Chương 35, Caster, phản bội ma nữ. Thượng, lầy sơ giữa cùng bật sủ gì mà xa hệ cổ xa xa đối lập. Thời gian như là động lại như thế, nhưng cũng không phải là như vậy. Các nàng chuyển động, hai cái người hầu như là cùng thời khắc đó động. In vợ sở trường là chế tác hồ lì gơ gieo lọ chứa, bất kể là ý dịch và hay vẫn là lì ạt và thậm chí là người hầu gái môn đều giống nhau, mục đích đều là lọ chứa. Nhưng người hầu gái môn thất bại phẩm, mà chỉ có lì ạt và cùng ý dịch vẻo mới là thành phẩm. Cho dù là lì ạt và ở sinh ra được trước cu nở dê tiến vào nhiều phiên càng không cần phải nói sinh ra được sau đó còn muốn tiến hành thí nghiệm. Mà người hầu gái sẻn là tư chất so với lê sơ dịch phải kém. NaNZ không thích hợp chiến đấu, nhưng Laser không giống nhau. NaNZ mặc dù là hồ lì gờ giữa thất bại phẩm sau đó bị trở thành người hầu gái, nhưng nàng nhưng có thể chiến đấu khí lực rất cường đại, cho dù là vung vẩy hơn 100 cân trọng lượng, QNZ sẽ không cảm thấy vẻ vải. Khuôn mặt tuy rằng không có vẻ mặt của hắn lại như là không có điều chỉnh tốt con rối hình người như thế, nhưng tốc độ của nàng nhưng là siêu quẩn. Trong nháy mắt liền hầu như vượt quá người mắt bắt dừ sau đó thoáng hiện ở một mặt khác. Vốn là một tay cầm đao học tỷ cu nở dê đổi làm hai tay cầm đao, hai tay đao lưới dao phịch một tiếng cùng trường lựa y bu ai chạm nhau. Không có vừa chạm liền tách ra mà là trực tiếp quấn quýt ở cùng nhau. Xa hệ cô học tỷ cùng anh Linh là có khoảng cách, tương đối lớn chênh lệch, bởi vì na nở dê là người, hệ ạ gệ mì dê tổ cùng na nở dê đối diện chiều. Vào lúc ấy dùng để áp chế na nở dê chính là sức mạnh, người đàn ông kia chuyện đương nhiên vượt quá sức mạnh của nàng. Mà này một cái lê sơ ở nguyên tắc trong nhưng là có cùng gì đỡ vị này đại xà quái thú cùng sánh vai quái lực. Chí ít cu nở dê có bê sức mạnh, mà học tỷ nhưng là nhiều lắm ở C hoặc là còn muốn thấp. Hơn nữa na nở dê không phải anh Linh không có cách nào liên tiếp tranh đấu quấn quýt mà không hề hoài, na nở dê chỉ là cá nhân loại mà thôi. Vì lẽ đó đang đối mặt ỉn bở chế tác được có thể chiến đấu người hầu gái tới nói, là có khó khăn. Chỉ là, NaNZ là học tỷ, bật sủ gì mà xa hệ cô. Theo đuổi kiếm đạo, muốn thực hiện tùy ý chiến đấu giấc mơ. Dù cho là rơi vào sát nhân quỷ phạm chủ cu NZ không chối tử. Khí lực là NaNZ như thế, nhưng nàng vẫn như cũ có cường thế, có đáng giá tự hào địa phương. Đáng giá tán thưởng địa phương. Người bình thường cầm hảo kiếm con kia hội bôi nhọ danh kiếm, mà người bình thường cầm phổ thông kiếm càng là không chặt mấy lần kiếm liền chỗ hổng. Nhưng một cái kiếm thuật huấn luyện đạt đến tâm như chỉ thủy người đâu na nở dê đã từng nói lời nói như vậy. Ở bên trong kiếm đạo, sức mạnh không phải là chỉ ma lực, mà là dư a va o chiến thắng thành tích để biểu hiện, kiếm sĩ thực lực, đao chất lượng, còn có tinh thần cứng cỏi, đem ba người này phối hợp tốt. Mặc kệ giết bao nhiêu người như vậy đao đều sẽ không xuất hiện chỗ hổng. Mà này chính là na nở dê đến đẳng cấp. Ở kiếm sĩ trong mắt, ma lực vẫn luôn không phải tất yếu. Vì lẽ đó, cho dù là khí lực cũng không thể vượt trên đối phương cu nở dê không có vấn đề. Bởi vì đây căn bản không phải hoàn chỉnh kiếm đạo. Na nở dê có chính là một cái coi như không tệ giết rất nhiều người trái lại mơ hồ nhiễm phải màu máu yêu đao mù dạ tạ. NaNZ có chính là độc đáo ở Hitskunothei ở thế giới bị gọi là nhất lưu kiếm thuật bật sủ gì mà lưu kiếm thuật, mà tinh thần của nàng nhận độ. Lấy nàng bây giờ vi vi hiện ra hồng gò má đến xem, NaNZ là hưởng thụ vào trong đó vui sướng, không có nỗi lo về sau chiến đấu. Chiến đấu như vậy làm sao có khả năng biết có không thành công đạo lý đâu, chuyện này quả thực là không thể. Senla nhìn Lysaz có chút ngơ ngác đứng. Mà trong tay nàng to lớn trường lửa Ibua nhưng liền như vậy bị chém đứt thành vài đoạn lạc ở trên mặt đất, một thanh nhuốm máu Nhật Bản đao chính dán vào na nở dê cổ. Lây sơ dựng thua trận. Cảm giác thế nào ạ ghệ mì dê tổ triệu hồi học tỷ, nói rồi muốn hạ thủ lưu tình, hơn nữa mặc kệ nói thế nào đều là học tỷ trọng yếu hơn đi. Đương nhiên hội hỏi trước cùng na nở dê cảm thụ. Cảm giác này gò má của nàng như trước ứng hồng, hương phấn hồng, mua nước. Quả nhiên rất có học tỷ phong độ. Còn thực là không tồi a lì ạt và phát ra tiếng âm, trong mắt màu đỏ lóe lóe. Thế nhưng đại ca ca ngươi sẽ vản hoàn toàn không giống như là cả sở a. Hành động của nàng năng lực là rất mạnh, thế nhưng na nở dê nhưng không có bất kỳ ma lực đây. Cả sở không phải ma thuật sư à, tuy rằng đương lì ạt và xuất hiện trong nháy mắt, dọc theo đường đi bị chỉnh zin đều sắp muốn nổ tung. Nhưng không thể phủ nhận chính là cái này tiểu vóc dáng lì ạt vẻo nói ra còn đúng là na nở dê nghi vấn. không chỉ có là xin gì cái kia tra đường về không thể cho gọi ra sệ vạn, chính là trước mặt sệ vạn hoàn toàn không nhìn ra hội ma thuật vết tích đúng. Cả sở là ba y cái chức giai trung cấp khéo sử dụng mạnh mẽ ma thuật chức giai, phù hợp điều kiện cũng chỉ có ma thuật năng lực trị giá đạt tới đẳng cấp cao nhất. Bởi đặc tính, phù hợp anh linh năng lực chiến đấu đều thấp hơn. Nhưng giờ khả cờ Na Uy đánh bại lì ạt vèo người hầu gái Lê Sơ học tỷ nhưng là nhân loại bình thường một điểm ma lực cảm giác cũng không có chứ. Chẳng bằng nói học tỷ triển hiện ra chính là chiến đấu ưu thế, mà không phải ma thuật hay vẫn là nói đây là mặt khác cho gọi ra đến cái khác giai chức anh linh. A ha ta nói rồi là ta cho gọi ra cả sở à ta triệu hoán chỉ là người đàn bà của ta mà thôi. Nhưng ạ ghệ mì dây tố lộ ra nhưng là đơn thuần nụ cười. Mà ngay khi ạ ghệ mì dây tố bọn hắn ở thời điểm chiến đấu, bị mọi người nhắc tới cả sở cũng chính thức nhìn thấy chủ nhân của chính mình. Nhìn thấy tham gia hồ lỷ gờ giật sau đó mà sở đây là một cái tóc vàng da dẻ thoáng ngăm đen cùng với nông cạn nam nhân. Đây là cả sở đang nhìn đến đối phương nháy mắt cảm ngộ. Gia tộc của ta ở ma thuật sư gia tộc trong cu nở dê chỉ là tân duệ mà thôi. Lần này tham gia hổ lỷ gở dược chiến tranh chỉ là vì độ mạ vàng mà thôi. Hắn hút thuốc nói như vậy, trên tay còn có lô thai trên đều mang theo kim quyền, lại như là không có phẩm nơi nhà giàu mới nổi như thế. Đương nhiên, lời nói ra cu nở dê như thế chính là nông cạn. Lần trước tham gia ma thuật chiến tranh chỉ là đang vui đùa một chút mà thôi, nhưng hiện tại, lần này ta nhưng là vì được thắng lợi mà đi, dù sao đầu tư không giống nhau đây. Hắn nói như vậy. Một bộ ta thắng xác định dáng vẻ, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta dáng vẻ. Thế nhưng, nói ra lời nói này nhưng một điểm tương ứng tư chất đều không có. Đúng, không có tư chất, không có tương ứng có thể dựa vào đồ vật. Thân là đã từng vương nữ, cả sở thân thể ở rộng lớn màu tím ma thuật sư áo choàng trong bí mật, nhưng ánh mắt của nàng cũng không có biến mất, mặc dù là ngộ người không quen làm mất đi trượng phu, sau đó chôn dê tờ tự nhận là tình địch thành bang. Nhưng nàng không hối hận. Không phải vậy thì sẽ không hưởng ứng hồ lì gờ diệt triệu hoán sau đó xuất hiện ở đây. Nhưng nàng rất thất vọng. Rất thất vọng, cái này cái gọi là mạ sở hoàn toàn không có trở thành người thắng tư chất. Chương 36, Cà sở. Phản bội ma nữ. Hạ. Cà sở rất thất vọng. Nam nhân trước mặt ở trong mắt nàng là như vậy nông cạn, hắn hút thuốc cu nở dê không có cao to trên cảm giác. Trong phòng có vẻ xanh vàng rực rỡ cu nở dê không có chân chính nơi ở đây cao cao tại thượng vương tộc khí chất. Vì lẽ đó quả nhiên là cái này mà Sister nói tới chỉ là tân duệ mà thôi. Nhỏ yếu không thể nhỏ yếu đến đâu. Thân là na nở dê mà Sister, là cần vì nàng cung cấp ma lực, nhưng hắn đâu như vậy ma thuật đường về na nở dê âm thầm lắc đầu. Cái này người không thể trở thành mạnh mẽ ma thuật sư, ở na nở dê thời đại kia liền cho nàng sách giày cũng không xứng. Đến đây đi, ta đến cho ngươi nhìn ta một chút trả giá chuẩn bị, ta đem sẽ trở thành người thắng chuẩn bị nhưng cái này mà Sister tựa hồ là nhìn ra cả Sister đối với hắn xem thường, điều này làm cho hắn tương đương bất mãn, hắn chạm mang theo cả Sister đến gia tộc của bọn họ trụ sở bí mật. Nơi này là đóng kín không gian, nhưng bốn phía nhưng là cầm cố từng cái hề vải suy sụp tiểu hải tử. Nơi này là luyện thành công phòng A nàng nhìn thấy bị đặt tại thành một vòng đặt ở từng cái bịt kín lọ chứa lý hải tử. Ta ra hệ, là lấy đánh đổi sản sinh ma lực ma thuật hệ thống, là một loại sử dụng tế sống phẩm nguyên thủy chú thuật, đem trơ nên càng thêm hiện đại càng thêm có hiệu suất hóa chính là cái này công phòng. Kỳ thực nói trắng ra chính là tăng lên hiệu suất luyện thành ma lực kết tinh trang bị, vị này mà Sister còn tưởng là trận biểu thị một tí. Biểu thị một tí đem một xếp ngay ngắn hải tử toàn bộ hòa tan sau đó chuyển biến thành ma lực. Đối với cách làm như thế, Caster là không đồng ý những thứ này đều là không cố gắng. Đây là NaNZ đánh giá, sử dụng tính mạng làm tế phẩm đổi lấy ma lực phương pháp là cấp thấp tam lưu. Nếu như muốn thu được ma lực kết tinh chỉ cần như vậy tay của nàng đặt ở trên bình đài, sau đó thủy hoàn điểm một cái, lập tức như là bắn ra bình thường xuất hiện màu trắng bạc quang cùng với một đại đống ma lực kết tinh. Đúng, là một đại đống mà không phải vừa nãy ạ trùm sử dụng thập đứa bé sinh mệnh mà làm được một tí tẹo như thế. Tại sao năng lực ở giống tuyết trên bình đài chế ra ma lực kết tinh? Ạ trùm có vẻ rất kinh ngạc. Hắn đương nhiên không biết ở cả sở trong mắt giống tuyết ra đúng. Hiện đại các ngươi hay là nhìn thấy chính là giống tuyết, nhưng dưới cái nhìn của ta nhưng là đầy dây các loại nguyên tố phép thuật. Cả sở dừng một chút, đề cập giống tuyết đúng là nhượng ta nghĩ tới ta trượng phu. Xin gì hắn cu nở dê là ma thuật sư tiềm chất rất kém cỏi, nhưng hiện tại hẳn là có tiến bộ mới đúng, ta đều đem ma thuật chạm trổ cho hắn. Ngươi nhớ tới ngươi trượng phu mắc mớ gì đến ta a? Hơn nữa, đem ma thuật chạm trổ cái hì hắn, hắn không có nghe lầm à? Ma thuật chạm trổ nhưng là một cái ma thuật sư gia tộc đời đời di truyền bảo tàng. Nhưng hiện tại Na Nở Dê lại nói Na Nở Dê đem ma thuật chạm trổ cho nàng trượng phu rồi, như vậy xem ra cả sở kỳ thực không phải là thực lực giảm xuống, nhưng này đều không phải vấn đề trọng yếu nhất. Trọng yếu vấn đề là hiện tại chỉ có ngươi bị triệu hoán xuất đến rồi đi, nên hảo hảo mà phục tùng mệnh lệnh. Đầu tiên là xem thường cũng coi như, tiếp theo còn dự định giáo huấn thậm chí là can thiệp mạ sở quyết định. Chuyện này quả thực không thể nói lý. Vị này mạ sở trải qua bạo nộ rồi. Nổi giận người là vô dụng. Caster xem ra ngươi còn không có làm rõ thân là sẽ vạn bản chất ta lấy lệnh chú mệnh lệnh ngươi, không cho phép đối với ta sử dụng nổ lệ phẹn tạt xứng, ta làm sao có thể nhượng phản bội ma nữ ở sau lưng đâm dao găm đầu ạ? Chùm dơ lên chạm chỗ lệnh chú bàn tay. Trên mu bàn tay lệnh chú trong nháy mắt lóe lên một cái từ mu bàn tay của hắn hướng về bốn phía bắn ra. Ạ chùm đối với Caster rất không tin. Bởi vì ở vừa bắt đầu triệu hoán thời điểm hắn cũng đã xác định thân phận của đối phương, viễn cổ ma nữ phản bội ma nữ mẹ y, cái kia vì trượng phu mà đốt tình địch còn có đồ thành ra hỏa. Tự cho là trải qua sử dụng lệnh chú sau đó, ạ chùn lập tức đi tới cả sờ bên người, hắn giơ tay lên, đúng, giơ tay lên. Đây là giơ lên cao lên sau đó muốn lạc đã hạ thủ, đổi một cái nói đơn giản pháp chính là muốn đánh người. Thực sự là lòng dạ chật hẹp. Cả sở đầu đều không có dơ lên đến. Nhưng một giây sau, ạ chùn tay nhưng là thiêu, cực nóng muốn bạo phát đâm nhói đến khó có thể chịu đựng hắn thiêu đốt. Sau đó cả người đều muốn thiêu đốt rồi, làm tại sao ngươi năng lực công kích ta hắn hoàn toàn xác thực xác định chính là cả sở thủ đoạn. Không biết à các ngươi xưng hô với ta, phản bội ma nữ, ở đệ trong nháy mắt nhìn thấy ngươi trong nháy mắt trực giác cảm giác đều ngươi không cách nào để cho ta thu được hổ lỷ gở thực hiện nguyện vọng trong nháy mắt. Ta liền đối với mình sử dụng nổ lệ phantasm. Chặt đứt cùng ngươi liên hệ. Tay của nàng dò ra, bao vây găng tay tay dò ra, mặt trên cầm chính là một thanh chấp giật đồ án truy thủ. Vạn phù chắc chắn phá giới. Đây là tên của nó, có thể để cho mẹ ỷ thành công chặt đứt phụng dưỡng cái khác master sẽ vạn khế ước đồng dạng cu nở dê năng lực chặt đứt mình và cái này master ạ chùm khế ước. Nan nở dê là ôm muốn đạt được thắng lợi thu được hồ lỷ gờ giật sau đó tìm về chồng mình nguyện vọng mà đáp lại triệu hoán, nhưng tuy rằng không nhìn thấy cái khác sẽ vạn chủ nhân, nhưng mình cái này mà sở hoàn toàn không có cách nào thành sự nhưng là sự thực. Nan nở dê muốn thắng lợi, Nan nở dê có nguyện vọng vì lẽ đó không thể thất bại, càng thêm không thể để cho cái này mà sở cản trở. Vì lẽ đó ở một lúc mới bắt đầu Nan nở dê liền chặt đứt khế ước. Không thể. Chặt đứt khế ước này không phải các ngươi sẽ vạn môn sợ nhất sự tình ạ? Ạ chùn trải qua đau đớn lăn trên đất. Nhưng hắn nói không sai, sẽ vạn môn cần mạ sở cung cấp ma lực sau đó mới có thể hiện ra thân hình hoạt động cùng với phát chiêu mấy loại hình. Nếu như chặt đứt khế ước như vậy các nàng căn bản không có cách nào tồn tại bao lâu. Cho nên nói cả sở như thế làm xong toàn chính là đang tự tìm đường chết. Ngươi còn không hiểu à? Mạ sở ở chặt đứt cùng ngươi khế ước sau đó. Ta liền ở cái này trong căn cứ bố trí lên hấp thu ma lực trang bị, mà hấp thu tuy rằng QNZ là tam lưu lấy nhân loại sức sống chuyển đổi thành ma lực, nhưng ta nhưng sẽ không đem bọn hắn toàn bộ giết chết, chỉ là hấp thu một phần mà thôi, sẽ chỉ làm bọn hắn có sai lầm sức sống mà thôi, mà người trận doanh dưới người cũng thật là nhiều a, hơn 100 người đâu. À chùn trải qua không phát ra được thanh âm nào, hắn xác thực là chuẩn bị rất nhiều. Dẫn theo rất nhiều thủ hạ mà đến lại không nghĩ rằng toàn bộ đều uổng phí trở thành phản bội ma nữ ma lực. Chương 37, Liên minh. Lại là ngày mưa, một cái người dựa vào cành cây nhìn trải qua hạ xuống vũ. Nan nở dê không có tạo ra lồng phòng hộ nhưng là nhìn về phía trước mưa dầm kéo dài ảm đạm thiên không. Ở trước kia Nan nở dê ở lại địa phương trải qua đã biến thành một mảnh đám cháy. Bị ạ chùm trộm tới tiểu hài từ Nan nở dê trải qua toàn bộ để cho chạy. Mà cái gọi là luyện thành công phòng cũng bị Na Nở Dê hủy diệt. Nhưng nhìn điều này hỏa địa phương hơn nữa âm u dưới hạ xuống nước mưa, làm cho nàng như là về đến đã qua. Về đến đã qua thời điểm. Na Nở Dê ở tình địch dưới thành tường, nhưng cho dù là đem toàn bộ thành trấn đều đốt, vẫn như cũ nếu không về chồng mình. Vào lúc ấy lại như là như bây giờ, thiêu đốt cùng với mưa. Ma nữ. Na nở dê nhớ tới trước bị cái gọi là mạ sơ tờ ạ trùm xưng hô danh tự, ma nữ, phản bội ma nữ. Đối với đã từng là thần đời sau na nở dê tới nói thật là một sỉ nhục chữ, thế nhưng, nếu như có thể chân chính thực hiện nguyện vọng đem xỉn gì tìm trở về như vậy cho dù là ma nữ ác nữ có cái gì không được chứ, nhưng hiện tại na nở dê không có mạ sơ tờ, chỉ có thể thông qua bắt được nhân loại hấp thụ sức sống của bọn họ đến chuyển đổi thành ma lực. So với cái khác sẽ vạn khởi điểm liền thấp. Chỉ là ứ dô y màu trắng bạc thật dài lỗ thai giật giật, na nở dê phát hiện thú vị hiện tượng. Hào quang màu tím lấp lóe na nở dê trải qua rời khỏi nơi này. Ở song tử quan lý, một cái mất đi tay trái một toàn bộ tay trái từ khuỷu tay bắt đầu liền bị toàn bộ chặt bỏ thoi thóc màu tím tóc ngắn ăn mặc chỉnh tề âu phục nữ nhân nằm trên đất. Con mắt của nàng cứng gian trống, như là không cam lòng. Na nở dê là cái bất kể là ma lực hay vẫn là thể thuật phương diện đều rất cường đại ma thuật sư, nhưng nàng bị chém tới cánh tay mà nhưng không có bất kỳ dãy rủa cùng phản kháng cử động đến xem. Na nở dê là bị tín nhiệm người từ phía sau đánh lén. Bị tín nhiệm người một đòn phải bên trong. Ngực nơi đó có gai nhập trùy thủ, giờ khả cờ na y còn đang chảy máu. Nhưng hai mắt của nàng nhưng mở to, na nở dê không cam lòng không muốn chết. Na nở dê tuyệt vọng nhưng vẫn như cũ không buông tha hy vọng sống sót. Na nở dê là một cái rất ưu tú ma thuật sư, sinh sống ở gia đình bình thường, cũng không có ngon nở ngộ nở ma thuật sư gia tộc gốc gác. Gia tộc đối với sự giúp đỡ của nàng chỉ có thể là đã ít lại càng ít. Na nở dê nhưng không chịu cam lòng bình thản. Na nở dê lấy ưu tú năng lực thêm nhập ma thuật hiệp hội nhưng ma thuật hiệp hội đối với ánh sáng quá thừa mới gia nhập giả so với vô năng bộ hạ càng bài xích. Bởi vậy trên thực tế na nở dê cũng không có chỗ dung thân. Mặc dù như thế vẫn cứ không ngừng đi hoàn thành nhiệm vụ, cho rằng hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều liền vượt sẽ phải chịu mọi người chú ý, một ngày nào đó hội nổi bật hơn mọi người. Sau đó rốt cục, trước đây cùng nhiệm vụ đã trở thành phụ kỷ City giáo hội phát ngôn viên cổ tó mi nẹ ấy đề cử na nở dê tham gia lần này hổ lì gờ dẻo chiến tranh. Điều này làm cho na nở dê rất là kích động, hơn nữa thành công cho gọi ra lãn sở. Ở đem lãn sở phái ra đi tra xét thời điểm, nói phong lấy có việc thương lượng tới chơi. Tín nhiệm nói phong na nở dê đương nhiên hoan nghênh hắn, kết quả lại bị đánh lén. Nhưng làm sao cũng không nghĩ đến vị này tôn kính đồng bạn nhưng là phản bội na nở dê. Không chỉ có là đánh lén hơn nữa còn cướp đi na nở dê lệnh chú, đem cái kia khắc lên lệnh chú cánh tay chém xuống. Cổ tỏ mì nẹ cái không có lại giết na nở dê, mà là giữ lại na nở dê tự sinh tự diệt ly khai. Na nở dê liền như vậy trợn tròn mắt mà không cam lòng nhìn phía trên, na nở dê thậm chí là liền di động năng lực đều không có. Mãi đến tận một cái hầu như đem toàn thân đều gắn vào màu tím áo choàng trong ma thuật sư xuất hiện ở trước mặt. Ta tới cứu ngươi, mà ngươi trở thành ta mạ sơ tờ lẫn nhau theo như nhu cầu mỗi bên như thế nào na nở dê nói như vậy, hơn nữa còn lấy xuống mũ, lộ ra thanh lệ dung nhan, lộ ra này không thể ở hiện thế xuất hiện thật dài đầy tinh linh lỗ thai. Cả Sutter nhìn Na Nở Dê, nhìn bà Z không hề trả lời, nhưng cả Sutter nhưng rất tự tin. Bởi vì nàng nhìn thấy trong mắt nàng khát cầu, mãnh liệt khát cầu. Lại như là Na Nở Dê như thế. Không có cái gì so với một cái mất đi hy vọng chỉ còn dư lại sống sót khát vọng ưu tú ma thuật sư còn muốn đến càng thêm thích hợp Na Nở Dê. Hay là có thể tiện thể báo thù cho ngươi, nhưng ta cu Nở Dê nhất định phải thu được hổ lì gờ dẻo. Cả Sutter một lần nữa cùng bà Dẹt ký kết khế ước, hai người này vừa bắt đầu tham gia hổ lì gờ dẻo rồi lại ở tốc độ cực nhanh suýt chút nữa lui ra hổ lì gờ dẻo người một lần nữa kết minh. Người này đúng là quái vật ta hình thể như vậy tiểu phà mì lì ở lại còn có tự động lần theo sức mạnh, hơn nữa còn năng lực phòng ngự công kích chuyện này quả thật chính là quái vật ta so với bên kia dự thi hai người, cùng lì ạt vèo rơi vào khổ chiến din tỏ xạ cả nhưng là mặt mày xám xịt. Ở ạ ghệ mì dệt tổ phái ra xạ ghệ cổ học tỷ đánh bại lê sơ dịch sau đó, Jin lại bị bỗng nhiên xuất hiện lì ạt vật cho nhìn chằm chằm. Rõ ràng đến kết minh người không phải là Na Nở Dê, nhưng lì ạt vật tên kia không biết có phải là muốn ăn đòn lại chính là muốn cùng Na Nở Dê chiến đấu hoàn toàn bất đắc dĩ. Hơn nữa dọc theo đường đi bị đối phương hãm hại lâu như vậy, Jin bản thân lì hệ nở là một luồng khí, vì lẽ đó Jin phản kích. Jin sử dụng chính là ba ho tha cờ hờ ma thuật. Ba ho tha cờ hờ ma thuật là tỏ xạ cả ra cơ sở đồng thời uy lực to lớn, có thể tạo thành rất lớn lực sát thương. Nhưng Lì Ảt và phái ra hai con màu trắng bạc hồ điệp trạng phả mì lì ở đâu nhưng có thể lần theo công kích sau đó tự mình phòng ngự này thì tương đương với loại nhỏ ma thuật sư rồi, nhưng như vậy năng lượng cao phả mì lì ở hẳn là QNZ có cái gì hạn chế loại hình, nói thí dụ như ma lực nhu cầu Jin vừa mới muốn nói như vậy. Nhưng Lì Ảt vèo nhưng là cười, Jin cũng thật là thú vị, trốn đằng đông nấp đằng tây, hơn nữa lâu như vậy rồi đều còn không có bị đánh trúng. Đã như vậy liền khen thưởng ngươi, nhiều cho ngươi đặc biệt thêm vào hai con hảo. Lì Ảt vèo nhổ xuống chính mình hai cái màu trắng bạc đẹp đẽ tóc dài, như là trong biên chế chế ra cái gì như thế, này lưỡng cọng tóc trong nháy mắt đã biến thành màu trắng bạc hồ điệp hình dạng phả mì lì ở. Bô nở con phả mì lì ở đều quay về tỏ xạ cả gia đại tiểu thư. Nan nở dê e sợ muốn hiện tại ngoại trừ nói ra quái vật liền không nói ra được cái khác. Na nở dê trước còn muốn Lì Ảt và phả mì lì ở có hạn chế ra, nhưng hiện tại đâu rời ạ trực tiếp rút một sợi tóc liền biến thành cường lực phả mì lì ở, này hoàn toàn chính là ở mở móc cùng dối trá a người này mà thuật đường về đến cùng có bao nhiêu a hảo Lì Ảt bèo, hiện tại liền để chúng ta đến ký kết minh ước hảo, tham gia hổ lì gờ dèo minh ước. Hệ ạ ghệ mì dây tổ rốt cục đứng ra sau đó cứu xui xẻo Jin một mạng. Chương 38 Hồ Lì Gờ Dẹo chiến vốn là ma thuật sư chiến đấu. Thượng, Hồ Lì Gờ Dẹo vừa bắt đầu chỉ là nghi thức, ngữ ba ra sáng tạo Hồ Lì Gờ Dẹo nhưng bọn họ nhưng không có làm ra bỏ thêm vào Hồ Lì Gờ Dẹo nội dung vật đồ vật, cho nên mới phải do nghi thức đã biến thành chiến đấu, đem anh Linh Môn cho gọi ra đến sau đó sẽ thông qua chém giết do linh hồn của bọn họ bỏ thêm vào Hồ Lì Gờ Dẹo. Đây mới là Hồ Lì Gờ Dẹo thực chất. Đối với người theo môn tới nói kỳ thực chính là một hồi kinh thiên âm mưu. Thế nhưng, nay cho dù là âm mưu đối với rõ ràng mở ra hồ lì gờ dẻo nhưng vẫn bị bài trừ ở ngoại ngữ ba ra mà nói, chính là vua hố, bọn hắn bị trở thành ngoại lai người dự thi như thế đẳng cấp, mặc kệ là ngữ ba ra người hay vẫn là ngoại lai ma thuật sư đều có thắng lợi cơ hội sau đó lấy đi hồ lì gờ dẻo vì lẽ đó khóa này hồ lì gờ dẻo lần thứ 5 hồ lì gờ dẻo đại chiến. Ngự ba gia đương đại người thừa kế môn xuất hiện ở nơi này. Thế nhưng, vì sao lại kéo lên ta A ngồi ở ỉn bờ cao cấp pháo đài bên trong, Jin có chút dồn dập khó bình nói rằng. Nan nở dê một mặt không muốn cùng xỉn gì cái này tùy tiện ra hỏa đồng minh ở một phương diện khác nhưng là xem khó chịu bắt nạt Nan nở dê lâu như vậy Lì Ảt Bèo. Lì Ảt Bèo ngồi ở Nan nở dê chuyên môn lông xù cái ghế nhỏ trên, ngồi ở chủ tòa trên. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cùng Jin nhưng là ngồi ở hai bên, mà xạ ghệ cô học tỷ nhưng là ngồi ở ạ ghệ mì dạy tổ bên cạnh. Ở thật dài trên bàn bày ra phong phú thức ăn. Đúng, ở đánh nhau mệt mỏi sau đó ạ ghệ mì dạy tổ đề nghị trước tiên ăn một chút gì sau đó mới hội có cảnh tượng như vậy. Chỉ là ngồi xuống ghế Jin nhưng là làm sao đều không thể thích hứng hạ xuống. Tỏ xạ cả ngươi đang nói cái gì kỳ quái. Hồ Lì Gờ Dẻo là chúng ta ngự ba ra các tổ tiên sáng tạo ra đến, nhưng làm sao có thể tặng cho những nơi khác đến ma thuật sư chúng ta muốn làm không phải là đem bọn hắn toàn bộ giết chết sau đó sẽ nên thảo luận là ba người chúng ta người ai thu được Hồ Lì Gờ Dẻo không phải ạ như thế đưa nở dê tả tờ đường không chọn mà là lựa chọn cùng trừ mình ra ở ngoài tất cả mọi người là địch, đây là kẻ ngu si mới việc làm đi luôn cảm thấy liên minh mới là kẻ ngu si việc làm. Chỉ là... Jin QNZ không thể phủ nhận chính là Na NZ ngồi xuống phân tích một tí đúng là đối với đề nghị của Agemi Zeto động tâm. Lì Ảt vừa thấy thế nào đều là cái quái vật, hầu như toàn thân đều là do ma thuật đường về cấu tạo thành, ma lực nghịch thiên rồi. Như thế cường ma thuật sư, nhất định phải cho nàng một chút thời gian mới có thể tìm được chống đỡ đối phương phương pháp, cho nên muốn hiện tại trước tiên kết mình QNZ tốt. Thiện thể còn có thể làm cho nàng trước tiên xử lý xong dường như khó làm dự thi mạ sát tở cùng bọn hắn sẽ vạn nhưng người này Jin nhưng là đem tầm mắt chuyển hướng Lì Ảt Bèo. Nan nở dê hành động căn bản là không giống như là đồng ý liên minh dáng vẻ Jin nhưng là chưa quên chính mình mặt mày xám xịt, cùng với bị nổ bay 21 thứ, nghe được Lì Ảt và cởi trộm 20 thứ đây tính cách là như vậy quá đáng cùng ác liệt kiểu tiểu in bở công chúa điện hạ giờ khả cờ na y chính ở tao nhãm mà bình tĩnh uống hồng trà. Nước trà đãng suốt một vòng. Tỏ xạ cả Lì Ảt và kỳ thực trải qua là con ngoan, nếu như là xấu hài tử, như vậy hiện tại nhưng là sẽ ở đồ ăn lý hạ độc nha ạ ghệ mì dạy tổ ung dung thong thả cắt ra trước mặt đùi gà nói rằng. In bờ lý có người hầu gái, nhưng người hầu gái số lượng rất ít ỏi, toàn bộ pháo đài trong chỉ có Lê Sơ Dịch cùng Sẻn Lạ mà thôi. Mà này liệu lý chính là Sẻn Lạ làm, mùi vị đúng là rất tuyệt, có nếu cần vẫn đúng là có thể sáng tác một cái trở lại, chính là thời gian sẽ khá trường. Inver nhân tạo người là sử dụng luyện kim thuật chế tạo ra, cũng không phải đem vật liệu chuẩn bị sau đó trực tiếp chế tạo ra một cô thiếu nữ đến, mà là làm cho các nàng từ trẻ con thời kỳ lớn lên. Nay liên cần nhiều một chút thời gian. Vì lẽ đó, hay vẫn là trực tiếp hướng về lì ạt véo mở miệng đòi hỏi hảo. À chính là như vậy, chúng ta mạ tủ, Inver, tỏ xạ cả ba gia kết minh, mà ở các ngươi còn không có cho gọi ra sẽ vản đến trước, ta sẽ để xạ hệ cổ học tỷ đến bảo vệ các ngươi. Dù sao chúng ta làm mỗi lần hồ lỷ gờ dược chiến đấu đều sẽ dự thi ngự ba gia, cũng không phải là không thể được bị cái khác trải qua cho gọi ra sẽ vản ma thuật sư nhìn chằm chằm. Vì lẽ đó hay vẫn là cẩn trọng một chút tốt. Này ngược lại là cũng đúng. Jin vẻ mặt cu nở dê thoáng trơn nên nghiêm nghị lên, bởi vì hồ lỷ gờ dược chiến đấu là chiến đấu, là nhuốm máu, không chết không thôi chiến đấu. Tuy rằng các ngươi đang thảo luận, nhưng lì ạt vẹo nhưng là phải xen vào một câu. Dòng biển ca ca ngươi mới vừa nói lì ạt và không có hạ độc là giả nhà Jin. Ngươi đồ ăn lý nhưng là hạ độc đây lừa người khác chứ gì, tỏ xạ cả đồng học trong nháy mắt đứng lên đến chính là lừa ngươi Jin cũng thật là không trải qua đùa. Lì ạt và khoát tay háo một cái, từ trên ghế nhảy xuống, hảo Jin, sau đó có muốn hay không đồng thời đến rửa giấy đâu, trải qua đã lâu không có người đến ỉn bở tới chơi đây. Lì ạt và hay vẫn là tiểu hài tử thiên tính, hoặc là nói nàng tuy rằng so với Jin còn muốn lớn hơn một tuổi, nhưng tâm trí của nàng kỳ thực như trước không thuần thục. Ở tại bên cạnh nàng chỉ có Sẻn Lạ cùng Lê Sơ hai người, nhưng các nàng cu nở dê là nhân tạo người, Sẻn Lạ ngoan cố bảo thủ, mà Lê Sơ nhưng là rất nhiều mặt diện đều thiếu hụt, đương nhiên không có cách nào hảo hảo mà giáo dục lì ạt vẹo, cho nên nàng hiện tại đều còn duy trì hài tử đơn thuần. Đơn thuần có thể tùy tiện nói ra Jin loại này tiện nhân thích hợp nhất làm thành sâu thịt tàn nhẫn, cu nở dê có thể nói ra Jin cùng nhau chơi đùa sái ba loại hình đơn thuần. Đại tiểu thư đứng ở một bên người hầu gái nhưng là gọi lại lì ạt vẹo. Cho dù là kết minh Sẻn Lạ chính là yêu bận tâm, Jin này điểm ma lực có thể làm thế nào đâu, hơn nữa Jin trong túi tiền trải qua không có ba ho tha cờ hờ. Nan nở dê căn bản là không có cách nào sử dụng am hiểu ba ho tha cờ hờ phép thuật không phải à Jin nhưng là rất nghe ho à Jin rất nghe ho. Jin rất nghe ho tỏ xạ cả gia tộc phép thuật là ba ho tha cờ hờ phép thuật, cái này thiêu tiền phép thuật. Mà mỗi một đời người thừa kế đầu tiên chuyện cần làm chính là học được kiếm tiền Jin từ kế nhiệm tới nay nhưng là cu. NG ở hảo hảo mà kiếm tiền, tỏ xạ cả gia tộc có chính mình gia nghiệp, nhưng tổ kỳ ô mì tỏ xạ cả sử dụng chính là nghề nghiệp quản lý người, mà Jin cũng là như thế, nhưng nàng so với phụ thân càng thêm ân, hội nàng mở ra, càng thêm hội xem lời, vì lẽ đó tài sản mơ hồ có dâng lên dấu hiệu. Cho dù là như vậy cu nở dê nói nàng cùng à na nở dê hiện tại là cùng, đem tiền đều cầm đổi ba ho tha cờ hờ, thậm chí là còn làm ra một phần tài sản đặt cọc đi đổi ba ho tha cờ hờ quyết định. Đặc biệt hiện tại, vì nhiều nắm một điểm tài sản đi mua ba ho tha cờ hờ liền người hầu loại hình đều đuổi việc đây. Kỳ thực cu nở dê là sợ các nàng liên lụy tới hồ lì gờ dược chiến đấu trong mà mất đi sinh mệnh. Cùng tham gia hồ lì gờ dẻo na nở dê được bản thân đến chuẩn bị. Mà không giống như là đều có người xử lý tốt lì ạt vẹo, so ra còn đúng là na nở dê a khá là cùng đây. Chương 39, hồ lì gờ dược chiến vốn là ma thuật sư chiến đấu. Trung, tuy rằng cùng ín bở cái này ngan nở năm đánh cường hào tương so với các nàng tỏ xạ cả gia tộc còn đúng là khá là cùng. Nhưng Jin cũng sẽ không như vậy lòng dạ chật hẹp tại chỗ cùng lì ạt vẹo cai vã. Hiện tại ở ba ho tha cờ hờ khô kiệt không bổ sung tình huống dưới làm sao ồn ào đều là dưới chi sách, quả nhiên hẳn là trước tiên ghi nhớ sau đó tìm thời gian lại đi báo thủ. Tiểu nữ tử báo thủ 10 năm đều không muộn hơn nữa so với lì ạt và cái này như là quái vật tồn tại, hiện tại na nở dê đúng là đối với ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy hứng thú. Người này, lúc nào cho gọi ra sẽ vạn đâu tuy rằng cảm giác có một chút điểm vi cùng, nhưng đây là sẽ vạn mới đúng. Không phải vậy là không cách nào đánh bại ỉn bờ nhân tạo người. Nhưng xin gì không phải ma thuật đường về tiếp cận với người bình thường một cái hoặc là hai cái à cho nên nói cái này sẽ vạn. Xem ra cùng xin gì quan hệ rất tô tờ sẽ vạn, gọi là bật sủ gì mà xả hệ cổ sẽ vạn kỳ thực là những người khác cho gọi ra đến. Là xạ cụ dạ, quả nhiên là xạ cụ dạ cho gọi ra đến rồi à. Xạ cụ dạ na nở dê tham chiến á. Nếu như là xạ cụ dạ, Jin đương nhiên không muốn cùng na nở dê quyết đấu. Nếu như không phải muốn trở thành kẻ địch hay vẫn là hội quyết đấu, nhân làm vào lúc này na nở dê đứng chính là gia tộc lập trường mà không phải tỷ muội lập trường. Mà nếu như thông qua liên minh ở tiếp xúc trong có thể để cho xạ cụ dạ từ bỏ mà lui ra hồ lì gờ dẻo, như vậy là tốt nhất. Chỉ là nếu như cái này kiếm sĩ mô hình sẽ vạn là xạ cụ dạ người theo, xin gì cũng thật là chán ghét đây. Cùng cái này người theo quan hệ tốt như vậy, cu nở dê nhất định là cố ý hành động đi. Tí tí, na nở dê quả nhiên nên khích lệ xin gì cha thuộc tính lại tăng lên à. Trải qua không chỉ có đưa mắt đặt ở cung đạo bộ nữ sinh mà đặt ở người theo mặt trên à na nở dê, nhưng là vẫn luôn nghe được mịt sủ dù gì oán giận. Hoán giận xỉn dị tùy ý thừa dịp na nở dê có việc không thể đi cung đạo bộ thời điểm đem nam tính bộ viên khai trừ, mà trong đó khai trừ nam tính bộ viên thấy thế nào đều là dài đến vẫn được, mà những cái kia dài đến không được bắn tên kỹ thuật kém không được, xỉn dị lại giữ lại bọn hắn. Không cần phải nói, xỉn dị tuyệt đối là ở loại bỏ những cái kia đẹp trai nam sinh, lưu lại xấu nam, sau đó ở xung quanh đều là xấu nam trạng thái, hắn lại xuất hiện. Không phải là càng thêm dễ thấy một cảnh hoa ạ, nhưng nàng không phải không thừa nhận, xin gì tán gái kỹ thuật thật sự rất mạnh, bản thân nàng liền ngẫu nhiên gặp quá hắn nhiều lần mang theo không giống nữ sinh. Nhưng người này nhưng còn một mặt thuần lương cho rằng là không có thứ gì phát sinh sau đó tới theo đuổi na nở dê. Na nở dê quả thực là không nhìn nổi. Nhưng cùng na nở dê cảm quan không quan hệ, xin gì có thể đem xạ cụ dạ sẽ vạn hống đến phần này trên trải qua là rất khiến người ta bội phục. Nếu như hồ lỷ gờ dự chiến đấu trong người theo môn đều là nữ tính, hay là xỉn gì có thể đổi nghề đi làm tiểu bạch kiểm sau đó thành công đem hồ lỷ gờ dẻo lấy đi. Chuyện như vậy vậy không phải không thể. Nhưng QNZ là không thể đi, bởi vì, còn không có cái nào một lần hồ lỷ gờ dự chiến đấu chỉ có nữ tính người theo, trái lại phần lớn đều là nam tính người theo. Hơn nữa xỉn gì QNZ không thể đối với người nào đều có thể sử dụng kẻ cặn bã tán gái thuộc tính đi. Sau đó Jin nhìn thấy xỉn gì đứng lên đến rồi. Hệ hạ ghệ mì dây tổ đứng lên đến, nghe nói ỉn bở là cái truyền thừa ngang nở năm năng lực duy trì ưu tú mà hoàn chỉnh lễ nghi gia tộc. Đây là tự nhiên, ỉn bở có ưu tú nhất lễ nghi. Xen là hồi đáp, cũng chính là có lễ nghi sau đó na nở dê mới đưa lì ạt và cu nở dê vấn luyện rất thuộc nữ, bất kể là tư thái hay vẫn là khí chất đều là cao quý ỉn bở bộ tộc. Làm ra dụng sinh hoạt nhân tạo người. Na nở dê nhưng là rất hoàn mỹ. Như vậy ưu tú ỉn bở cũng sẽ cho khách mời không đồng minh giả đãi ngộ tốt nhất đi. Hệ ạ ghệ mi dê tổ có ý riêng nói rằng. Đây là đương nhiên, bất quá ngươi chỉ chính là sẻn lạ dừng một chút. Đối với giữ gìn ỉn bở tôn nghiêm na nở dê nhưng là sẽ làm hảo hảo mà. Đương nhiên là trang trọng buổi tối làm bạn đãi ngộ, ta nghe nói qua có một loại đãi ngộ là chân thành nhất đãi ngộ. Chủ nhân ở gặp phải khách nhân tôn quý thời điểm. Có lúc nhưng là sẽ cùng khách mời ở cùng một chỗ lấy vẻ mặt nghĩa, dùng Trung Quốc chính là cầm đuốc soi dạ đàm ngủ cùng giường, cầm đuốc soi dạ đàm ngủ cùng giường. Hơn nữa còn là khách mời cùng chủ nhân, hiện tại khách mời là xỉn gì mà chủ nhân nhưng là lì ạt vẹo, một cái nam sinh một người nữ sinh, một cái dâm tà một cái đơn thuần hoa hoa. Quả nhiên nói ra rồi, vừa định khen hắn năng lực giữ được bình tĩnh, kỳ thực chính là cái dâm mà A-Zin con người đều trợ to. Xin gì quả nhiên không hổ là xin gì, lại đưa ra ngủ cùng lời giải thích, hơn nữa còn lấy tên đẹp làm đãi ngộ sau đó, muốn lừa dối xem ra liền đơn thuần lì ạt và quả nhiên là muốn xuống tay với lì ạt và tí tí. Xin gì không hổ là xin gì a, ngươi so với ta tưởng tượng ra còn muốn càng thêm người cặn bạ a. Buổi tối đồng thời cầm đuốc soi dạ đàm xẹn là chúng ta có đãi ngộ này à, bất quá muộn cái trước người ở như vậy đại ngủ trên giường cảm thấy vẫn đúng là có chút cô tịch đây, lì ạt vèo hơi nghi hoặc một chút dò hỏi, nhưng cu nở dê như là có chút động tâm. Cái này ở một ít sách tịch trong là có như vậy ghi chép, vì biểu đạt ra chân thành tình bạn có người là hội cầm đuốc soi dạ đàm. Nhưng xen là không phải là đứng ốc. Na nở dê làm sao có thể bỏ mặc đại tiểu thư liền như vậy cùng một cái khác mà sờ đơn độc cùng nhau đâu, tuy rằng lì ạt vèo ma lực rất mạnh, nhưng nàng dù sao còn không có cho gọi ra sẽ vạn. Trước xin gì đưa ra lì ạt vùng có thể bị cái khác ma thuật sư cho rằng là kẻ địch, điểm này đúng là thật sự. Nói cách khác vị này mà tủ xin gì cu nở dê có thể ôm như vậy tâm lạc cho nên nàng là tuyệt đối không thể để cho đại tiểu thư gặp nguy hiểm. Đã như vậy, nếu như là khách nhân tôn quý, như vậy chúng ta ỉn bở cu nở dê là còn chờ ngộ. Đêm nay xin mời để cho ta tới hầu hạ ngài. Thân thể của nàng vi vi túi xuống muôn cúc cung. Khí xe bảo đảm xoái. Phốc nghe được trả lời Jin suýt chút nữa phun ra ngoài. Chương 40, Holy Girl Diệp chiến vốn là ma thuật sư chiến đấu. Hạ. Sen là nghĩ tới rất đơn giản mà nếu như mình làm hảo, nói không chắc còn năng lực tăng tiến cái này liên minh liên hệ, nhượng đại tiểu thư phần thắng thu được càng to lớn hơn đại tiểu thư đồng ý kết minh kỳ thực ở Sen là xem QNZ là có đạo lý. Trước tiên không nói hiện tại lì ạt và còn không có cho gọi ra sẽ vạn rất nguy hiểm, chính là ba người liên thủ QNZ năng lực trước tiên đem hắn đích ra hỏa môn đều giải quyết đi, sau đó sẽ giải quyết đi liên minh trong hai cái người là có thể thắng. Lợi. Cho tới Jin cái gọi là trinh tiết, đối với một lòng chỉ có đại tiểu thư chỉ có lì ạt và các nàng tới nói tuyệt đối là đặt ở sau một vị, bởi vì bất kể là na nở dê hay vẫn là lời sơ dịch cũng có thể bất cứ lúc nào vì lì ạt béo mà chết trận người. Vì lẽ đó không có cái gì không thể bị vứt bỏ. Nếu Sen là người hầu gái tự tiến cử dương chiếu, như vậy đại nhân cha ạ ghệ mì dễ tổ đương nhiên sẽ không nguyện chuyển từ chối thần mã. Hắn nói có chút huyền chuyển. Nhưng nhân ra lý giải trên đạo như vậy liền không phải lỗi của hắn. Đang tắm thời điểm ạ ghệ mì dưới tổ liền chỉ rõ nhượng Sẻn Lạ theo hắn đồng thời đi vào. Sẻn Lạ là sinh hoạt dùng người hầu gái, ở hầu hạ người phương diện hay vẫn là rất am hiểu. Chỉ là xuyên thấu qua rộng lớn hoàn toàn rơi xuống đất tấm gương, hệ ạ ghệ mì dưới tổ nhìn trong gương Sẻn Lạ như trước là mang này đỉnh đem tóc cùng thái dương đều che khuất mũ nhất thời nhữ như mày. Sẻn Lạ, đem mũ lấy xuống. Này tên xấu xa dùng chính là mệnh lệnh ngữ khí, hoàn toàn đem người khác người hầu gái xem là chính mình dùng. Bất quá còn đúng là hắn sau đó cần dùng. Sen là con ngươi khép hờ tiện đà mở, như là hạ quyết tâm như thế, sau đó đem mũ lấy xuống, nhất thời, mái tóc dài màu trắng bạc tuột xuống. Lướt xuống bả vai giải rác ở ngực. Ngân sắc tú phát phối hợp màu đỏ thắm long lanh con người hơn nữa trắng như tuyết quá đáng ra thịt. Cũng thật là đẹp đẽ đây mái tóc dài màu bạc này phối hợp rượu trong mắt màu đỏ thực sự là quá tuyệt ạ ghệ mì dễ tổ phát sinh than thở. Này cũng thật là ta vinh hạnh. Sen lạ quả nhiên là rất có lễ phép, duy trì cổ lão lễ nghi. Cho nên mới phải chính mình đồng ý lại đây cầm đuốc soi dạ đảm trừ ạ ghệ mì dễ tổ tiện tay nắm vừa cởi áo khoác một lần nữa xuyên, nút buộc nhưng không có chụp lên, mà là đem Sen lạ kéo lên. Hắn đưa nàng hoành ôm. Không rửa giấy không giặt sạch. Ngược lại sau đó đều muốn một lần nữa tẩy. Ta cảm thấy chúng ta hay vẫn là sớm một chút cầm đuốc soi dạ đàm tô tờ hơn này ạ ghệ mì dưới tổ trực tiếp đem Sẻn Lạ ném tới Sẻn Lạ trước chuẩn bị cho hắn khách mời trụ gian phòng trên giường. Giường rất lớn cho nên mới năng lực lăn vài cái lăn. Nhưng đối với trải qua hoàn toàn hạ quyết tâm cũng bị kẻ cặn bã xỉn gì cho làm bẩn Sẻn Lạ tới nói này giường không cần quá to lớn. Chỉ có thể thuận tiện kẻ cặn bã dưới tổ lăn qua lăn lại mà thôi. Sau đó chính là không thể miêu tả bộ phận. Sen lạ là nhân tạo người không sai, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ có thể không cảm thấy na nở dê là nhân tạo người, thân thể cùng nhân loại không có quá to lớn khác biệt, bất kể là ngoại diện hay vẫn là bên trong đều là giống nhau, đều vô cùng thoải mái. Đây là một vị rất hiến thân người hầu gái. Ta đang suy nghĩ có muốn hay không từ lì ạt vẻo nơi đó đưa người muốn đi qua có thể chăm sóc người hơn nữa thân thể còn rất tuyệt. Thật là khiến người ta yêu thích không buông tay. Hệ ạ ghệ mì dây tô đặt ở Sẻn Lạ trên người ở na nở dê bên thai nói rằng. Sẻn Lạ tương đương thuận theo, như là con rối hình người rồi lại có phản ứng, làm cho nàng như thế nào na nở dê liền ra sao, tương đương nghe lời. Tuyệt đối không có bất kỳ ý thức con rối hình người ạ ghệ mì dây tô hay là không thích, nhưng nếu như là Sẻn Lạ như vậy hắn đúng là ai đến cũng không cự tuyệt. Sau đó, hệ ạ ghệ mì dây tô phát hiện thú vị tầm mắt. Rõ ràng từ hắn cái phương hướng này không nên nhìn thấy, nhưng cũng nhìn thấy. Hắn từ bày ra ở gian phòng một góc tấm gương nhìn thấy động tĩnh của cửa. Nhìn thấy không nên xuất hiện ở cửa người ở đó. Công chúa điện hạ Sẻn là nhìn thấy lì ạt vèo nho nhỏ thân hình. Theo bản năng phát ra tiếng âm, không nên tới. Lì ạt vèo rất đơn thuần na nở dê cũng không muốn nhượng na nở dê coi không được đồ vật. Nhưng ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là gọi lại lì ạt vèo, làm cho nàng lại đây. Không có cái gì thật không tiện, ngươi không phải thuộc về lì ạt vẹo người hầu gái à có cái gì không thể để cho nàng nhìn thấy đâu ạ ghệ mì dạy tổ đem Sẻn Lạ ngăn chặn. Trái lại là hướng về Lý Ảt Vẹo vây vây tay, Lý Ảt Vẹo ngươi không phải ở thủy tinh cầu trong nhìn lén à, nơi nào sẽ không ta dạy cho ngươi nơi nào. Hắn câu cuối cùng tuyệt đối là một quyển chính kinh, chút nào không lấy chi làm sỉ hoặc là thẹn thùng. Chính kinh tư thái đúng là rất có sức thuyết phục cùng với khiến người ta tin tưởng. Chính là Lý Ảt Vẹo chỉ là dừng lại một giây đồng hồ, sau đó đẩy cửa ra đi và ho sẻn là nhất thời hai tay che mặt của mình. Na nở dê cảm giác được xấu hổ, nhân làm thân thể chính mình bị chủ nhân nhìn thấy xấu hổ. Rong biển ca ca, ngươi như thế làm sẽ cảm thấy thoải mái à? Na nở dê như thế đơn thuần nháy màu đỏ trong suốt đến cực điểm con ngươi hỏi dò. Kỳ thực ở tiểu chạy tới trước, Lý Ảt Vẹo trải qua ở đại sảnh nơi đó ngồi ở trên ghế nhượng lấy sơ giúp lấy ra thủy tinh cầu nhìn lén nơi này cảnh tượng. Hỏi lấy sơ giúp Na nở dê chỉ có thể về cho nàng giao phối sinh sôi đời sau như vậy chứ? Hay là xuất phát từ hiếu kỳ sau đó Na nở dê chạy tới xem hiện trường trực tiếp? Mà hiện tại ạ ghệ mì dê tô lại còn đối với nàng triển khai mời làm cho nàng nơi nào không sẽ hỏi nơi nào. Na nở dê nhưng là có rất nhiều cũng muốn hỏi vấn đề đây đầu tiên chính là ạ ghệ mì dê tổ cảm quan. Thoải mái ở đây là tự nhiên. Nhưng cha dê tổ sở dĩ gọi là cha dê tổ chính là hắn cha hoàn toàn không hề có nguyên tắc đây. Lý Ảt Vẹo cũng tới thử một chút thế nào hắn triển khai tội ác mời. Dưới thân sèn là nhất thời giấy rua. Lớn mật cuồng đồ nhưng Lý Ảt Vẹo nhưng là mỉm cười. Xem ra rong biển ca ca còn đúng là người xấu đây Na Nở Dê nói như vậy. Liên đơn thuần như vậy Lý Ảt Vẹo đều muốn lừa gạt thế nhưng Lý Ảt Vẹo cũng không thể đáp ứng ngươi. Lý Ảt Vẹo muốn cùng yêu thích người cùng nhau. Chuyện như vậy không phải là hẳn là cùng yêu thích người làm đúng, yêu việc làm đương nhiên muốn cùng yêu thích người làm. Nhưng Lý Ảt Vẹo nói như vậy cu Nở Dê tức là cho thấy, kỳ thực Na Nở Dê đều biết. Biết ạ ghệ mì dây tổ đang làm gì chuyện quá đáng. Mục đích đâu ạ ghệ mì dây tổ còn tưởng rằng Lý Ảt Vẹo đơn thuần tới, nhưng hiện tại nhưng phủ nhận điểm này. Này không phải rất tự nhiên à nếu cùng chúng ta ỉn bở kết minh như vậy đưa một người phụ nữ đã qua không phải rất bình thường à lại như là mẹ của ta đại nhân ỉ dịt vẹo Na Nở Dê cu Nở Dê là bị tổ phụ đưa cho phụ thân đây. Lý Ảt Vẹo bình tĩnh mà bình tĩnh nói. Mà ta chính là như vậy sinh ra. Đương nhiên này không có cái gì không cao hứng, nhưng mẫu thân đại nhân lại nói Lý Ảt Vẹo nhất định phải tìm một cái người mình thích đây vì lẽ đó đã chiếm được sẻn là rong biển ca ca. Nếu như ngươi thật sự phản bội chúng ta Imơ, như vậy sẽ giống như kỳ dị sủ gu đều là bị giết chết nha. Ánh mắt của nàng trải qua chuyển thành màu đỏ, không phải tiểu hài tử mà là đại nhân dô nở dê như lạnh nhạt sát thái. Đúng thế. Ai nói xem ra đơn thuần bé gái chính là thật sự đơn thuần càng không cần phải nói kỳ thực Lý Ảt Vẹo còn so với nhị gia trên danh nghĩa còn muốn lớn hơn một tuổi đây tiểu cô nương này không phải là bé gái đây Na Nở Dê chỉ là bề ngoài nhìn như đứa nhỏ kỳ thực trí tuệ nhưng bỏ qua ở người thường phết. Chương 41, Hồ Lý Gờ Diệp Chiến vốn là ma thuật sư chiến đấu. Hoàn. Lý Ảt Vẹo cũng không phải hắn suy nghĩ như vậy cái gì cũng không hiểu. Ngẫm lại cu Nở Dê là... Tòa pháo đài này cho dù là độc lập với vùng ngoại thành thường thường bị bạch tuyết bao trùm, nhưng QNZ là vẫn như cũ có thể liên tiếp ngoại giới. Lý Ảt Vẹo làm sao có khả năng đơn thuần đến thế đâu ạ ghệ mì dễ tổ nhún vai một cái, từ bên cạnh đánh nổi lên áo sơ mi của chính mình xuyên. Lý Ảt Vẹo nhưng là chạy tới sẻn lạ nơi này nhìn một chút, sẻn lạ ngươi nhưng là chạy thật nhiều hãn đâu ngón tay của nàng ở sẻn lạ xương quai xanh trên nhẹ nhàng lướt đi một tí mang tới một tia vệt nước nói rằng. Nhưng ngay trong nháy mắt này thả lỏng thời điểm, sẻn là con ngươi trợ to, bởi vì nàng nhìn thấy chủ động lui lại một mặt khác ạ ghệ mì dây tô đột nhiên nà mở trả tờ một quyển hắc bí thư, mà nho nhỏ Lý Ảt Vẹo thân hình nhất thời biến mất. Chân lý chi thư có thể bắt dư thu phục chính là so với mình đẳng cấp hạ thấp người, đây là cơ sở, nhưng cần điều kiện chính là đối phương không phản kháng. Đương vũ lực trị giá rất xa nghiền ép đối phương thời điểm có thể bất kể sự phản kháng của hắn. Nhưng nếu như vũ lực trị giá không pháp tượng là mãn cấp so với sức chiến đấu 5 cặn bã, liền cần đem đánh bại nhượng trên thân thể không thể động đậy. Đương nhiên còn có một cái chính là đối phương nội tâm không đề phòng mà hiện tại Lý Ảt Vẹo tự nhiên là không đề phòng. Ở Na Nở Dê tự cho là nhượng ạ ghệ mì dê tổ ăn quả đắng sau đó, Lý Ảt Vẹo hoàn toàn thư giãn chính là vào lúc này nội tâm không đề phòng. Vì lẽ đó bị ạ ghệ mì dê tổ thu phục thành công. Đến cùng hay vẫn là bé gái hắn nói rằng, đồng thời ở tiệm một trang mới trên QNZ biểu hiện Lý Ảt Vẹo tin tức. Họ tên, Lý Ảt Vẹo thân phận, nữ phối xuất tự, phép giới thiệu, toàn thân đê ưu do ma thuật đường về tạo thành nhân tạo người, là người và người tạo người đời sau. Làm hồ lì gờ gieo lọ chứa. Lì ạt và thu phục thành công thả lì ạt và sẻn là trong nháy mắt đứng dậy không hề chú ý chính mình trắng non da thịt bại lộ ở trong không khí. Hai tay của nàng dò ra trải qua đã biến thành chảo. Đây là nữ nhân tuyệt chiêu, móng vuốt công, nắm cái cổ công. Chỉ là nếu như là lời sơ dự còn có chút thứ đáng xem, mà nếu như là sinh hoạt người hầu gái sẻn làm mà ạ ghệ mì dây tổ tay điểm ở trán của nàng, sẻn là thân hình trong nháy mắt biến mất. Đây là ở chạy vừa bắt dư thu phục điều thứ hai, đương sức chiến đấu nghiền ép thời điểm có thể hoàn toàn không để ý đối phương ý nguyện thu phục họ tên, sẻn là thân phận, bia đỡ đạn xuất tự, phết giả thiết, in vợ sinh hoạt người hầu gái, không thích hợp chiến đấu, sức chiến đấu hạ thấp. Bất kể là sẻn là hay vẫn là lì ạt vẹo đều là hắn chiến lợi phẩm. Đi ra đi. Trong tay chân lý chi thư đột nhiên biến mất. Mà sẻn lạ như trước là duy trì nằm có chút bởi vì bị lì ạt vẹo nhìn thấy mà xấu hổ dáng dấp, mà lì ạt vẹo nhưng là tiếp tục duy trì ngón tay rơi vào sẻn lạ xương quai xanh trên tư thế. Lại như là không có thứ gì phát sinh như thế. Bị bắt nắm bắt quá người hội quên bắt dư này chuyện trong nháy mắt. Vì lẽ đó ở sẻn lạ cùng lì ạt vẹo nhận thức lý kỳ thực cũng không có phát sinh cái gì. Mai ạ ghệ mi dây tổ trải qua mặc quần áo xong. Hồ Lý Gờ Diệp chiến tranh xem như là tiến hành đến 6-1. Đối với ạ ghệ mì dây tổ mà nói, Hồ Lý Gờ Diệp chiến đấu trọng yếu căn bản không phải những cái kia người theo. So với người theo mà sở môn trọng yếu hơn này trải qua là lần thứ 5 Hồ Lý Gờ Diệp chiến đấu. Từng có mấy lần trước không thuần thục chiến đấu còn có thể sản sinh mà sở bị triệu hoán xuất đến người theo môn giết chết sự tình. Nhưng hiện tại có Hồ Lý Gờ Diệp lệnh chú để ràng buộc người theo môn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đang nhìn chuẩn chính là ma thuật sư môn lệnh chú mạnh mẽ đến đâu anh linh sau đó trực tiếp cho bọn họ mệnh lệnh ra lệnh cho bọn họ tự sát không là tốt rồi à cho nên nói chiến đấu trọng điểm không ở anh linh mà là anh linh môn master hiện tại, làm là tối cường master lì ạt vật trải qua tới tay. Cả master chủ nhân cũ cặn bã, mà cụ rủ kỳ sở ý chỉ dự tắc hội đi trường học, đến lúc đó có thể ở trong trường học bắt dư hắn. Jin mà muốn na nở dê cu nở dê rất đơn giản. Cho tới vướng víu nhất chính là ma bà thần phụ, hắn tuy rằng có cả rèn, nhưng phụ nữ hai cái quan hệ có thể không tốt lắm, hơn nữa hắn cu nở dê không sợ thần phụ lo lắng chỉ là một cái người, vậy thì là gô nua lít tờ nhưng là ma bà sẽ vạn, tên kia có thể khó đối phó. Vì lẽ đó hắn đến chọn một gô nua lít tờ không ở ma bà bên người thời điểm mà một mặt khác, trong phòng tắm hai cái em gái mặt đối mặt. Kỳ thực là Jin cùng xả hệ cổ đang đối mặt diện. Thật lớn mặc kệ xem mấy lần đều cảm thấy thật lớn bởi vì đều là nữ sinh, hơn nữa còn là cường hào gia tộc in bờ nhưng là coi ôn tuyển, vì lẽ đó cộng đồng phao ở một cái trong bồn tám. Jin nhìn xả hệ cổ học tỷ không che lớp, đều là không nhịn được thán phục. Kỳ thực QNZ không biết chính là vận động thời điểm sẽ cảm thấy có chút không dễ chịu. Học tỷ nhìn Jin tầm mắt ở na nở dê cởi quần áo sau đó tựa hồ liền không hề rời đi, phảng phất nhớ tới sẽ ạ vẻ mặt, nhất thời khẽ mỉm cười sau đó nói. Cự e giờ đều như vậy nói Jin tỏ xạ cả lập tức nổ nước bọt. Kỳ thực Jin cùng xạ hệ cổ cùng tắm rửa kỳ thực là muốn tránh khỏi ạ ghệ mì dạy tổ đến thăm dò tình huống cụ thể cùng với xạ cụ dạ tình huống. Na nở dê suy đoán chính là xạ cụ dạ cho gọi ra xạ hệ cổ. Mà khi ạ ghệ mì dây tổ đem xạ hệ cổ cho gọi ra đến nhưng không có ma lực gợn sóng như vậy liền rất có thể là anh linh, bởi vì anh linh nhưng là có thể ẩn thân, nếu như xạ hệ cổ vẫn luôn là ẩn thân theo các nàng, như vậy chỉ cần hiện thân nhưng là sẽ không sản sinh gợn sóng hoặc là cần ma pháp trận. Hơn nữa dọc theo đường đi chính là na nở dê bị nổ bay, xin gì tên kia liền quần áo đều không hề có một chút tiêu thổ thực sự là quá phận quá đáng. Tuy rằng có lì ạt vẹo đang đùa na nở dê nguyên nhân, nhưng cu nở dê có thể là này một vị tên là bật sủ gì mà xạ hệ cổ kiếm sĩ trong bóng tối hỗ trợ. Nhưng này ngực quả nhiên rất lớn đây. Không đúng, hiện tại không phải là hỏi Âu phái sự tình. Hơi hơi do dự, Jin hay là hỏi xuất chính mình chân thực tâm ý xạ cụ dạ na nở dê quá hảo à xỉn gì có hay không bắt nạt hắn đầu của nàng vi vi đi xuống, môi đều sắp muốn không mỉ chín trần nước lạnh. Xin gì ngươi nói chính là giải tổ đi giải tổ nhưng là một cái người tốt, hắn sẽ không tùy ý bắt nạt người khác. Học tỷ có thể không biết xả cụ dạ sự tình, càng thêm không biết Jin cùng xạ cụ dạ là tỷ muội cũng không thuộc về ở cùng một chiến tuyến. Đều dùng tới giả danh đi lừa người. Rất tự nhiên, Jin bị học tỷ nói sai làm đối với ạ ghệ mỉ dạy tổ cho điểm càng thêm thấp. Cho tới xạ hệ cổ trong mỉ hệ NG xỉn gì là người tốt hơn nữa còn sẽ không tùy ý đi bắt nạt người khác. Nói như vậy từ vừa ra tới, Jin đúng là đối với đó trước suy nghĩ xỉn gì khả năng đi phao người theo đường tiểu bạch kiểm khả năng có sáng tỏ khẳng định. Có thể được nhân vì cái này người theo thấy thế nào hoàn toàn chính là bị xỉn gì cho lừa dối. Chương 42, Lam Phát mới là xạ cụ dạ, tóc đen chỉ là ngụy vật. Thượng, bật xú gì mà xạ hệ cổ chưa từng nghe qua anh hùng danh tự Jin nhìn trải qua tự nhiên khỏa lên áo tắm xạ hệ cổ nhưng trong lòng là ở lẩm bẩm. Nếu như xạ hệ cổ là người theo nhưng danh tự này nhưng chưa từng nghe qua, đương nhiên QNZ có anh hùng là dùng giả danh chữ, bọn hắn là thành danh đã lâu anh hùng, các loại nguyên nhân cái chết cùng nhược điểm đều sẽ lưu truyền tới nay vì lẽ đó nếu như bị người ta biết như vậy rất có thể sẽ bị lợi dụng ngược lại đến đánh đổ. Cho nên nói đem mana ẩn giấu đi là chuyện rất bình thường. Mà Jin QNZ không cảm thấy bật sủ gì mà xạ hệ cổ danh tự này xa lạ có vấn đề gì. Nhưng nàng nhưng la đến bộ tình báo A bật sủ gì mà tiểu thư, ngươi thế giới là như thế nào cái kia A khả năng so với nơi này muốn hỏng việc. Chúng ta thế giới kia nhân loại cảm hóa lên ạ bổ cả lịch virus, đã biến thành zombie may mà hiện tại người may mắn còn sống sót che chở vẫn tính là thành lập một cái mới đoàn thể. Zombie vừa bắt đầu không biết từ đâu tới đây zombie. Cắn người sống sau đó người sống ở ngươi trong vòng 30 phút liền sẽ biến thành zombie, chỉ đối với âm thanh có cảm giác, cùng với sẽ không ngừng tập kích nhân loại. Ta ít, này lại như là tà ác ma thuật sư ác liệt thủ đoạn. Jin không nói lời nào. Ở dưới tình huống như vậy na nở dê có bao nhiêu ba ho tha cờ hở khả năng cũng không đủ dùng, bởi vì zombie sức chiến đấu cái gì không đáng sợ. Đáng sợ chính là chỉ cần là người sống đều có khả năng hấp dẫn đến zombie cùng với bị zombie biến thành zombie, này sẽ chỉ làm nhân khẩu số lượng càng ngày càng ít, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Bất quá nếu như đem người sống đều tập trung lên, sau đó sử dụng ma thuật triển khai đối với toàn bộ thành thị công kích như vậy khả năng hữu dụng. Jin nói chính là đem người may mắn còn sống sót bảo lưu lại đến, sau đó trực tiếp hủy thành sự tình. Như vậy mới có thể đem lượng lớn zombie đều tiêu diệt hết, hủy diệt mới có thể sống lại. Không phải vậy cho dù là người may mắn còn sống sót ôm thành đoàn, như vậy vẫn là không cách nào sinh tồn được. Đây là sẽ hạ kế hoạch. Chỉ là bởi vì zombie nằm dày đặc cho dù là bọn hắn muốn thu được đối với thành vũ khí QNZ rất khó, hơn nữa sử dụng bom nguyên tử còn có thể tạo thành to lớn phóng xạ những này đều có vấn đề. Đây là một cái phương pháp. Sẽ ạ QNZ là quyết định như vậy, mà chúng ta đang tiến hành này một hạng kế hoạch, chỉ là siêu tầm người may mắn còn sống sót QNZ là một cái tương đương chuyện nguy hiểm, một cái không chú ý đồng bạn liền có thể sẽ bị zombie tập kích. Sa hệ cô gật gù. Sau đó như là nhớ ra cái gì đó như thế, mà đến lúc đó, Jin tiểu thư, ngươi năng lực nếu như ba ho tha cờ hờ đầy đủ như vậy không thành vấn đề. Có thể bổ sung 3 ho tha cờ hờ sau đó còn năng lực rèn luyện ma thuật cũng sử dụng chính mình ma thuật làm chính nghĩa đại khí sự tình, khiến người ta không có cách nào từ chối Jin tựa hồ là vẫn đúng là suy nghĩ. Mà xạ hệ cột nhưng là mỉm cười, nếu như chỉ là 3 ho tha cờ hờ, như vậy hoàn toàn không có vấn đề, Jin tiểu thư muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, bởi vì ở sinh mệnh trước mặt nhưng mà cái gì đều không trọng yếu. Mà phần lớn người đều đã biến thành zombie những cái kia ba ho tha cờ hờ cũng đã biến thành vô chủ vì lẽ đó Jin tiểu thư hoàn toàn có thể lấy đi Nhật Bản không, thậm chí là toàn bộ thế giới ba ho tha cờ hờ. Chờ đã ngươi là nói Nhật Bản thế giới một toàn bộ thế giới ba ho tha cờ hờ ở to lớn sức hấp dẫn trước mặt, Jin duy trì cao ngạo tỏ xạ cả gia tộc người thừa kế khuôn mặt QNZ xuất hiện gọn sóng. Bị lì ạt và cười nhạo bần cùng thân mã. Đây là vì chiến đấu, đây là vì hổ lỉ gở dẻo, đây là vì thắng lợi nói tóm lại ân, tỏ xạ cả gia tộc cần đại lượng ba ho tha cờ hờ mới có thể tiến hành ma thuật. Nhưng hiện tại, nếu như có khổng lồ như thế bổ sung như vậy hoàn toàn không có vấn đề rồi ma thuật sư khó ở hai cái phương diện, thứ nhất là thiên phú ma thuật đường về mà đệ nhị mà, nhưng là triển khai ma thuật vật liệu. Jin thiên phú rất tốt tờ, nhượng tổ kỳ ô mì tỏ xạ cả đều rất kinh ngạc. Vì lẽ đó hoàn toàn không là vấn đề, hiện tại còn kém triển khai ma thuật vật liệu dự trữ. Đúng đấy, nếu như những này ba ho tha cờ hờ liền có thể khiến người ta thu được cứu vớt, vậy còn đúng là không có người hội không đồng ý đưa chúng nó giao ra đây đây. Hoa hoa hoa Jin có vẻ hưng phấn. Sau đó, thật là có thú đây, Na nở dê như là bình tĩnh lại. Thế nhưng đây là không thể đi ngươi, nhưng là bị triệu hoán xuất đến xuất hiện ở một thời đại nào đó người, các ngươi thời đại kia đã qua, là không thể lại trở về. Ở nhận định xả hệ cổ học tỷ là anh linh cơ sở trên, Jin chỉ là hơi hơi hơi dao động một chút sau đó khôi phục bình tĩnh. Hạ kỳ thực ta xả hệ cổ tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng vào lúc này ạ ghệ mì giải tổ nhưng xuất hiện ở phòng tắm thay quần áo cửa phòng nơi đó. Tay phải của hắn ở trên cửa gõ hai lần, học tỷ vừa định nói ra đình chỉ. Mà Jin nhưng là đối đầu con mắt của hắn. Xin gì tựa hồ là muốn ngăn cản xả hệ cổ nói cái gì. Jin cũng không nhận ra ạ ghệ mì giải tổ đống nhiên xuất hiện là vì cái gì. Mà là lưu ý ạ ghệ mì giải tổ không muốn để cho xả hệ cổ tiểu thư nói ra đến cùng là cái gì. Tỏ xa cả, tuy rằng ta cu nở dê rất hy nhìn chúng ta năng lực càng thêm thân mật giao lưu một tí, nhưng cho dù là liên minh cu nở dê không phải người muốn làm chuyện gì cũng có thể nha, càng không cần phải nói cực kỳ trơ chén đến bộ nói ai ai bộ nói rồi Jin như thế phản bác. Kỳ thực nhưng là thật tình. Na nở dê vừa nãy thì u một chu tờ liền thành công, xả hệ cổ tiểu thư rốt cuộc muốn nói ra nói cái gì đâu, ngược lại là ngươi, ở các nữ sĩ tắm rửa thời gian nhưng chạy tới nơi này, muốn nhìn trộm à, đây mới là nhất không cách nào nhịn được đi Jin trả đũa. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hiện ra sảng khoái nụ cười, phảng phất người hiền lành như thế, ở cô gái khả ai tắm rửa thời điểm lại đây dòm ngó dục không phải nhất thân sĩ cử động à, bởi vì này thể hiện xuất các nàng mị lực không phải à. Tiếp theo hắn dừng một chút. Cực kỳ kẻ cặn bã nói rằng, bình thường cô gái ta nhưng là sẽ không đi dòm ngó dục. Phảng phất đang nói chỉ có ngươi ở đây ta mới sẽ đến, ta là bị ngươi hấp dẫn như thế. Đây là ở ca ngợi Na Nở Dê à, nhưng hoàn toàn khiến người ta không cao hứng nổi a. Jin hơi cúi đầu. Người như vậy cha, Jin đúng là từ trong đáy lòng cảm thấy, xạ cụ dạ cùng người này cùng ở một cái dưới mái hiên hội không hội xảy ra vấn đề gì. Chương 43, Lam Phát mới là xạ cụ dạ. Tóc đen chỉ là ngụy vật. Trung. In bờ pháo đài rất lớn sử dụng trang trí cùng các loại thèm đều là cao đương hóa, đều đang khiêu chiến giả đồng dạng làm cường hào nhưng bởi vì tham gia hổ lỷ gở dẻo mà đặt cọc tài sản tỏ xạ cả đồng học. Jin cũng thật là không đáng yêu. Đối với này, ở biểu hiện ra hùng hồn mà đưa ra áo khoác nhưng bị cự tuyệt lì ạt và phát sinh cảm thán. Nếu như ngươi không nói ra ta liền làm việc tốt. Đưa cho cùng Jin cao cấp áo khoác hảo như vậy có chứa xem thường ý vị lời giải thích như vậy ta sẽ tiếp nhận rồi. Jin không nhìn tới lì ạt vẹo, trái lại là đứng ở cửa sổ nơi đó nhìn ngoài cửa sổ, nhìn chính ở một mảnh bạch tuyết địa phương đứng sử dụng cao cấp tiêm thán cung tên đi bắn giết bầy sói thiếu niên tóc lam cùng chính ở trong bầy sói vung vẩy lưỡi dao tử mái tóc dài màu xanh lam vóc người bạo hảo nữ tính. Xin dị cùng Na Nở Dê Sệ Vạn. Tạc nguồn suýt chút nữa liền muốn dò ra một điểm liên quan với bật sủ gì mà xả hệ cổ tin tức, nhưng bị xỉn gì ngăn cản. Thật là một dây dưa không ngớt ra hỏa. Bất quá sáng sớm đi bên ngoài săn bắn lang cái gì thực sự là thấp kém quá thú vị. Jin có chút kẻ nhạt nằm nhòi cửa sổ biên giới một tay chống cằm nói rằng. Nhưng trong thai nhưng truyền đến cười khẽ rô nở dê như âm thanh. Đó là lì ạt vẹo. Jin ngươi cũng chưa chắc là quá coi thường rong biển ca ca hắn đó chỉ là ở tránh hiểm nghi mà thôi, tương tự là đồng minh giả, nhưng rong biển ca ca làm nhưng là so với ngươi hảo quá nhiều đây. Đây là lì ạt và tiếng cười khẽ. Chỉ nghe tiếng không thấy một thân. Lì ạt và không ở nơi này. Dù sao hiện tại ta nhưng là ở triệu hoán sẻ vạn đây triệu hoán sẻ vạn người còn có thời gian đến no y trùy hệ nở cu nở dê ta hẳn là toàn lực ứng phó đi Jin vừa định nói như vậy. Nhưng là thân thể lay động. Jin cảm giác được liền mặt đất đều muốn phát thành rung động. Lừa người khác chứ gì mãnh liệt gợn sóng xuất hiện, mà thân thể khổng lồ ngăm đen cự nhân xuất hiện, từ ỉn bở pháo đài nhảy ra sau đó rơi vào trên mặt tuyết, làm cho người ta cảm thấy dã tâm làm cho người ta cảm thấy cảm giác mạnh mẽ. Này giống như là dã nhân rôn nở dê như cự nhân hai chân còn có đã từng buộc xích xả tờ vết tích, nhưng một thân lực buộc phát nhưng là tương đương kinh người. Đây là trải qua triệu hoán song song rồi lì ạt và sệ vạn Na Nở Dê đứng ở cự nhân trên tay, cổ của nàng địa phương có ma thuật đường về gợn sóng vết tích, cùng với khắp toàn thân triển hiện ra chính là lệnh chú, toàn thân đều là lệnh chú. Cái này người quả thực là quái vật. A Jin rất sợ sệt, tà cũng thật là buồn cười. Bờ ở cờ đến cho Jin hảo hảo mà coi trộm một chút. Lì ạt vẹo đứng ở bờ ở cờ trên tay rất là ung dung nói. Mà cuồng nhiệt cự nhân nhưng là không nhúc nhích nhìn Jin, tỏ xạ cả lập tức cảm giác được tương đương áp lực. Mạnh mẽ, rất là mạnh mẽ, mở đùa gì thế a, như vậy thần thoại rôn nở dê như cự nhân Jin thất thanh kêu lên. Nếu như nói đương nhìn thấy bật sủ gì mà học tỷ nhận định na nở dê là người theo như vậy, na nở dê còn cảm thấy lần này hổ lỷ gở dược chiến đấu na nở dê làm mà thuật sư vẫn có thể đưa đến một chút tác dụng, nhưng hiện tại này còn to con đâu, loại này ra hỏa vừa ra hiện liền năng lực một cái đối phó cái khác xa ưu cái anh linh đi. Jin sợ sệt dáng vẻ cũng thật là đáng yêu đây, thế nhưng hiện tại chúng ta nhưng là minh hữu, vì lẽ đó Jin ta hiện tại còn sẽ không giết ngươi. Li ạt veo nhẹ nhàng cười ra tiếng. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cùng bật sủ gì mà xa hệ cổ chiến đấu cu nở dê xong xuôi. Thực sự là khẩu vị đặc biệt phối hợp. Nhìn Li ạt và cùng bờ ở cờ ạ ghệ mì dạy tổ phát sinh thán phục. Bất quá học tỷ ngươi muốn đi đánh một trận à, ta cu nở dê là có tự mình biết mình người. Như vậy ra hỏa căn bản là không phải hiện tại ta có thể đối địch. Nhẹ nhàng tung một tí lưỡi dao trên dòng máu. Ở màu trắng bạc trên mặt tuyết vẽ ra một đạo màu đỏ vết tích, xà hệ cô nhìn bờ ở cờ nói rằng, nhưng nhạt con mắt màu tím nhưng lập lòe ánh mắt hưng phấn. Đúng rồi, đối với sát nhân quỷ tới nói xuất sát nhân ân, ở giết chóc trong cảm nhận được vui vẻ, còn có thể cường giả xuất hiện thời điểm hưng phấn. Ngươi hội có hy vọng đánh bại hắn. Hệ ạ ghệ mì ra tổ tiên đoán đạo, đồng thời nhìn giống trên mặt đất trong nháy mắt tan vỡ xem ra rất mạnh bờ ở cờ. Mà hiện tại, hẳn là tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Sakuza, người rốt cục có thể thay đổi phát sắc ga, tuy rằng đã muộn một điểm, nhưng hay vẫn là biến thành làm phát đi ban đêm. Sakuza đang hoàn thành xã đoàn sau đó trở lại sắp tới đem đến mạ tủ ra thời điểm gặp phải một cái người. Hai tay của nàng chính nhở cờ theo một cái màu trắng mua sắm túi, ở trở lại trên đường na nở dê còn tiện thể mua sáng sớm ngày mai làm tiện lợi vật liệu, tuy rằng trong nhà có người hầu cũng sẽ chuẩn bị dùng liêu. Nhưng nàng hay vẫn là yêu thích chính mình đi mua, luôn cảm thấy như vậy mới có thể làm cho ca ca cảm nhận được tâm ý của chính mình. Nhưng xạ cụ dạ gặp phải một cái người, bên người hắn là đèn đường, ánh đèn rơi vào trên người hắn. Khiến người ta có thể thấy rõ tướng mạo của hắn, đây là một người cao lớn đẹp trai nước ngoài nam nhân. Tóc vàng, đỏ mắt, lại như là tạp chất trên người mẫu như thế. Hay là rất được nữ sinh hoan nghênh. Nhưng này cùng na nở dê không có quan hệ gì. Nhưng người đàn ông kia nhưng là ở na nở dê phía trước dừng lại, hai tay đặt ở trong túi tiền, trong ánh mắt tựa hồ là mang theo cao cao tại thượng, vừa giống như là ở thương hại cùng với một kia hay là ngay cả chính hắn cũng không biết sợ hãi. Hắn như là dừng lại sau đó muốn no y trùy hệ nở cu nở dê nàng như thế. Người khác muốn no y trùy hệ nở cu nở dê ngươi mà ngươi nhưng né tránh đây là không lễ phép hành vi. Chỉ là xạ cụ giả trực giác không thích người đàn ông này. Na nở dê trầm mặc nhở cờ theo túi không có thay đổi con đường của chính mình. Mà tóc vàng nước ngoài lời nói nam nhân, như ngươi nữ nhân như vậy ta đã thấy một món lớn. Quá vướng bận sấn hiện tại trước tiên đi chê tờ đi. Hắn nói như vậy, nói chính là nhật ngữ, nhưng chẳng biết vì sao xạ cụ giả nhưng cảm thấy nghe không hiểu. Tóc vàng nam nhân dừng lại một chút, sau đó nói tiếp. Vào lúc này nơi đây chết rồi sẽ khá yên vui. Anna nở dê như trước là nghe không hiểu hắn, chỉ là trầm mặc ly khai. Mà đợi được cửa nhà quay đầu lại thời điểm cái kia tóc vàng nam nhân biến mất rồi. Này xem như là bị đến gần à, nói cách khác bị xa lạ tóc vàng nam nhân đến gần từ in bở cáo tử. Hệ ạ ghệ mì dây tổ về đến mạ tù ra, vốn là hỏi dò xạ cụ dạ hai ngày nay hành trình nhưng là nghe được dù nổ báo cáo. Ở xạ cụ già nhìn thấy tóc vàng nam nhân thời điểm, dù nộ nhưng là ở mạ tủ ra lầu hai cửa sổ nơi đó, nàng nhìn thấy tình cảnh đó. Dù nộ, có thể thấy rõ tướng mạo của người đàn ông kia à, lần trước xạ cụ già bị đến gần hắn liền căm tức giết những người khác, mà lần này phải thay đổi trên người nước ngoài à, nhưng nhắc tới tóc vàng người nước ngoài, nhưng là nhượng hắn có cái suy đoán. Vậy thì là có thể hay không là dịu games? Nguyên tắc trong hắn lần trước hồ lỷ gờ dập chiến đấu sau đó liền bị ma bà thần phụ chứa, sau đó ma bà thần phụ đem kỳ dịt sủ gủ phá hoại hồ lỷ gờ dẻo mà sản sinh cô nhi viện các cô nhi đưa cho dịu games hấp thụ ma lực. Vì lẽ đó dịu games còn sống. Không thấy rõ, hắn là quay lưng phương hướng của ta. Juno lắc lắc đầu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ sờ sờ cằm, xem ra cần phải càng nhanh hơn cho gọi ra gì đờ. Mặc kệ có phải là gô nua lịt tờ tên kia, nhưng xạ cụ dạ bên người đều cần có bảo đảm. Chương 44, Lam Phát mới là xạ cụ dạ, tóc đen chỉ là ngụy vật. Hạ! Người đêm nay bị người đến gần từ in bờ trở lại này hay vẫn là ạ ghệ mì dây tổ lần thứ nhất nhìn thấy xạ cụ dạ? Không thể không nói so với tỷ tỷ của nàng, kỳ thực xạ cụ dạ còn muốn đẹp hơn một điểm. Hơn nữa cũng càng thêm ngoan ngoãn, là loại kia bất luận ngươi làm sao bắt nạt nàng đều sẽ không phản kháng yên lặng chịu đựng loại hình. Hơn nữa việc nhà vạn năng còn yêu thích chăm sóc vô dụng thoáng có chút bị tra tấn khuynh hướng, tuyệt đối là xuất ngoại hoa tâm gặp ở ngoài cần nhất lương thê. A ân, dung mạo rất xoái, là cái người nước ngoài, ta nghĩ ca ca nhìn thấy cũng sẽ rất giật mình. Chiều cao của hắn rất cao siêu quá phần lớn người đâu xạ cụ dạ không có bất kỳ ẩn dấu. Hắn nói cái gì ạ ghệ mì dây tổ nhưng là trầm mặc một hồi nói rằng. Hắn chỉ là lạc đường, sau đó hỏi một cái đường, nói cu nở dê là Nhật Bản nói. Mà xạ cụ dạ nhưng là thoáng do dự một chút sau đó hồi đáp. Như ngươi nữ nhân như vậy ta đã thấy một món lớn. Quá vướng bận sấn hiện tại trước tiên đi chê tờ đi. Nhưng đây mới là cái kia tóc vàng nam nhân nói xuất, tuy rằng nghe không hiểu nhưng cũng không có nghĩa là xạ cụ dạ không nghe thấy chỉ là na nở dê không muốn ca ca vì chính mình lo lắng. Bản thân nàng cu nở dê phát hiện ca ca hai ngày nay tựa hồ là đang chuẩn bị thần mã đồ vật như thế. Na nở dê không thể để cho hắn phân ra tâm đến vì chính mình lo lắng. Hơn nữa cái kia tóc vàng nam nhân nói xong toàn nghe không hiểu cu nở dê có thể là nói sai hoặc là bởi vì là người nước ngoài còn nói ra ngay cả chính hắn cũng không biết ý tứ. Thế ạ ghệ mì dây tổ ngồi ở xạ cụ dạ trên giường, ở hắn đi va ho trước na nở dê ở viết bài tập, đèn bàn cu nở dê cầm lái, nhưng nàng ở hắn sau khi đi vào liền trạm. Xạ cụ dạ có đồ vật ở ẩn giấu hắn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng không có buông tha xạ cụ dạ như vậy một sát na do dự. Xạ cụ dạ a xạ cụ dạ, ngươi lần thứ hai ẩn giấu ta a tuy rằng không biết na nở dê cân nhắc là cái gì, nhưng ẩn giấu cái từ này nhưng là rất nghiêm trọng. Bắt đầu từ ngày mai ngươi liền không nên đi trường học. Khi ta nói, ngươi ngày mai bắt đầu liền không nên đi trường học. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không hề trả lời mà là lặp lại một lần, nhưng ngữ khí nhưng trơn nên nghiêm khắc. Vâng. Kaka. Xạ cụ dạ không có tiếp tục phản kháng, hoặc là nói nàng căn bản là không muốn phản kháng, nhưng cu nở dê có một chút nho nhỏ không cam lòng. Ở trong trường học tuy rằng cơ hội rất ít, nhưng ở thể dục buổi sáng thời điểm có thể cùng Kaka cùng đi cung đạo bộ, buổi trưa còn có thể đồng thời một lát, nhưng nếu như không đi học giáo, cũng chỉ năng lực ở nhà, mà trong nhà còn có cả rèn còn có gã xài dù nổ những nữ nhân khác. Kaka cùng với nàng thời gian chỉ có thể trơn lên càng thiếu. Nhưng nếu như đây là Kaka quyết định, NaNZ cũng chỉ có tuân thủ một đường. Chí ít không phản kháng điểm này vẫn tính là hợp lệ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ căng thẳng vẻ mặt thoáng lo NZ ra một điểm, nhưng dâm tâm nhưng là tới. Hắn tóm lấy xạ cụ dạ thu đoan nở, đưa nàng đẩy lên trên giường. Xạ cụ dạ thoáng khúc chân như là bị cứng rắn đẩy lên vô lực phản kháng thiếu nữ dôn NZ như. Này con hội kích phát người thú tính mà thôi. Mạ tù xạ cụ dạ cùng mạ tù xin gì, ở trên giường gặp gỡ không phải rất chính xác cả xạ cụ dạ là sẽ không phản kháng. Kaka lúc nào muốn na nở dê cũng có thể, na nở dê cu nở dê là đồng ý ngày mai, ta phải đem ma thuật chạm trổ cấy ghép cho ngươi. Ân. Xạ cụ dạ cho dù là không biết ma thuật chạm trổ là cái gì nhưng chỉ cần là Kaka cho nàng na nở dê là sẽ không từ chối. Mà tỏ xạ cả ngày mai cũng sẽ đến, na nở dê sẽ đến tiến hành chỉ đạo. Nhưng ở na nở dê bên thai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là lại thả ra một cái tin. Xạ cú dạ không có biến hóa quá lớn con ngươi nhưng là ở này nháy mắt trở to. Tỷ tỷ muốn tới à tỷ tỷ, xạ cú dạ trong mỉ hệ nở dê tỷ tỷ chính là Jin tỏ xạ cả. Tuy nói ngày hôm qua mắt thấy lì ạt và cho gọi ra đến bờ ở cờ làm cho nàng đều có đấu kỵ cùng cảm giác vô lực. Nhưng nàng vẫn không có làm tốt triệu hoán chuẩn bị. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu na nở dê không thể tới nơi này. Na nở dê đáp ứng xin gì ba chuyện hai cái trải qua hoàn thành. Liền còn lại này đệ tam kiện, đem ma thuật chạm trổ cấy ghép cho xạ cụ dạ. Đây chính là mạ tủ ra à chính là xạ cụ dạ trải qua ở 10 năm gian nhà à đứng bên ngoài cửa sắt. nhìn cũng không cao lớn lắm nhưng như trước là hùng vĩ tòa nhà. Jin trong mắt có dò xét, có hỏi dò, còn có kinh ngạc. Mạ tù ra sắc điệu là màu xanh lam, không chỉ có là xỉn di phát sắc là màu xanh lam, liền ngay cả tòa nhà này đều là màu xanh lam một mảnh. Kéo kẹt có người đem cửa sắt mở ra, Jin ánh mắt thoáng biến hóa, bởi vì mở cửa người không phải người khác chính là cùng Na Nở Dê có như thế trong trẻo mặc trong mắt màu xanh lục xạ cụ dạ, cùng Na Nở Dê có như thế phát sắc xạ cụ dạ mạ tù xạ cụ dạ, đã từng em gái của nàng. Tỏ xạ ca học tỷ xạ cụ dạ phát ra tiếng âm. Không chỉ có là Jin ở nhìn Na Nở Dê, liền ngay cả Na Nở Dê kỳ thực đều ở nhìn Jin, nhưng trên mặt của nàng lộ ra nhưng là chào hỏi nụ cười vui vẻ. Tỏ xạ ca học tỷ mà không phải tỷ tỷ. Jin biết xạ cụ dạ không có mất đi ký ức, không có mất đi kỳ thực các nàng là tỷ muội ký ức, nhưng hiện tại Na Nở Dê nhưng xưng hô Na Nở Dê làm học tỷ, xa lạ, cự ly lập tức kéo dài. Nhưng Jin nhưng là khẽ mỉm cười, xạ cụ dạ. Cùng mì sủ rủ gì xưng hô xạ cụ dạ làm mạ tủ không giống nhau, Na Nở Dê xưng hô Na Nở Dê vẫn luôn là xạ cụ dạ. Jin ở dùng chính mình khó chịu phương thức muốn biểu đạt ở chính mình thân cận. Ca ca trải qua ở phòng hầm chờ ngươi. Nhưng mà xạ cụ dạ tựa hồ không có lãnh hội đến, trái lại đề cập ca ca hai chữ này. Đúng, xạ cụ dạ trải qua là mạ tủ ra người, mà Na Nở Dê cu Nở Dê có cái ca ca, mạ tủ xỉn gì. Lại là xỉn gì A Jin nhất thời cảm thấy hai bên huyệt thái dương đau bắt đầu thấy đau. Theo xạ cụ dạ xuyên qua hành lang, tiến vào lòng đất thất thật dài đường nối hai bên cùng trước trải qua không giống nhau, trải qua có ánh nến, nhưng xạ cụ dạ lại biết đây là ngày hôm nay mới có, trước cũng không có, nói cách khác đây là ca ca vì tỷ tỷ mà cố ý điểm trên. Na Nở Dê đi ở phía trước, ánh nến đang lóe lên, ấn xuống Na Nở Dê bóng dáng nhưng có chút bất an phần. Sau đó, nhìn thấy ở phòng hầm lý ca ca. Ma thuật chạm trổ cấy ghép nói như vậy cần muốn tiến hành nghi thức, sau đó dùng thuốc đến thích ứng, nhưng biết các ngươi đều là bán điếu tử, vì lẽ đó những này đều trước tiên không nói, đầu tiên trụ cột nhất ma thuật chạm trổ. Ma thuật chạm trổ ở nơi nào đâu nhất định phải có tài hành, cũng chính là Jin cảm thấy nói tựa hồ không quá rõ ràng, vì lẽ đó nói bổ sung, chính là các ngươi mạ tủ ra ma thuật chạm trổ, gia gia của ngươi trải qua cút máy 10 năm nhưng các ngươi trước có bảo tồn hắn. Thi thể đi ma thuật chạm trổ là một cái gia tộc di sản cũng sẽ không bởi vì chạm trổ chủ nhân ngỏm rồi liền biến mất, mà là hội ở lại trên thi thể, chỉ cần không có nát đi đều có thể lột ra đến. Na Nở Dê chạm trổ chính là theo phụ thân tổ kỳ ổ mỉ tỏ xạ cả trên thi thể bóc xuống. Chương 45, ma thuật chạm trổ cấy ghép. Thi thể nhưng trước tiên không nói nghe được ra ra hai chữ mà có chút đứng không vững nội tâm còn có chút bóng tối xạ cụ dạ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là bật cười, tỏ xạ cả người đang nói đùa à thi thể ra ra 10 năm trước liền ngủ rồi, sau đó đem hắn thiêu đốt làm sao có khả năng hội có thi thể mà hỉ Jin ngẩng đầu nhìn này ạ ghệ mì dây tổ vừa liếc nhìn vừa ổn định tâm thần xạ cú ra. Đúng, tỏ xạ cả học tỷ, ra ra 10 năm trước thời điểm liền qua đời. Xạ cú ra trả lời, Jin là tin tưởng Na Nở Dê, lập tức vô vai. Giữa các ngươi mạ tu bộ tộc chạm trổ hẳn là ở các ngươi ra ra trên người, nếu thi thể không ở như vậy chạm trổ tự nhiên cu nở dê không ở, vì lẽ đó liền cơ bản chạm trổ đều không có đương nhiên không thể cấy ghép. Ta nói xạ cụ giả tuy rằng ngươi trải qua cho gọi ra sẽ vạn, nhưng nếu không có đại nhân ràng buộc, như vậy năng lực không tham gia hổ lỷ gờ dẻo liền không tham gia hổ lỷ gờ dẻo tốt. Xạ cụ giả trở mặc. Na Nở Dê không biết Jin đang nói cái gì. Nói cái gì hổ lì gờ giữa cùng sẽ vạn sự tình. Cho nên nàng duy trì trầm mặc. Xạ cụ dạ thực sự là con ngoan. Ma thuật chạm trổ đương nhiên là có ta muốn cấy ghép cho xạ cụ dạ chính là này một cái đương nhiên, chỉ là một phần mà thôi. Nhưng ạ ghệ mì dạ tổ nhưng là đột nhiên đưa tay ra, lòng bàn tay hướng trên, một cái màu xanh lam ma pháp trận xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Ma pháp trận cũng không phải là phổ thông họa ở giấy bằng da dê cùng trên mặt đất này một loại ma pháp trận, mà là trải qua thành hình cố định ma pháp trận. Làm sao có thể chứ Jin lập tức vọt tới, cũng không kịp nhớ xạ cụ dạ vi khẽ biến hóa tầm mắt mà trực tiếp đem ạ ghệ mì dây tổ tay cho nhấc. Hai mắt của nàng chăm chú nhìn chằm chằm lòng bàn tay của hắn. Là thật sự có ma pháp trận ở nơi đó. ma thuật chạm trổ là cái gì đâu, là từng đời một ma thuật sư đem chính mình cảm ngộ thành tựu đem ma thuật cho cố định xuống sau đó biến thành chạm trổ cho đời kế tiếp. Mà giờ khắc này ạ ghệ mì giải tổ trong tay ma pháp trận chính là cố định xuống ma thuật, đây chính là một cái ma thuật chạm trổ. Tại sao trong miệng nàng nói không tin, nan nở dê làm sao có thể tin tưởng ma thuật sư huyết mạch đoạn tuyệt chỉ có một cái ma thuật đường về tiểu nhị ra lại cu nở dê năng lực chịu đựng ma thuật chạm trổ. Đâu phải biết ma thuật chạm trổ không phải là tốt như vậy tiếp thu đồ vật. Tốt nhất từ khi còn bé bắt đầu liền một chút cấy ghép sau đó còn cần dùng rất khổ thuốc đông y đến nén xuống thời khắc đó ớn đau đớn. Nhưng trụ cột nhất chính là cần phải có đầy đủ ma thuật đường về chống đỡ. Không phải vậy cho dù là chạm trổ không có ma thuật đường về chuyển đổi thành ma lực còn không là sử dụng không được ma thuật nhưng cái này xin gì. Nhưng Jin không phải thay đổi giữa chừng ma thuật sư QNZ không phải bán điếu tử ma thuật sư. NaNZ hệ thống đã học, đồng thời QNZ rất có nhãn lực. NaNZ năng lực nhìn ra, hệ ạ ghệ mì dây tổ trên tay cái này hỏa diễm ma thuật chạm trộn nhưng là rất mạnh ma thuật, chỉ cần cho hắn đầy đủ ma lực hoàn toàn có thể trở thành một sát chiêu hơn nữa thậm chí là đủ để thương tích anh linh này một loại. Tỏ xạ cả ngươi không cảm thấy ngươi rất thất lệ à mà hiện tại ngươi chỉ cần chỉ đạo ta nên làm gì đem chạm trổ cấy ghép cho xạ cụ dạ là tốt rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ bất mãn Jin thái độ. Tuy rằng xỉn gì cha phép thuật cha nở dê tha y là sự thực nhưng bị người đặc biệt cô gái như thế nhìn hắn có thể không muốn tiếp thu. Jin bị ạ ghệ mì dây tổ bỏ qua rồi tay, na nở dê mới hơi hơi khôi phục như cũ. Đúng rồi, mặc kệ xỉn gì là làm thế nào chiếm được cái này chạm trổ, thế nhưng xỉn gì ma thuật đường về không được vì lẽ đó cấy ghép cho xạ cụ dạ mới có thể hảo hảo mà dùng tốt. Ma thuật chạm trổ cấy ghép cần muốn tiến hành đến độ cao đồng cảm cha NZ tha y vì lẽ đó các ngươi cần trước tiên tìm xem cha NZ tha y điều này cũng làm cho là hai cái người sống mới làm như vậy rồi. Nếu như chỉ là thi thể cướp đoạt chạm trổ sau đó chồng vào liền không cần những này. Chỉ là nếu như là xạ cụ dạ cùng Shinji Ajin vẻ mặt thoáng kỳ quái. Na NZ còn tưởng rằng xỉn gì bảo tồn có ra ra thi thể sau đó Na NZ chuẩn bị cu NZ là này một loại cấy ghép phương pháp. Nhưng hiện tại nhưng đã biến thành xỉn gì cùng xạ cụ dạ. Cha NZ tha y ma thuật sư trên nhiều khía cạnh có sự khác biệt, mà nói như vậy thích hợp nhất cu NZ bình thường nhất chính là thông qua tính đương nhiên, các ngươi không cần như vậy. Chỉ cần có thân thể đụng vào sau đó đồng thời đến đồng cảm cha nở dê tha y cho nên nói mới muốn làm ma thuật sư. Hàng ngày động dục đều sẽ bị gọi là bình thường hoặc là bị xem là hạt giống tốt đến bồi dưỡng. Cho tới Jin này một câu tiếp theo nhưng là bị ạ ghệ mì dễ tổ không nhìn. Phổ thông đụng vào nói thí dụ như tay nắm tay thần mã chuyện này quả là nhược bạo, không có chút nào thú vị. Nhưng đề nghị của Jin nhưng là không sai. Sakuza đem áo khoác cởi. Nan nở dê nhượng muội muội cởi quần áo. Ở đây ngoại trừ ạ ghệ mì dễ tổ cũng chính là Jin, xạ cụ dạ không có từ chối. Hơn nữa ở Nan nở dê đi cho Jin mở cửa thời điểm, hệ ạ ghệ mì dễ tổ đã nói làm cho nàng nghe lời. Cho nên nàng nghe lời cởi quần áo. Ân, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Xạ cụ dạ ngươi không có mặc nội y ghi Jin cu nở dê là bị lung lay mắt. Na nở dê nhưng là nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ tầm mắt chuyển qua đến, vội vã nằm ngang đứng ở hai người ở giữa. Bởi vì là áo ngủ. Sạ cú dạ đến cùng là không có đem ạ ghệ mì dây tổ làm cho nàng ở nhà không cho xuyên nội ý sự tình nói ra, mà là dùng na nở dê ăn mặc chính là áo ngủ lý do đến qua loa lấy lệ. Chuyện này xin gì Jin chuyển hướng xin gì. Kỳ thực na nở dê nhượng sạ cú dạ cởi quần áo chỉ là muốn nhượng sạ cú dạ lộ một điểm. Bởi vì ma thuật sư đồng cảm cha NZ tha y, tính cha NZ tha y tốt nhất chính là tính giao. Đương nhiên đây là na NZ không muốn nhìn thấy, cho nên nàng lựa chọn lùi về sau một bước. Vậy thì là tính hưng phấn, nhượng xin gì cùng xạ cụ dạ đều trở nên hưng phấn nhưng sẽ không phát sinh chân chính sự thực. Chỉ là xạ cụ dạ này thoát cu NZ quá hơn nhiều. Xin gì, người xoay qua chỗ khác na NZ nhượng ạ ghệ mì dạy tổ xoay qua chỗ khác. Sau đó bỏ đi chính mình áo khoác, đem bên trong áo lót cởi ra khoác ở xạ cụ dạ trên người. Đây là một áo sơ mi trắng, Jin áo sơ mi. Khoác ở xạ cụ dạ trên người. Mặt trên có tỉ tỉ nhiệt độ. Nhưng Jin lại không nhượng xạ cụ dạ chụp nút buộc, trước tiên không nói xạ cụ dạ nhỏ bé hơi lớn. hơn nữa xạ cụ dạ không chụp nút buộc dáng vẻ khá là gợi cảm, đồng thời cũng làm cho người càng thêm dễ dàng trở nên hưng phấn. Sau đó xin gì ngươi cu nở dê cởi quần áo. Xạ cụ dạ bên này xem như là chuẩn bị kỹ càng. Chỉ thoát mặt trên là có thể ạ ạ ghệ mì dạy tổ biết rõ còn hỏi nói rằng, đồng thời tay tựa hồ là muốn đi cãi quả mang. Này không phải tự nhiên mà Jin nhất thời xù lông giống như là muốn rít gào lên rôn nở dê như nói rằng. Nếu trải qua có xạ cụ dạ dẫm vào vết xe đổ, như vậy càng thêm hoang đường ca ca xỉn gì, tí tí, nan nở dê có thể không dám khẳng định sau đó thật cởi quần như vậy xỉn gì có thể hay không xuyên quần lót. Chương 46, Jin mới là đại ma vương. Ở bịt kín cũng không là phi thường sáng sủa nhưng cũng có tia sáng phòng dưới đất lý, Jin luôn cảm giác là lạ. Đúng vậy là lạ. Nhìn mình có liên hệ máu mủ muội muội cùng muội muội nghĩa huynh đứng chung một chỗ. Sau đó mặt đối mặt, mặt của hai người giáp có chút từng đỏ. Chuyện này thấy thế nào làm sao như là so trước trò vui khởi động xỉn gì đưa tay khoát lên xạ cụ dạ trên bả vai. Hai tay đều đặt ở xạ cụ dạ trên bả vai. Khoảng cách giữa hai người không vượt quá 15cm. Phảng phất liền lẫn nhau khí tức đều có thể cảm xúc đến. Tuy rằng đây là ở cây ghép ma thuật chạm trổ. Nhưng nói như thế nào đây Jin làm sao đều không muốn để cho xạ cụ dạ cùng cái này người tiếp xúc. Bởi vì na nở dê nhưng là biết cái này người là cỡ nào cha a ở ỉn bở thời điểm nhưng là trực tiếp lấy đi nhân ra người hầu gái sau đó đi ngủ cùng. Là cái không thuần khiết ô với người. Ban tặng đến từ phương xa chim nhỏ lấy nước uống, chìa khóa không cách nào mở ra lồng chim đây là cổ lao thần chú. Na nở dê đọc một câu ạ ghệ mi dê tổ đọc một câu. Nhưng một phút đã qua, nhưng là không có thứ gì phát sinh. Kỳ thực muốn nói phát sinh QNZ là có phát sinh, vậy thì lại ạ ghệ mì dạy tổ trên tay là có hiện ra quang, nhưng cũng hiện ra một nửa sau đó liền đình chỉ, tiến hành không đi xuống. Bị gián đoạn. Chuyện này thực sự là quá kỳ quái. Kỳ quái chờ chút Jin bỗng nhiên đã hiểu. Đồng cảm cha NZ tha y, cần để cho song phương đều trở nên hưng phấn. Nhưng hiện tại hai người tựa hồ cũng không có như vậy cha nở dê tha y xỉn gì còn nói được, tên kiếp nhưng là thuần túy hoa hoa công tử, gặp nữ sinh hơn nhiều, hơn nữa chân chính làm cũng không phải số ít. Nhưng xạ cụ dạ đâu ở Jin nhận thức trong, xạ cụ dạ yêu kiểu cười khẽ hay vẫn là thuần khiết. Không thấy na nở dê cho dù là hiện tại cu nở dê là gò má ửng đỏ ạ nhưng cu nở dê có thể xạ cụ dạ dục vọng khá lớn. Vì lẽ đó hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tiến vào cha nở dê tha y thực sự là không chịu được. Trước tiên dừng lại. Jin đem hai người tách ra. Xạ cụ dạ Jin đột nhiên kéo xạ cụ dạ tay. Sau đó thân thể dư A và O hướng về na nở dê, môi dán lên xạ cụ dạ. Hai người hai tỷ muội liền như vậy kì. Tí tí. Ở ngay trước mặt hắn hôn xạ cụ dạ A Jin ngươi còn đúng là thật can đảm A nhưng ạ ghệ mì giải tổ biết này rất có thể là Jin không muốn để cho xạ cụ dạ nụ hôn đầu cho hắn. Tí tí, xạ cụ dạ sớm không biết cho hắn bao nhiêu lần, Jin ngươi thất sách. Nhưng Jin tỏ xạ cả nhưng là ở môi đụng vào xạ cụ dạ một tí sau đó hướng về hắn nơi này di động lại đây. Hệ ạ ghệ mì giải tổ đương nhiên biết na nở dê phải làm gì. Hắn ôm Jin vai cúi đầu hôn na nở dê môi. Cùng xạ cụ dạ thoáng không giống, Jin môi càng thêm nóng rực một điểm, lại như là tính cách của nàng như thế. Mà xạ cụ dạ nhưng là ở một bên trận to hai mắt, na nở dê sắc thái có chút biến hóa, bóng dáng tựa hồ là lại không an phận lên, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ tiếp theo rồi lại hôn na nở dê. Xem ra là ạ ghệ mì dạy tổ hai tỷ muội đều thân đã qua, nhưng cu nở dê có thể nói là Jin đem hắn cùng xạ cụ dạ đều thân đã qua mà. Jin ngươi mới thật sự là đại ma vương a ạ ghệ mì dạy tổ đông nhiên có cảm ngộ. Nhưng không thể không nói Jin như thế làm còn đúng là khiến người ta trở nên hưng phấn a ta bệnh cầu vồng. Trời nắng ngày mưa cơn lốc chiến tranh chung kết đếm không xuể. Tiếp thu đi, đừng vô tha niệm, không chỗ nào mất đi. Tiếp thu đi, không có gì lo sợ, kiên quyết không rời. Bạn bè bước lên lữ trình, khải toàn mà đi ạ ghệ mì dạy tổ tay đặt ở xạ cụ dạ ngực. Lần này không phải thả trên bờ vai. Mà là một cách tự nhiên đặt ở na nở dê ngực. Màu xanh thả mờ chạm trổ từ lòng bàn tay bắn ra, một chút nằm dày đặc lên xạ cụ dạ thân thể. Mà ký ức, đến từ xạ cụ dạ ký ức như là bị liên tiếp rôn nở dê như tiến vào trong đầu của hắn. Mà đến từ ở trí nhớ của hắn cu nở dê tiến vào xạ cụ dạ trong đầu. Đây chính là bản nguyên lẫn nhau liên tiếp hiểu rõ sau bị mang tính lựa chọn cùng chung từng người ký ức. Cùng thời khắc đó, xạ cụ dạ phát sắc cùng đồng sắc cu nở dê vào lúc này phát sinh thay đổi, không phải sử dụng hóa học thuốc nhuộm đến nhuộm màu mà là tự phát biến hóa, đã biến thành giống như hắn màu sắc. Cùng Jin tỏ xạ cả không lại như thế. Một mặt khác, cả sở cùng trải qua khôi phục cánh tay bạ dẹt đi tới một chỗ sân môn, chuẩn xác tới nói là giàu có linh mạch cùng tấm bình phong thiên nhiên liễu động tự ngoại trừ từ cửa chính tiến vào như vậy anh linh là không vào được, chỉ muốn tới gần năng lực của bọn họ đẳng cấp đều sẽ trượt nhưng còn cần lại củng cố một tí. Ta cần kiến tạo thần điện vì lẽ đó mà sở người phụ trách cảnh giới. Cả sở trải qua đăng lên núi môn nhìn trước mặt ưu tĩnh nhưng ở hơn trăm người tăng nhân chùa miếu nói rằng: Giao cho ta đi. Bà dẹt nắm chặt bị cổ tỏ mì nẹ đã từng chém tới nhưng giờ khả cờ na y trải qua một lần nữa mọc ra tay trái. Cả sở là mẹ y, trong cái kia phản bội báo thủ ma nữ. Có người nói vì tiêu diệt tình địch mà đốt tình địch vị trí toàn bộ thành thị là tương đối đáng sợ nữ nhân. Nhưng này không có quan hệ gì với bà dẹt. Mặc kệ cả sở là người như thế nào, sự thực nhưng là na nở dê ở na nở dê cần nhất thời điểm cứu na nở dê, làm cho nàng có thể tiếp tục sống tiếp, sau đó làm cho nàng một lần nữa khôi phục này một cánh tay này như vậy đủ rồi. Tay phải của nàng nhưng là có một cái cầu, nhưng này cũng không phải cầu mà là huyết mạch của nàng đặc biệt sở ký hiệu, phản quang kiếm. Trước tiên không nói bị người ân huệ liền muốn báo đáp, chính là trong lòng nàng cu nở dê còn có báo thủ dã vọng. Na nở dê không cam lòng A cổ tỏ mì nẹ cái tên kia phản bội Na nở dê còn đánh lén Na nở dê cuối cùng còn cướp đoạt đi rồi Na nở dê sẽ vạn đây thực sự là không thể nhẫn nhịn vì lẽ đó cho dù là bị cả sở mệnh lệnh nhưng nàng cu nở dê vẫn như cũ cam tâm tình nguyện. Cũng thật là một cái bảo địa mà cả sở nhưng là đang quan sát này mảnh này mà thời điểm được mới tin tức. Hoàn toàn có thể lại dựa vào vùng đất này làm dựa vào sau đó cho gọi ra một cái mới sẽ vạn cả sở cảm thấy tất cả những thứ này thực sự là quá thuận lợi, hay là thật sự có thể thực hiện nguyện vọng của nàng. Xin gì? Chương 47, làm xạ cụ ra. Không, đây là đặc xạ cụ ra. Vào lúc này xin gì chính đem Jin tỏ xạ cả đè lên dựa vào vách tường, làm người thi thuật, hệ ạ ghệ mì dây tổ không có ngủ thiếp đi, mà xạ cụ ra nhưng là ngủ thiếp đi. Vì lẽ đó hắn có cơ hội đem Jin đặt ở góc tường. Mạ tù xin gì Jin từng chữ đọc lên tên của hắn, nhưng ngữ khí nhưng là một phần so với một phần sự phẫn nộ. Na nở dê biết xin gì bắn tên rất mạnh, khí lực xem ra cu nở dê rất lớn lại không nghĩ rằng lại lớn đến phần này trên. Na nở dê am hiểu chính là ba ho tha cờ hờ ma thuật. Ba ho tha cờ hờ bị na nở dê đặt ở trong túi tiền hai tay bị hạn chế na nở dê căn bản là không bỏ ra nổi đến. Nhưng nàng không phải là cái chỉ có thể sử dụng ba ho tha cờ hờ ma thuật người, na nở dê còn có thể thuật, cùng với hướng về cổ tỏ mì nẹ cái học tập bắt cực quyền. Nhưng mà, vô hiệu, hoàn toàn vô hiệu a tại sao, na nở dê làm sao cũng không biết cái này xỉn gì lại cũng sẽ thể thuật, hơn nữa dù ổ mang mấy còn rất cao động không rồi hai tay bị hạn chế na nở dê căn bản không thể kiếm thoát. Chán ghét xỉn gì khi tức ở trên người nàng, na nở dê chán ghét người này. Tí tí, tỏ xạ cả ngươi vừa nãy hôn ta thời điểm có thể không phải vẻ mặt như thế à rõ ràng chính là thích ta. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đương nhiên biết Jin hội phản kháng, nhưng chính là phản kháng mới thú vị. Xạ cú giả trải qua bị hắn nhượng dù nổ đưa đến gian phòng đi tới, hiện tại ở đây cũng không có ai có thể trợ giúp Jin. Đương nhiên, càng thêm thuận tiện chính là hắn có thể cho gọi ra mấy dù nổ làm cho các nàng đẻ lại lẫm liệt phía sau liền hắn làm việc. Nhưng hắn không phải là muốn đem Jin Go lên xích xả tờ sau đó tỏa ở phòng hầm trở thành chuyên môn giờ bờ cờ thần mã. Tuy rằng đưa nàng chơi xấu cu nở dê rất thú vị, nhưng hắn càng yêu thích chính là nhìn na nở dê không tình nguyện nhưng không được đã vì đó vẻ mặt. Ta đó là nhượng ngươi cùng xả cụ dạ đều tiến vào đồng cảm tra nở dê tha y Jin bị hạn chế nhưng còn phủ nhận tuyệt đối có hay không nhận. Na nở dê làm sao có khả năng sẽ thích xin gì loại cặn bã này đâu na nở dê nhưng là vì xạ cụ dạ mà không thèm đếm xỉa rất nhiều thứ a mà lại bị người này cho hiểu lầm. Loại này hiểu lầm na nở dê làm sao đều không muốn. Xem ra tỏ xạ cả còn không biết nam nhân a ạ ghệ mì dây tổ một cái tay đem hai tay của nàng dơ lên đến sau đó đặt tại trên tường. Cái tay còn lại nhưng là chống đỡ cằm của nàng. Bước bách nàng và mình đối diện. ngươi muốn nói cái gì? Jin phát hiện mình đầu đều không thể di động. Mà trước bị cái tư thế này ấn lại muốn cố ý dơ lên đến công kích xỉn dị mềm mại nơi chân cu nở dê là bị đối phương cho tiệt hạ xuống, vì lẽ đó nàng bây giờ còn đúng là một không thể động đậy được. Đương nhiên là, vừa ngươi thành công nhượng ta cùng xạ cụ dạ tiến vào đồng cảm tra nở dê tha y tí tí, ngươi cũng thật là người tốt, ta xưa nay cũng không biết xạ cụ dạ nguyên lai cu nở dê là mỹ vị như vậy. Mỹ vị như vậy. Xạ cụ giả mỹ vị người đàn ông này Jin vừa bắt đầu hay là ôm cho dù là nhượng xỉn dị cùng xạ cụ giả hôn môi, nhưng xỉn dị là cái hoa hoa công tử từng có rất nhiều nữ nhân kỳ thực chỉ có thể đem xạ cụ giả lập tức liền quên ý nghĩ như thế, cho nên nàng cố ý trước một bước hôn xạ cụ giả sau đó cùng xỉn dị hôn môi, ngoại trừ nhượng xạ cụ giả cùng xỉn dị trở nên càng thêm kích thích mà dễ dàng hơn tiến vào đồng cảm tra nở dê tha y ngoại. Chính là vì đem xỉn dị sự chú ý từ xạ cụ dạ trên người hấp dẫn đến trên người. Nàng. Na nở dê học được ma thuật cu nở dê không phải như vậy dễ dàng bắt nạt, vì lẽ đó có thể đối kháng xỉn dị. Nhưng nàng sai rồi. Na nở dê hay vẫn là tính sai rồi sai cổ xỉn dị thực lực cùng với sai cổ người đàn ông này kẻ cặn bã trình độ. Hắn hoàn toàn chính là muốn xuống tay với xạ cụ dạ Azin nỗ lực tránh thoát thở, nhưng là làm sao cũng không được. Lần này đúng là năm. Nhìn người này dáng vẻ chính là không thể hội cái gì đều không trả giá buông tha Na Nở Dê. Na Nở Dê như là quyết định như thế, ngươi cùng ta định ra khế ước có hiệu lực ta liền giao cho ngươi. Na Nở Dê duy nhất có thể làm chính là ở mình đã bảo vệ không được tình huống của chính mình dưới, làm hết sức giữ gìn xạ cụ ra. Jin tỏ xạ cả còn đúng là một cái chị gái tốt ra lại như là sát na như thế, bảo vệ thế giới đây. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đang cười, nhưng trong nụ cười nhưng có quá nhiều nhượng Jin xem không hiểu ý vị. Nhưng tay của hắn hoạt hướng về bắp đùi của nàng muốn làm gì nhưng là Na Nở Dê biết đến. Xạ cụ dã lại như là đang nằm mơ như thế. Na Nở Dê mơ tới không phải là mình mà là ca ca ký ức. Na Nở Dê mơ tới ca ca sự tình. Mơ tới ca ca cùng một cái lam phát có thật dài đầy lỗ thai lại như là thần thoại trong tinh linh cô gái cùng nhau. Sau đó. Ta sẽ đoạt được hồ lì gờ dẻo, vì đem tinh linh cho gọi ra đến. Đây là hắn lời thề. Kaka muốn thắng được hồ lì gờ dẻo, làm chính là đem bỏ qua nữ nhân một lần nữa cho gọi ra đến sau đó gặp lại. Kaka đâu xạ cụ giả mở mắt ra phát hiện mình nằm ở trong phòng của mình, hơn nữa trên người còn có chăn che kín. Là Kaka cho nàng cái à quả nhiên, mặc kệ Kaka yêu thích chính là ai chỉ cần còn sẽ để ý Na Nở Dê sẽ thỏa mãn. Nhìn mình trong gương, màu xanh lam phát trong mắt màu xanh lam. Xạ cụ dạ trong lòng có nho nhỏ nhảy nhót, Na Nở Dê nghe ca ca đã nói Na Nở Dê không thích hợp trước tóc đen, mà hiện tại nhưng đã biến thành màu xanh lam, ca ca nên yêu thích đi. Trong lòng có nhảy nhót thiếu nữ lập tức từ trên giường bò, liền giày cũng không kịp xuyên liền hướng phòng dưới đất nơi đó tiểu chạy tới, Na Nở Dê có loại dự cảm, có linh cảm ca ca ở nơi đó. Na Nở Dê lại như là về đến khi còn bé, cùng mẫu thân đại nhân còn có tỷ tỷ Jin cùng đi dã món ăn thời điểm, phát hiện đẹp đẽ đóa hoa thời điểm đệ thời khắc này đã nghĩ đem đóa hoa hiến cho mẫu thân tâm tình kích động. Đồng dạng, hiện tại Na Nở Dê cu Nở Dê muốn cho Kaka nhìn thấy dáng dấp của chính mình, bởi vì Kaka yêu thích chính là làm phát ra xạ cụ dạ chạy, Na Nở Dê ngoại trừ bắn tên cường ở ngoài cái khác thể dục phương diện rất kém cỏi, cùng am hiểu thể dục tỷ tỷ không giống. Như trước là phòng dưới đất, điểm lên ánh nến, có thể chiếu rọi xuất Na Nở Dê bóng dáng. Nhưng nàng không phải nhìn thấy mà là nghe được âm thanh. Jin, quả nhiên so với xạ cụ dạ lam phát đến, ngươi hay vẫn là thích hợp hơn tóc đen. Tóc đen thích hợp hơn ngươi nha. Xạ cụ dạ dừng lại bước tiến không nhịn được đi xuống một chút, sau đó nhìn thấy ở phòng hầm bên trong góc bị ca ca bức ở góc tường tỉ tỉ. Jin tỏ xạ ca. Na Nở Dê vị trí cái này cầu thang có thể xem đến phía giữa y cảnh tượng, có thể nhìn thấy tỷ tỷ của chính mình đang cùng ca ca của nàng làm ca ca yêu thích sự tình. Không hổ là rèn luyện quá bắp đùi, ít nhất có thể chơi một năm. Ca ca đối với tỷ tỷ chân rất hài lòng. Liền Na Nở Dê cu Nở Dê không sánh được. Na Nở Dê vĩnh viễn là không sánh được tỷ tỷ của nàng. Na Nở Dê hết thảy đều sẽ bị tỷ tỷ cho cướp đi. Rõ ràng trong nhà có hai cái đứa nhỏ, nhưng bị đưa đi cái kia người là Na Nở Dê, rõ ràng hiện tại thật vất vả có ca ca, nhưng ca ca càng thêm yêu thích cu nở dê là tỷ tỷ. Thời khắc này, Sạ Cụ Dạ vẻ mặt động lại. Rõ ràng trải qua từ hắc biến hóa lam phát sắc trong nháy mắt này lại có muốn chuyển đổi thành màu trắng bạc dấu hiệu, mà từ màu xanh sẫm biến thành xanh thẳm con người cu nở dê vào đúng lúc này phải biến đổi đến mức huyết hồng sắc thái. Chương 48, Sạ Cụ Dạ cùng gì đờ. Thượng, hệ ạ ghệ mì dê tổ cùng Jin về đến Sạ Cụ Dạ vị trí gian phòng. Mà Sạ Cụ Dạ như trước ở ngủ. Muốn lưu lại ăn cơm không được hai người như là không có thứ gì phát sinh bình thường đối thoại, mà Jin từ chối cu nở dê rất nhanh. Na nở dê cũng không muốn lại ở lại, một tia thời gian đều không muốn cùng với người đàn ông này. Như vậy cần ta đưa ngươi trở lại cu nở dê không cần. Jin đương nhiên muốn cự tuyệt. Thế à, như vậy sẽ đưa ngươi một chiếc xe hảo. Không cần phải quay về. Xe ạ ghệ mỉ giật tổ vỗ tay cái độ. Lập tức từ trong nhà để xe một chiếc màu xám kiệu nhỏ lái xe xuất đến, sau đó đình chỉ hai người bên cạnh người. Ngược lại người qua đường không nhân quyền, hệ ạ ghệ mì dây tố đương nhiên sẽ không khổ chính mình, cho nên muốn trưng dụng như vậy liền trưng dụng, vừa vặn cho không tiện bước đi Jin tỏ xả cả thay đi bộ. Làm kẻ cặn bã dây tổ ở phương diện khác hắn hay vẫn là rất hợp lệ. Mà ngay khi ạ ghệ mì dây tổ hướng về Jin tỏ xả cả phất tay một cái thời điểm, vốn nên duy trì ngủ say tư thái Sạ Cụ Dạ nhưng là mở mắt ra. Nan nở dê để chân trần đi tới cửa sổ nơi đó. Hai mắt bình tĩnh nhìn tỷ tỷ ly khai. Jin ngồi ở trong xe xuyên thấu qua cửa sổ hướng về lầu 2 Sạ Cụ Dạ vị trí gian phòng phương hướng nhìn lại thời điểm nhìn thấy một mảnh nhàn nhạt lam. Đó là Sạ Cụ Dạ. Sạ Cụ Dạ tỉnh rồi à, Nan nở dê lẩm bẩm, lập tức có chút ảo não nắm lên tóc. Ngày hôm nay đến cùng là ở làm chuyện gì a, ngoại trừ đem xỉn gì ma thuật chạm chỗ rời đi cho Sạ Cụ Dạ ở ngoài, Na Nở Dê còn không công nhượng xỉn gì chơi một lần. Thực sự là xấu hổ. Tuy rằng hắn giải đến không kém, nhưng cảm giác đầu tiên quá kém, Na Nở Dê là làm sao đều sẽ không thích người như vậy. Mà cái này cũng là Na Nở Dê cái này tỉ tỉ ở như vậy tình hình dưới duy nhất có thể làm suất lựa chọn tốt nhất. Jin, là ta. Về đến tỏ xạ cả trạch, cô tỏ mi nẹ cái có điện thoại nhắn lại. Cự ly chính thức hồ lỷ gờ dự trải qua không có bao nhiêu kỳ hạn, hiện tại trải qua xuất hiện cả sơ, lạn sơ, ạ xạ xị ẩn, bờ ở cơ, chiếm bô nờ cái ghế. Ngươi có thể lựa chọn trải qua rất thiếu. Đúng, có thể lựa chọn cũng chỉ còn sót lại xa bờ, ạ chờ, gì đờ loại hình. Cả sơ còn không biết là ai, nhưng xin gì này một cái người theo có thể xác nhận hẳn là ạ xạ xị ẩn. Lì ạt vật chính là bờ ở cờ, hiện nay bố cục là như vậy. Thế nhưng, thực sự là phiền Na Nở Dê đã sớm biết ta triệu hoán Na Nở Dê cũng phải tham gia hổ lì gờ dạ, ta muốn cùng ngươi làm ước định, nhượng Sạ Cụ Dạ không tham gia lần này hổ lì gờ dẻo, đây là Na Nở Dê ước định. Chỉ cần Sạ Cụ Dạ không tham gia hổ lì gờ dẻo như vậy, Na Nở Dê là có thể bất hòa Na Nở Dê đứng ở cắt đứt trên mặt. Đúng. Hồ Lý Gờ Diệp chỉ có một cái, vì lẽ đó cu nở dê chỉ có thể có một cái người thắng. Na nở dê kỳ thực cũng không có cái gì quá to lớn nguyện vọng. Na nở dê làm chính là thân là tỏ xạ cả gia tộc người thừa kế phải làm đi chấp hành đi tiến hành Hồ Lý Gờ Dẻo chiến tranh. Nhưng mặc kệ nói thế nào, một khi xạ cụ giả đại biểu mạ tủ ra dự thi không nói xạ cụ giả có thể sẽ bị giết, Na nở dê cu nở dê có thể trở thành kẻ thù của nàng. Đây là Na Nở Dê tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó chỉ cần giết Xin Dì là có thể. Ở Hồ Lì Gờ Dược trong chiến tranh, Xin Dì chính là kẻ địch rồi, cho nên nói giết hắn cu Nở Dê là khó tránh khỏi sự tình mà. Giết hắn cái kia cặn bã đem đầu mông đang chăn Lý Jin tỏ xạ cả tiểu thư nhưng là hoa nước khóc. Mà bị Jin gọi là cặn bã Xin Dì vào lúc này nhưng là nhìn mình tà ác chi thư trên Jin tỏ xạ cả tin tức. Họ tên, Jin tỏ xạ cả thân phận, vai nữ chính xuất tự, phép, làm ưu tú ma thuật sư, nắm giữ nghịch thiên sở kỳ hiệu ba ho tha cờ hở kiếm. Đang đùa Jin chân ở Na Nở Dê không cách nào phản kháng chính mình thời điểm ạ ghệ mì dễ tổ liền nhân cơ hội thu phục Na Nở Dê. Li Ác Bèo, Jin, các ngươi lệnh chú ta đều nhận lấy. Mà đón lấy chính là xạ cụ già. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ vung tay lên ở bóng tối bên trong góc lập tức đi ra một cái phấn phát nữ sinh. Hai tay của nàng chính cầm một quyển lam bị sách vở. Ngụy thần chi thư, nên nó phát huy được tác dụng đây. Sakura, cởi quần áo ạ ghệ mì dệt tổ tìm tơ y xạ cụ dạ, đưa nàng một lần nữa mang xuống đất thất, tiếp tục làm cho nàng đến cởi quần áo. Một đường hạ xuống ánh đèn vẫn còn, nhưng cũng trong nháy mắt này đều ảm đạm xuống. Xạ cụ dạ đứng ở ạ ghệ mì dệt tổ y thì theo mạ tu bộ tộc các đời chuyển xuống đối với hồ lỷ gở dược triệu hoán mà hầu như đã trở thành quy phạm hóa mà hỏa ma pháp trận bên trong. Vâng, ca ca. Xạ cụ dạ không có từ chối, thuận theo cởi quần áo, cả người trần trụi đứng trước mặt của hắn. Nan nở dê biết ạ ghệ mì dệt tổ là làm cho nàng đến cho gọi ra người theo sau đó tham gia hồ lỷ gở dẻo chiến tranh. Nàng xem qua ca ca ký ức biết ca ca nhất định phải thắng lợi. Mà nghe được xạ cụ dạ âm thanh, hệ ạ ghệ mì dệt tổ ánh mắt hơi hơi chần chờ, ở hướng về xạ cụ dạ cấy ghép ma thuật chạm chỗ thời điểm hắn cu nở dê được xạ cụ dạ ký ức, xạ cụ dạ ký ức cùng hắn chính là chung. Bởi vì xạ cụ dạ chứng kiến cu nở dê là hắn nhìn thấy. Xạ cụ dạ bị hắn nhìn thấy chính là một ngày kia, chính mình giết rủ kẻn một ngày kia ký ức. Xạ cụ dạ nho nhỏ run rẩy thân thể là ỷ lại dựa vào hắn. Xạ cụ dạ à. Như trước đem hắn cho rằng là trụ cột ta ở đùng Jin trước hắn giả thử hỏi Jin vấn đề sau đó đưa nàng lưu lại. Nhưng mặc dù là cố ý kiếm cớ đem Jin lưu lại, nhưng hỏi ra vấn đề không phải là giả. Hắn hỏi chính là ở cây ghép ma thuật chạm chỗ thời điểm nhìn thấy đối phương ký ức vấn đề, Jin là trả lời như vậy. Nói như vậy ở liên thông thời điểm hội đem nội tâm trọng yếu đồ vật QNZ cùng chung cho đối phương. Nội tâm trọng yếu đồ vật. Xạ cụ dạ thực sự là một đứa trẻ tốt đây. Chỉ là vào lúc ấy, hắn đi ẹ mì dạ ra thời điểm, nan nở dê vì sao rồi lại tránh khỏi hắn ánh mắt mà cúi đầu đâu xạ cụ dạ đứng ở ma pháp trận trung tâm. Vốn là dù kẻn chuẩn bị mở đờ xạ tấm gương mảnh vỡ cu nở dê lạc ở bên trong. Như thân thác ta rơi trướng, ta chi vận mệnh phụ như kiếm trên. Hưởng ứng hổ lì gờ dự chi triệu hoán, vâng theo này ý chí, đạo lý giả. Đáp lại ta, ta chính là thành tựu thế gian tất cả thiện hạnh giả, ta chính là tập thế gian vạn ác chi chu toàn giả, cuốn quanh tam đại ngôn linh chi ba y ngày. Xuyên qua ước chế chi luân xuất hiện đi thiên bình người bảo vệ ma pháp trận bùng nổ ra màu đỏ tím ánh sáng, ma pháp trận xuất hiện mạnh mẽ xung lượng. Sau đó xuất hiện một mảnh màu trắng bạc nho nhỏ xà bóng dáng. Nhưng đây chỉ là nháy mắt. Tiếp theo xuất hiện nhưng là to lớn khiến người ta nổi lòng tôn kính hoặc là nói nhất định phải đào tẩu đại xà bóng dáng. Đại xà sắc bén kia hàm răng hiện lộ ra. Chương 49, xà cụ dạ cùng gì đờ. Hạ. Nhưng bất kể là đại xà sắc bén hàm răng hay vẫn là to lớn thân hình nhưng đều không phải thực thể, mà là hư ảo. Chỉ là hư ảo, bởi vì có chân thực thân thể xuất hiện, là có thật dài mái tóc màu tím nữ tính. Cái chán có khắc văn nhưng mang trúng mắt, từ hiểu điệu dáng người xem ra đây là một vị rất đẹp nữ tính. Bất kể là da thịt hay vẫn là bộ ngực đều rất đẹp. Đương nhiên hấp dẫn người ta nhất chính là này trên cổ vòng cổ. Vậy cũng đúng là vòng cổ chứ cho con dô nở dê như vòng cổ. Luôn cảm thấy gì đỡ có thể trở thành là rất tô tờ vật liệu. Sẽ vạn gì đỡ, vâng theo triệu hoán mà đến. Rất là thanh âm thanh lệ, trong trầm mặc rồi lại mang theo kính cẩn. NaNZ tuy rằng mang trùm mắt nhưng phảng phất nhưng có thể nhìn thấy đồ vật, NaNZ đối diện chính là xạ cụ dạ. Cả người trần trụi bởi vì cho gọi ra dĩ đờ mà tiêu hao không ít ma lực giờ khả cờ Na Y có chút sủi lơ chính ở ma pháp trận lý xạ cụ dạ. Người theo bị triệu hoán xuất đến sau đó ký kết khế ước như vậy mới có thể được đến chủ nhân ma lực cung cấp không phải vậy không tới một ngày liền biến mất đi. Vì lẽ đó dĩ đờ ở sau khi xuất hiện liền ở tìm kiếm chủ nhân của chính mình, sau đó tìm tơ y cho gọi ra chủ nhân của chính mình. Ta nghĩ ngươi tính sai ạ ghệ mì dệt tổ đạp nhập ma trận pháp, trên tay của hắn cầm một quyển màu xanh lam thư. Ngụy thần chi thư. Chủ nhân của ngươi là ta. Hắn nói như vậy. Ngươi đúng là ta mạ sát tờ nhưng dĩ đờ nhưng như là đang chần chờ. Nan nở dê đương nhiên có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng cho nên khi đúng vậy năng lực nhìn ra chân chính cho gọi ra nan nở dê người không phải ạ ghệ mì dê tổ mà là xạ cụ dạ. Nhìn ngụy thần chi thư còn không biết à muốn dẫn ngươi tham gia hổ lỷ gở dẻo người là ta mà chủ nhân của ngươi danh tự nhưng là mạ tủ xỉn gì cũng có thể làm xuất lấy xạ cụ dạ đến uy hiếp Jin mà ba ba đùng cha dê tổ đương nhiên sẽ không là người tốt. Càng thêm sẽ không là đối với trong truyền thuyết anh linh nói gì nghe nấy hoặc là cung kính rất nhiều. Hắn lại không phải tổ kỳ ô mỉ cái kia hai hàng, nếu đều có lệnh nguyền rủa đương nhiên là muốn làm chủ nhân, nhưng cũng lấy thần tử thân phận đến phụng dưỡng gỗ nùa lít tờ, sau đó lại sử dụng lệnh chú mệnh lệnh gỗ nùa lít tờ này không phải ở tìm đường chết à, cho nên nói. Với bắt đầu nên đem Master cùng người theo trong lúc đó thân phận hoàn toàn định vị hạ xuống, hóa ra là như vậy, gì đỡ như là có ngộ ra như thế, nhân loại không, ma thuật sư môn hay vẫn là như trước ở lặp lại như vậy chuyện ngu xuẩn. A ta là ở tại cực tây nơi vô hình chi đảo trên tam tỷ muội trong đó muội muội. Nan ở dê giới thiệu chính mình, mở đờ xạ. Mở đờ xạ trong truyền thuyết đại xà, trong truyền thuyết hoa đa ma nhãn. Tuy nói ngươi bây giờ bị triệu hoán xuất đến không phải xà hình thái thế, nhưng ạ ghệ mì giật tổ dừng một chút, thẳng tắp nhìn dĩ đờ, ở tại hắn người theo phần lớn đều là thần thoại trong anh hùng trạng thái. Ngươi không phải anh hùng mà là ma vật, sẽ bị những anh hùng đánh bại ma vật gì ở người đang đối mặt những cái kia những anh hùng nhưng là sẽ tự động năng lực giảm xuống á gì đờ trầm mặc nhưng không có phủ nhận. Vì lẽ đó ngươi đến càng thêm nghe lời mới đúng. Hệ ạ ghệ mì giật tổ ý tứ sâu xa nói rằng, sau đó ngồi xổm xuống nuốt xạ cụ dạ gò má. Xạ cụ dạ, sử dụng một cái lệnh chú chế tác cùng gì đờ liên hệ ngụy thần chi thư. Trên tay hắn ngụy thần chi thư không phải là chính bản chỉ là tổ tiên lưu lại đồ cổ thôi, chân chính có thể khống chế gì đờ còn phải từ xạ cụ dạ vào tay. Hắn giơ lên xạ cụ dạ tay phải, xạ cụ dạ trên mu bàn tay ở vừa cho gọi ra gì đờ trong nháy mắt lập lòe ánh sáng, đó là lệnh chú ánh sáng. Mỗi cái Master nắm giữ hồ lì gờ dẻo biếu tặng 3 lần vô điều kiện mệnh lệnh từ giả cơ hội, xạ cụ giả cũng giống như vậy. Ở triệu hoán sau khi thành công liền bị hồ lì gờ dẻo biếu tặng lệnh chú. Dì đờ không nói gì, nan ở dê liền như vậy lặng lặng nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ cùng xạ cụ giả, nhìn xạ cụ giả dễ như ăn cháo không có phản kháng tiêu hao một cái lệnh chú. Một cái lệnh chú từ mu bàn tay của nàng biến mất, nhưng xạ cụ giả nhưng không có bất kỳ bài xích. Ở dĩ đờ xem ra, xạ cụ dạ là na nở dê chủ nhân cũ, nhưng nàng lại bị bên cạnh gọi là mạ tủ xỉn dị nam sinh đem dự thi quyền lực lấy đi, na nở dê thì sẽ không thất lạc cả sẽ không phản kháng à, na nở dê không có. Xạ cụ dạ không có. Thậm chí là liền không muốn vẻ mặt đều không có. Được rồi, ca ca. Xạ cụ dạ căn bản cũng không có phản kháng, mãi đến tận này ạ ghệ mì dạy tổ cầm trên tay đến chân chính ngụy thần chi thư. Thư trên lại là một đống phép thuật văn tự, nhưng này đối với hắn mà nói không cần lý giải, chỉ cần muốn đối với dĩ đờ hạ lệnh thời điểm hướng về ngụy thần chi thư truyền vào một điểm ma lực là có thể. Xạ cụ dạ thực sự là con ngoan, sau đó liền cẩn thận ngủ một giấc đi, tối đi tìm ngươi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cho nàng phủ thêm áo khoác xoa xoa na nở dê tóc dài nói rằng. Ân. Na nở dê nhẹ nhàng gật đầu, hiển lộ chính là nụ cười vui vẻ. Na nở dê rốt cục phát huy được tác dụng, tuy rằng vừa triệu hoán ma lực tuân ra thời điểm cảm giác rất đau, nhưng nàng đã nhẫn lại, sau đó được tưởng thưởng. Được ca ca khen, chỉ cần như vậy đủ rồi. Chỉ cần như vậy liền đầy đủ hoàn toàn không thể đầy đủ a dẫm trên từ phòng dưới đất đi về gian phòng cầu thang, trái tim của nàng nhưng là nặng nề, bởi vì na nở dê tác dụng tựa hồ liền tới đây kết thúc, nhưng tỷ tỷ nhưng có thể cùng ca ca liên minh sau đó đối phó cái khác người dự thi, đối với ca ca mà nói, tỷ tỷ mới là càng to lớn hơn trợ thủ. Bởi vì, chính mình sẽ không cái gì ma thuật, căn bản bang không được ca ca. Tác dụng của nàng liền tới đây, không cách nào cùng tỷ tỷ so với. Không cách nào cùng có thể vẫn ở nhà có thể không bị đưa tới nhà người khác, có thể hấp dẫn ca ca, có thể cùng ca ca làm tình việc làm còn bị ca ca tán thưởng tỷ tỷ so với. Xạ cụ dạ tiểu ngủ một lúc rời giường ở cầu thang nhưng nhìn thấy một cái mái tóc dài màu tím trên người mặc bó sát người phục mang trùm mắt nữ nhân. Đây là dì đờ, na nở dê tạc muộn cho gọi ra đến người theo. Dì đờ tóc rất dài, da dê rất trắng, mà vóc người cu nở dê rất tô tở là cái thành thục nữ tính. Chỉ là nhìn dì đờ lại làm cho nàng nghi tơ y rô y ca ca muốn tham gia hổ lỷ gở dẻo chiến tranh. Sau đó nhiệm vụ của nàng hoàn thành na nở dê bang không được ca ca. Ngươi nhưng gì đờ nhưng là phát ra tiếng âm, nhượng hai người có tiếp xúc, tên gọi là gì đờ ở hỏi dò. Na nở dê quả nhiên hay vẫn là đối với cái này cho gọi ra chính mình chủ nhân cũ có chút lưu ý xạ cụ dạ mặt không hề cảm xúc trên mặt thoáng ảm đạm rồi một điểm. Xạ cụ dạ. Ta mạ tù xạ cụ dạ. Xạ cụ dạ gì đờ nhìn na nở dê. Na nở dê bị trùm mắt che khuất ánh mắt lại là lập lòe, na nở dê lưu ý cô bé này. NG ở ạ ghệ mì dễ tổ nơi đó nghe nói xạ cụ dạ một ít chuyện, nói thí dụ như xạ cụ dạ thân thế, NG là bị tỏ xạ cả ra đưa tới đây đường dưỡng nữ. Xạ cụ dạ có cái tỷ tỷ, lại như là NG như thế, nhưng nàng có chính là hai cái tỷ tỷ. Mà xạ cụ dạ NG nhưng từ trong mắt của nàng xem đến chưa lạc cùng với oán hận. Chương 50, cô tỏ mi nẹ nhìn thấy cả rèn hội khóc cả. Thượng, giải tổ. Dì đờ cùng mạ tủ xạ cụ dạ gặp mặt. Ở ạ ghệ mì dạy tổ trong phòng, hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là như trước nằm ở giường trên, nhưng cũng có người đang giúp hắn xoa bóp, có vẻ cực kỳ dễ dàng, làm kẻ cặn bã dạy tổ, hắn giờ nào khắc nào cũng đang hưởng thụ. Tí tí, xem ra hai người này cũng thật là có chém không đứt liên hệ đây. Dạy tổ muốn lợi dụng xạ cụ dạ đi nhượng dì đờ đi vào khuôn phép chính ở cho ạ ghệ mì dạy tổ nắm bắt vai rủ nổ suy đoán nói. Dù sao Na NG Giải Tổ đang đối mặt quan hệ tốt tỉ mỗi thời điểm am hiểu nhất chính là lợi dụng A đến uy hiếp B, tuy rằng kết quả cuối cùng là hai cái mọi người bị cầm ba ba là thật. Không không không. Nhưng ạ ghệ mì Giải Tổ nhưng lắc đầu, dì đờ có lệnh chú là tốt rồi, hoàn toàn không cần đi làm uy hiếp. Hơn nữa ta cu NG không phải người xấu, làm sao có thể vẫn làm chuyện xấu đâu, hắn vẫn không tính là người xấu, lại một mặt bình tĩnh nói ra kinh thiên lời nói dối. Ân. Nhưng mà ở bên cạnh hắn nhưng là một cái hoàn toàn dung túng người đàn bà của hắn, Na NG hội cu NG sẽ chỉ là gật đầu tán thành. Tán thành này kinh thiên lời nói dối. Nhưng mà ngày thứ hai không phải người xấu ạ ghệ mì dễ tổ tìm tới học sinh xuất sắc Jin tỏ xạ cả đồng học. Rõ ràng là chán ghét như vậy ta, nhưng Jin người A vừa nãy thân thể phản ứng nhưng là rất thành thực đây. Ở trên thiên đài. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ một bên cầm quần áo mặc vào một vừa nhìn còn có chút thường hồng tỏ xạ cả đồng học nói rằng. Đây tuyệt đối là cố ý, rõ ràng là hắn thủ pháp của chính mình lão đạo là hoa hoa công tử. Phổ thông thiếu nữ thân thể làm sao có thể chống lại dù cho trong lòng là phản kháng, nhưng thân thể nhưng là bị bài bố. Ngươi tìm ta tới làm cái gì Jin nhưng là ngậm miệng không đề cập tới cái đề tài này mà là nói sang chuyện khác. Đừng nói ngươi chính là vì chuyện như vậy mà đến. Đem màu đen tất chân mặc vào Jin nhìn một chút mình bị đối phương đập đỏ chót bắp đùi. Nơi đó có thể đều là dấu tay xin gì nói này chân chơi một năm không phải là đùa giỡn. Khốn nạn xin gì, lần này đến về sớm. Na NG cũng không muốn bị người khác nhìn thấy này trên đùi hồng ấn sau đó cho người khác lấy mơ màng. Tuy rằng nếu như bọn họ mơ màng nghĩ tới hay vẫn là thật sự chính là. Hố lý gờ dẻo chiến tranh. Không phải có cái trung lập mà giáo hội à, nếu như ở trong chiến đấu mất đi sệ vạn, như vậy có thể đến giáo hội đi tị nạn chứ ạ ghệ mì dạy tổ nói rõ ý đồ đến, nhưng tỏ xạ cả gia đại tiểu thư nhưng là liên tiếp nắm bạch nhãn đến xem hắn. Là có, hơn nữa tốt nhất đi giáo hội cổ tỏ mì nẹ nơi đó đăng ký một tí. Hắn là đến giám sát hồ lì gờ dẻo chiến tranh. Cùng với ngươi đi nghe một tí quy tắc. Nói thí dụ như hồ lỷ gờ giữa chiến tranh chúng ta chiến đấu là không cho phép bị người bình thường nhìn thấy. Jin giải thích, nhưng là tức giận, mà nếu như mất đi sẽ vạn muốn bỏ quyền, như vậy có thể đi cổ tó mi nẹ nơi đó, hắn hội bảo vệ ngươi. Thời khắc này Jin thật sự muốn lôi kéo tóc của chính mình phát rổ. Chính mình mới vừa mới đến đấy là bị cái gì cái đồ vật lên a, hồ lỷ gờ giữa khai chiến tới nay sẽ không có bất luận cái nào bỏ quyền giả. Mà cái này mạ tụ xỉn gì nhưng là ở khai chiến đêm trước đã nghĩ hảo một khi thất bại liền bỏ quyền. Thực sự là mất mặt cực kỳ a. Ma thuật sư tôn nghiêm à nói đến ma thuật sư đối phương là bán điếu tử, không có cu nở dê là bình thường. Thế nhưng, càng là nghĩ như thế, càng là khiến người ta khó chịu đây. Buổi tối đó ngươi dẫn ta đi đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ gật gù, nhưng là từ phía sau ôm lấy Jin. Hai tay như là cặp gấp than như thế kiểm ở Na NG. Tay tuyệt đối là hướng về không lễ phép vị trí di động. Được rồi Jin chú ý tới ạ ghệ mì dạy tổ lại sẽ vỡ Na NG trường đồng miệt. Như vậy thì càng thêm không thể gặp người. Ngược lại đều muốn về sớm, nhiều như vậy xả một điểm lại không có quan hệ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ hôn tỏ xạ cả môi, đưa nàng bất mãn đều toàn bộ ngăn chặn. Cô tỏ mì nẹ cài ấy. Một cái truyền kỳ nam nhân. Tham gia bôn nở trận chiến sau đó cùng tổ kỳ ô mì gồ nùa lịt tở làm cùng nhau tiếp theo đánh chết tổ kỳ ô mì. Sau đó diệt kỳ dị sủ gu được hổ lì gờ dẻo bùn đen còn sống. Kỳ thực hắn mới thật sự là nhân xâm dâm ra, đặc biệt ở lần thứ 4 hồ lì gờ dẻo đến lần thứ 5 10 năm trong còn có gỗ mùa lịt thở cái kia cường hào làm bạn, tí tí, thực sự là người thắng A chính là không biết này một vị nhân xâm dâm ra đang nhìn đến cả rẻn thời điểm hội nghị như thế nào. Này một vị là Jin theo ạ ghệ mì dễ tổ đồng thời đi tới tân đô giáo hội. Nhưng ở cửa thời điểm Na Nở Dê hỏi cùng ạ ghệ mì giải tổ cùng nhau xuất hiện nhưng là đem toàn thân đều quấn ở cây đay sắc áo choàng phía dưới nữ nhân. Ngươi nói cổ tỏ mì nẹ người quen cũ. Ha mặc dù là cổ tỏ mì nẹ người quen cũ, nhưng cổ tỏ mì nẹ sự tình Jin nhưng là không có chút nào muốn biết. Tuy rằng cổ tỏ mì nẹ là cha của chính mình đệ tử mà ở phụ thân bỏ xuống sau đó hoàn thành vì mình người giám hộ, nhưng nàng vẫn như cũ đối với cái này người không thích. Có trong xương không thích. Cổ tỏ mì nẹ giáo đường kỳ thực cũng không lớn, hơn nữa cu nở dê không có ánh đèn, hắn đốt chính là ánh nến, ngực mang theo một viên thập tự giá, trong tay nâng một quyển thánh kinh có vẻ rất đến thành. Ta lại nhiều lần gọi ngươi tới ngươi cũng không tới, vừa đến nhưng là dẫn theo người khác tới thấy ta. Hơn nữa hiện tại chỉ còn giữ lại xạ bở cùng ạ chờ lượng cái chức vị Jin cổ tỏ mì nẹ chuyển qua đến ngăm đen con mắt nhìn chằm chằm Jin cùng với ạ ghệ mì dại tổ. Jin. Ngươi có thể muốn nhanh hơn chút nữa cho gọi ra sệ văn A, hơn nữa ghi nhớ kỹ. Cổ tỏ mỉ nẹ ấy bổ sung nói rằng, không nên như là phụ thân ngươi như vậy lung tung dùng lệnh chú. Lung tung dùng lệnh chú nghe được cổ tỏ mỉ nẹ nói như vậy, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đúng là trong lòng hơi động. Luôn có loại chỗ nào không đúng cảm giác. Tô kỳ ổ mỉ sử dụng quá một lần lệnh chú. Hắn lấy thần tử thân phận đối xử gỗ nùa lịt tờ nhưng ở xạ bờ các nàng xuất hiện sau đó gỗ nùa lịt tờ đi ra ngoài trang bước sau lại sử dụng lệnh chú nhượng gỗ nùa lịt tờ tỉnh táo lại. Chính là này một cái lệnh chú, nhượng gỗ nùa lịt tờ ghi hận trong lòng sau đó liên hợp cổ tỏ mì nẹ giết chết tổ kỳ ổ mì. Vì lẽ đó là dùng linh tinh lệnh chú A. Nhưng hiện tại không phải là nhượng cổ tỏ mì nẹ nói tổ kỳ ổ mì nói xấu thời điểm. Cà rèn, đi ra đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhượng phía sau mình quấn ở gió to ý thì phục lý tóc bạc nữ tính đi ra. Cả rèn. Chương 51, cổ tỏ mì nẹ nhìn thấy cả rèn hội khóc à. Hạ. Cả rèn họ ẻn si ạ nhưng la hàng thật đúng giá cổ tỏ mì nẹ ấy con gái. Hắn con mắt màu đen thẳng tóc nhìn trải qua lấy xuống mũ lộ ra bản thân màu trắng bạc tóc cùng rượu con mắt màu đỏ thiếu nữ. Thiếu nữ bên trong ăn mặc chính là nữ tu sĩ phục sức giống như hắn ở ngực treo lên hiểu rõ một viên thập tự giá. Cả rèn, là hắn cái kia đoạn mệnh thê tử con gái. Nhưng bất kể là hắn hay vẫn là cả rèn đều không có hô hoán đối phương con gái hoặc là phụ thân loại hình. Cổ tỏ mỹ nệ là cái tình cảm đạm bạc người, mà điểm này cả rèn cũng giống như vậy. Nói tóm lại hai người này đều không thừa nhận đối phương. Nhưng không thừa nhận là chuyện của hắn. Như là trong giây lát này tinh thần hắn hoảng hốt nhưng là xác thực có việc này. Bí tịch thánh hải bố cả rèn tay phải đột nhiên vung lên, dây lưng màu đỏ lập tức đem cổ tỏ mì nẹ cầy cuốn lên. Như là khí lực hoàn toàn bị rút đi, có lạc khẩn cùng cảm giác đau đớn nhưng cũng không phải xương đều muốn nát tan loại kia đau đớn. Cả rèn bí tịch, thánh hải bố, có thể bắt dư nam tính, bị bắt nắm bắt nam tính mất đi năng lực chiến đấu. Xin gì ngươi đây là muốn tuy rằng Jin đối với cổ tỏ mì nẹ cái không lớn bao nhiêu hảo cảm, còn thường thường gọi hắn là giả thần phụ, nhưng điều này cũng không có nghĩa là Na Nở Dê năng lực ngồi xem cảnh tượng như vậy phát sinh. Xin gì đây là muốn làm gì đem cổ tỏ mì nẹ cái nắm lên đến Jin ngươi trước hết thả không mấy phút. Hệ ạ ghệ mì ra tổ âm thanh phát sinh, như là mệnh lệnh bình thường ngôn ngữ, nhưng Jin thân thể nhưng vào đúng lúc này đình trệ, sau đó hai mắt vô thần. Hóa ra là chuyện như thế a tuy rằng bị trói nhưng cổ tỏ mì nẹ ấy nhưng còn có thể nói chuyện, có ý đồ riêng a như vậy phát triển thực sự là quá vượt quá dự liệu. Ta cũng không muốn nghe lời ngươi phí lời hay vẫn là ngươi cùng kỳ dịt sủ gù ẹ mì dạ đi nói đi ạ ghệ mì dạ tổ trong tay hắc bì thư dĩ nhiên thoáng hiện. Mà cổ tỏ mì nẹ cái thân thể đã biến mất rồi. Họ tên, cổ tỏ mì nẹ ấy xuất tự, phết xưa di thân phận, phản phái. Hiện nay là lạn sở cùng dịu Games Master tay chân vẫn đúng là nhanh ạ ghệ mì dạy tổ nhìn cổ tỏ mì nẹ cái tin tức xì nở nụ cười. Nguyên tắc trong cổ tỏ mì nẹ liền cướp đi lạn sở sau đó có thể tham gia lần thứ 5 hồ lì gờ dẻo. Rõ ràng còn có người người theo đều còn không có cho gọi ra đến nhưng hắn nhưng là trải qua cướp đi một cái người ghế. Còn làm bố trí liền gỗ nùa lịt tờ đều chuẩn bị kỹ càng. Nhưng có gỗ nùa lịt tờ lệnh chú như vậy đủ rồi. Quên vừa nãy chuyện đã xảy ra. tay của hắn vung lên, Cả Dẹn đem thánh hải bố cất đi, sau đó mũ một lần nữa mang theo, mà Jin Ku NG khôi phục tỉnh táo cha NG Tha Y, cổ tỏ mì nẹ ấy duy trì nói chuyện tư thế. Như là chưa từng xảy ra gì cả nhưng trải qua phát sinh. Nghe cổ tỏ mì nẹ ấy nói một chút quy tắc sau đó ạ ghệ mì dễ tổ rồi cùng Jin cáo tử, ở trên đường trở về, Jin nhưng là nhìn đem mặt đều ra ở mũ Lý Cả Dẹn có chút xuất thần. Na NG là ai kỳ thực ở cùng trên đường tới Na NG đã nghĩ hỏi. Na NG A, ngươi nói giả thần phụ người quen. Cổ tỏ mỉ nẹ cây Jin gật gù sau đó liền không nói. Na NG không thích cổ tỏ mỉ nẹ cái sự tình vì lẽ đó nhiều liền không muốn để ý tới. Hơn nữa so với cái này, Na NG càng thêm lưu ý chính là giờ khả cờ Na Y xuất hiện ở xỉn dị phía sau mái tóc dài màu tím mang chùm mắt nữ sinh. Vóc người bảo tốt. Đương nhiên chú ý một chút không phải cái này, mà là khí thế, cùng lần trước đi theo xỉn dị bên người không giống nhau, hoặc là nói càng thêm cường bị Na NG mang chùm mắt con mắt nhìn lướt qua thì có loại bị như là bị xà cho nhìn chằm chằm cảm giác không rét mà run. Nay lại là chuyện ra sao ổ tỏ xạ cả như thế nhìn chằm chằm không chớp mắt. Hệ ạ ghệ mì dê tổ một cái tay khoát lên dị đờ trên bả vai, bị ta người theo kinh ngạc đến ngây người đi. Người theo ngươi người theo không phải bật sủ gì mà xạ hệ cổ à Jin mang theo hoài nghi cùng nghi hoặc. À là, ngươi còn không hiểu à ngươi ngày hôm qua vẻ mặt của hắn lập tức biến hóa quá mức. Ngươi ngày hôm qua không phải là cùng ta làm ước định à ngươi nguyện ý cùng ta lên giường thế nhưng yêu cầu chính là không cho xạ cụ dạ tham gia hổ lì gờ dẻo vì lẽ đó. Vì thực hiện cùng ngươi lời hứa, ở ngươi sau khi trở về ta nhượng xạ cụ dạ triệu hoán người theo sau đó đem người theo thông qua cái này ngụy thần chi thư rời đi cho ta tay phải của hắn vừa nhất, Lam Bỉ Thư nhất thời xuất hiện. Ngụy thần chi thư cùng lần trước Jin chứng kiến Hắc Bỉ Thư không giống nhau. Là từ người khác nơi đó thu được sệ vạn quyền chỉ huy ma thuật thư. Thế nhưng giải thích như vậy, Nan Nở Dê vốn tưởng rằng ạ ghệ mì dây tổ là lấy đi xạ cụ dạ người theo, cho nên muốn nhượng xạ cụ dạ triệt để rời xa hổ lì gờ dẻo chiến đấu. Nhưng hiện tại sự thực đâu sự thực nhưng là xạ cụ dạ là tạc muộn mới cho gọi ra người theo xạ hệ cổ ta có thể chưa từng nói xạ hệ cổ là người theo Nan Nở Dê không phải là bị hổ lì gờ dẻo tuyển chọn sệ vạn nha. Lại như là ta giới thiệu như vậy, Na NG là người đàn bà của ta mà thôi. Nghe ạ ghệ mì dê tổ làm càn, Jin không nói lời nào. Na NG trầm mặc. Hoàn toàn trầm mặc không đi xuống làm sao có thể trầm mặc A nói cách khác, cho dù tạc muộn ta không cùng ước định như vậy ta đương nhiên cũng sẽ nhượng xạ cụ dạ cho gọi ra người theo. Vừa bắt đầu ta không có ý định làm cho nàng tham gia hổ lì gờ dẻo chiến tranh. Hệ ạ ghệ mì dê tổ vô gò má của nàng. Cho nên khi nghe được tỏ xạ cả ngươi ước định thời điểm ha ha ha, ta thực sự là thật cao hứng bởi vì chúng ta đều nghĩ tới cùng một phương hướng đây hắn vuốt mặt của nàng, quan sát vẻ mặt của nàng. Người như vậy quả thực là kẻ cặn bã hử cuối cùng Jin đẩy hắn ra tay, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai như là khí bể mất như thế. Xin gì tên kia bị tên kia kích thích đến A Jin về đến trong nhà liền ngồi không yên. Dị vãng hay là còn năng lực nhàn nhàn đến xem một lúc phim truyền hình, nhưng hiện tại không xong rồi. Na Nở Dê xuyên xuống đất thất nơi đó, phụ thân luyện tập ma thuật các loại bản thảo đều ở nơi đó. Mà ở chất xúc tác nơi đó Na Nở Dê nhưng tìm tơ y một cái chủy hình tử đá quý màu đỏ dây chủy hệ N là phụ thân lưu lại à mà ở lấy ra dây chủy hệ N trong nháy mắt, trong nhà các loại đồng hồ thời gian bắt đầu rồi biến hóa, Jin chính mình cũng nhìn thấy kim đồng hồ cùng kim phút ở chuyển động. Cái này chất xúc tác liền trọng yếu như vậy à không, chính là càng ngày càng trọng yếu mới được tất cả liền xem ngày mai. Na NG muốn cho gọi ra xa bờ. Chương 52, nói người nói xấu kết cục. Jin phản ứng lại như là lì ạt và hình dung như vậy, rất dễ dàng xù lông. Tối ngày hôm qua hắn đem Jin vốn là có thể không vì xạ cụ ra mà hiến thân cho chuyện của hắn nói rồi, Jin trực tiếp xù lông. Này ngược lại là nhượng hắn muốn cu nở dê nhanh chóng làm cho nàng biết chính mình sớm đã đem xạ cụ dạ lên sự tình nói cho Na Nở Dê nghe xong. Nhưng Jin ngày hôm nay vẻ mặt cùng tâm tình tựa hồ cũng không sai. Chào buổi sáng Na Nở Dê chính ở hướng về đồng học Vân An, tuy rằng tính cách trong mang theo một điểm tiểu ác ma yêu thích đùa cợt Na Nở Dê người đặc điểm, nhưng ở trước mặt người ngoài Jin nhưng là sẽ duy trì hảo học sinh xuất sắc tư thái. Bên ngoài xuất chúng, khí chất đặc biệt. Trạm vạng ngồi ở trên bàn hai tay ôm đầu gối mặc cho tà dương hào quang tả dưới đều là cực kỳ mỹ lệ hình ảnh. Mà ở trong trường học sự nổi tiếng của nàng QNZ rất tô tờ ổ tỏ xạ cả người hôm nay tới đặc biệt sớm A quả nhiên là như vậy. A Jin khẽ thở một hơi, không trách trên đường tới đều không nhìn thấy mấy học sinh, cảm tình là chính mình đến sớm. Quả nhiên, thời gian là lạ, từ hôm qua tìm tơ y cái kia chất xúc tác dây chủy hệ nở sau đó liền không chính xác. Đây là Na NG cùng Mỹ Sủ Dù Gì đối thoại. Xem ra rất bình thường. Nhưng Mỹ Sủ Dù Gì nhưng là đột nhiên nói rằng, Tọ Sạ Cả, nghe nói ngươi tối ngày hôm qua cùng Xin Dị cùng đi hẹn hò rồi là thật sự như vậy à? Không phải ta ở sau lưng nói hắn nói xấu, mà là Xin Dị tên kia thật sự không phải cái gì có thể lựa chọn người. Thì Jin vốn là như là buồn bã hiểu sự biểu hiện nhất thời như là chịu đến kinh hãi. Mỹ Sủ Dù Gì ngươi đang nói cái gì ai nhất định là nhìn lầm đi. Jin mãnh liệt ý thức muốn phủ định điểm này. Xin gì cái gì Na Nở Dê nhưng là không có chút nào yêu thích thế à? Ta là nghe trước đây một cái bị Xin gì khuyên lùi cung đạo bộ nam sinh nói. Hắn nói buổi tối đi ra ngoài cổn vẹn nì ẹn sờ to mua đồ thời điểm nhìn thấy ngươi cùng Xin gì đứng chung một chỗ. Quả nhiên, chỉ là cái kia người nhìn lầm. Không nói hắn là không phải là bởi vì bị Xin Dị đuổi ra ngoài hiểu rõ sau ghi hận trong lòng, nhưng liên lụy đến tỏ xạ cả ngươi người bạn này không thể nộp tha. Mỹ Sủ Dù Gì lầm bầm lầu bầu nói rằng, Na Nở Dê là cá tính cách thẳng thắn đại khí người, nếu đương nhiên tỏ xạ cả là bạn tốt, vì lẽ đó lập tức phủ nhận một cái khác nam sinh. Chính là đối với này Jin còn có thể nói cái gì? Na Nở Dê nói kỳ thực ngày hôm qua người nam sinh kia không có nhìn lầm. Na Nở Dê là thật sự cùng với Xin Dị, nhưng chuyện như vậy làm sao có thể nói ra? A tên rác rưởi kia yêu tỏ xạ cả nhưng nhất ghét nhất âm thanh xuất hiện. Hệ A Gệ Mì Dê Tô nhìn hai người này liều mạng bỏ qua một bên chính mình, sở dĩ chủ động lên sàn. A mạ tù Xin Dị đồng học. Chào buổi sáng. Jin rõ ràng ngay khi ngột ngạt nhưng nàng nhưng giả vờ nụ cười hướng về hắn vân an. Thật là một đáng yêu hài tử. Chủ tướng. Chào buổi sáng ạ. Ghệ Mì Dây Tổ như là ung dung buông tha lẫm liệt sau sẽ tầm mắt tìm đến phía Mỹ Sủ Dù Gì. Xin gì Mỹ Sủ Dù Gì nhưng là có như vậy một điểm lúng túng, bởi vì Na Nở Dê vượt nhưng là còn nói hắn nói xấu tới. Cũng không biết hắn có nghe hay không. Nếu đến đều như vậy sớm, không bằng chủ tướng cùng ta luyện tập một tí bắn tên, mà tỏ xạ cả đến cung đạo bộ tham quan thể dục buổi sáng hảo. Hệ ạ Ghệ Mì Dây Tổ như là không có thứ gì phát hiện như thế nói rằng, ta liền không cần. Nhưng mà Jin lập tức từ chối. Như vậy Mỹ Sủ Dù Gì ta đi trước. Jin lựa chọn đào tẩu. Na Nở Dê nhưng là một khắc đều không muốn nhìn thấy cái này cha nam nhân. Nay tỏ xạ cả Mỹ Sủ Dù Gì nhưng là muốn gọi trụ Na Nở Dê. Nhưng ạ Ghệ Mì Dây Tổ cũng đã đưa tay khoát lên Mỹ Sủ Dù Gì trên bả vai. Như vậy liền còn lại chúng ta chủ tướng. Tay đặt ở trên bả vai của nàng nhưng không yên ổn. Này không phải phổ thông chào hỏi loại hình. Xin gì Mỹ Sủ Dù Gì trực giác rất chuẩn. Xin gì thật sự không phải phổ thông cùng hắn chào hỏi. Chủ tướng, lẽ nào ngươi không biết sau lưng nói đến người khác nói xấu là sẽ phải chịu trừng phạt? Ngươi vừa nghe được tuy rằng không biết tại sao Xin gì hội đem trừng phạt hai chữ cắn đặc biệt trùng. Nhưng Mỹ Sủ Dù Gì chú ý nhưng lại ạ Ghệ Mì Dây Tổ nghe được Na Nở Dê nói hắn nói xấu này một điểm. Rất rõ ràng, rõ ràng rằng đây. Hệ ạ Ghệ Mì Dây Tổ hai cái tay đều đặt tại trên bả vai của nàng, mà nụ cười trên mặt tuyệt đối không phải loại kia đối mặt đáng yêu các thiếu nữ mà lộ ra ôn hòa ánh mặt trời sảng khoái nụ cười. Đây là âm u tiểu nhân đắc chí Dô Nở Dê như nụ cười. Hoặc là Du Nở Dê người cha hai chữ hình dung sẽ tốt hơn. Xin gì ngươi muốn làm cái gì? Mỹ Sủ Dù Gì bỗng nhiên phát ra tiếng âm. Sau đó bắt đầu rồi kịch liệt dãy rủa. Nhưng ạ Ghệ Mì Dây Tổ gọi nhưng là gì đờ âm thanh. Gì đờ ngươi còn ở lo lắng làm cái gì? Mặc dù là lấy toàn thắng thời kỳ nữ thần tư thái bị triệu hoán xuất đến. Nhưng đừng quên chính ngươi nguyên thân phận. Ngươi nhưng la đại xà là quái vật. Ô hắc nói chuyện hồ đồ quái vật. Nội tâm cũng nên bị nhiễm đen. Hay vẫn là nói gặp phải không cách nào chạy trốn. Mà ngươi nhưng muốn nhìn đến người khác năng lực chạy chỗ này ạ Ghệ Mì Dây Tổ nói hoàn toàn chính là Mỹ Sủ Dù Gì nghe không hiểu. Nhưng ạ Ghệ Mì Dây Tổ hiểu mà anh linh hóa ẩn thân theo hắn gì đỡ cũng sẽ hiểu. Đúng, ở tối ngày hôm qua chính mình cũng đã bị nhiễm đen. Đen gì đỡ chỉ là trần trở như vậy trong nháy mắt, Mỹ Sủ Dù Gì thân thể như là bị ổn định như thế, sau đó như là thay đổi một cái người như thế ôm ạ ghệ mì giật tổ cái cổ. Nan nở dê rơi vào dì đờ đặc biệt sở kỳ hiệu dâm trong ngộng đi tới. Mà ở cùng trong nháy mắt, hô càng ngày càng chán ghét xỉn di tên kia. Đi tới chỗ ngồi của mình cùng hai cái bởi vì là trực nhật sinh mà sớm đến đồng học chào hỏi sau đó, Jin lông mày bỗng nhiên có cảm giác không thoải mái. Ma lực gợn sóng. Bỗng nhiên cảm giác được ma lực gợn sóng. Mà phương hướng vừa vặn là thư viện. Là một người ma thuật sư, Jin theo bản năng trực tiếp thả xuống túi sách liền hướng thư viện chạy đi đâu đi. Sau đó dễ như ăn cháo ở một quyển sách báo phía dưới tìm tơ y một cái ma pháp trận. Đây chỉ là một sẽ cho người trơn nên suy yếu ma pháp trận. Jin tiêu trừ nó. Nhưng ở tiêu trừ sau đó lại phát hiện chân chính ma lực gợn sóng địa phương không ở nơi này. Đây chỉ là cái mồi nhử còn chân chính phát sinh ma lực gợn sóng địa phương nhưng là ở cung đạo bộ cái hướng kia. Cung đạo bộ mịt sủ rủ gì cùng xỉn gì ngoại trừ xỉn gì tên kia ai sẽ ở trong trường học bố trí ma pháp trận A hơn nữa còn như vậy nông cạn. Hắn sáng sớm ánh mắt liền là lạ xỉn gì Jin nắm chặt nắm đấm. Na nở dê không thể ức chế chạy tới, thậm chí là liên tục triển khai ma thuật, nhưng hay vẫn là chậm. Na nở dê chỉ nhìn thấy mịt sủ rủ gì bị xỉn gì để xuống, mà mịt sủ rủ gì quần lót bị tùy ý vứt bỏ trên đất. Hệ ạ ghệ mì dây tổ từ mịt sủ rủ gì trên người rời, một vệt trói mắt màu đỏ cùng chất lỏng màu trắng rải rác ở trên mặt đất. Jin, ngươi tới chậm A hắn nói. Chương 53, biến thành nguyên hình có sợ hay không? Jin. Ngươi tới chậm A hắn nói như vậy. Thân thể tránh ra, nhưng là khiến người ta nhìn thấy mà giật mình xỉn gì ngươi tên khốn kiếp này Jin sự phẫn nộ trị giá trải qua tăng vọt. Này không phải chuyện rất bình thường à nói người nói xấu chính là nên trừng phạt. Hơn nữa ạ ghệ mì giật tổ tiến lên vô vô Jin gò má, ở mì sủ rủ gì tư tưởng trong, na nở dê cũng không có bất kỳ bị ta xâm phạm cảm giác, na nở dê chỉ có thể cho rằng đây là một giấc ngộng mà thôi. Mà đến tiếp sau công tác liền giao cho ngươi. Jin. Hắn ở ghi nhớ tên Jin nhưng là cực kỳ nhẹ nhàng. Hầu như là sướng điệu hát dân gian từ Jin bên người đi qua, khiến người ta hận không thể giết hắn. A này tên xấu xa Jin nhìn này ạ ghệ mì giải tổ ly khai bóng lưng hầu như là muốn ăn thịt người, nhưng lại không thể liền như vậy mặc cho mì sụ dù gì liền như vậy ơ lại mà tủ xỉn gì lại một lần nữa. Jin đem danh tự này liệt vào danh sách phải giết. Dì đỡ còn không mau đuổi tới ạ ghệ mì dây tổ đi rồi hai bước nhưng là quay đầu lại nói rằng. Mà bên tay phải của hắn nhưng còn có một quyển màu xanh lam thư. Ngụy thần chi thư, nhượng xạ cụ dạ chế tác lệnh chú mà thu được dì đỡ thao túng quyền lực sách ma pháp. Dì đỡ ở Jin xuất hiện thời điểm liền thực thể hóa. Kỳ thực chỉ là xuất hiện mà biểu thị chính mình là anh linh nhượng Jin tạm thời trước tiên từ bỏ đối kháng xỉn dì cử động mà thôi. Nghe được ạ ghệ mì dây tổ hô hoán. Dĩ đờ thân hình lần thứ hai hóa thành hư vô sau đó cùng hắn ly khai. Sự phản kháng của ngươi tâm rất ma nhờ lì hệ tờ a ạ ghệ mì dạy tổ quay về anh linh hóa dĩ đờ nói rằng là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua hay vẫn là nói bởi vì chuyện vừa rồi hay vẫn là nói hai cái đều có ngươi tạc muộn phản kháng sự tỉnh ta nhưng là nhớ tới thanh thanh sở sở đây mở đờ xạ ạ ghệ mì dạy tổ tay tìm tòi dĩ đờ thân hình liền hiện lộ ra, bị hắn dễ dàng sở soạn gò má. Dì đỡ thân thể là nữ thần thân thể, mò lên cảm giác chính là có thể so với phổ thông tay của nữ sinh cảm thân thiết. Như vậy liền đi với ta bảo đảm kiện thất đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thả ra na nở dê nhưng là hướng về bảo đảm kiện thất phương hướng đi đến. Bảo đảm kiện thất đó là học sinh thân thể hệ vại xảy ra vấn đề mới hội đi địa phương. Đương nhiên cu nở dê có đi nơi nào hẹn hò nam nữ. Nói thí dụ như này một đôi. Dì đờ không thể không biết ạ ghệ mì dạy tổ nói đi bảo đảm kiện thất là có ý gì. Chỉ là vốn là bị trùm mắt bao phủ ánh mắt lại là vi vi bế, na nở dê theo đi tới. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ lôi kéo dì đờ tay đưa nàng đè xuống giường, môn trải qua bị hắn đưa bên trong khóa lên, sau đó liền không thể chờ đợi được nữa đưa nàng đẩy lên trên giường. Làm nhị gia nếu như bất hòa giờ thì phát sinh cái gì như vậy chính là nhất lãng phí nhị gia thân phận. Master. Ngươi liền không lấy xuống mắt của ta cháu à không muốn chân chính nhìn một chút con mắt của ta à gì đỡ căn bản cũng không có phản kháng hắn cử động, trái lại là kéo hắn lại tay đặt ở na nở dê màu tím trùm mắt trên. Nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đột nhiên ngồi dậy đến, hắn nở nụ cười, xem ra gì đỡ ngươi là thật sự muốn phản kháng ta. Trước đây nghe nói mấy lần trước hồ lì gờ trong chiến tranh có anh linh giết chết mà sợ sự tình, cho nên mới phải có lệnh chú làm ràng buộc. Nhưng hiện tại xem ra như trước là như vậy, a gì đỡ ngươi liền như thế muốn giết ta à? Ngươi ngày hôm qua nhưng là vì phản kháng ta mà muốn biến thành xa đây, ngày hôm nay đã nghĩ đem ta hoa đa à? Đúng, tối ngày hôm qua đùa giỡn xong Jin sau đó, hệ ạ ghệ mì dây tổ về mạ tủ ra thời điểm liền để gì đỡ tắm rửa sạch sẽ nằm ở trên giường của hắn. Rất hiển nhiên làm nữ tính anh linh gì đỡ là không muốn, bất luận cái nào anh linh trừ phi là phóng đãng này một loại như vậy đều là không muốn. Vì lẽ đó gì đờ từ chối. Sau đó ạ ghệ mì dây tổ sử dụng ngụy thần chi thư đến mệnh lệnh na nờ dê. Gì đờ như là từ bỏ chống lại, nhưng điều này cũng chỉ là như là từ bỏ chống lại cũng không có nghĩa là na nờ dê không có chống lại. Na nờ dê làm cùng ngày hôm nay ạ ghệ mì dây tổ như thế sự tình. Na nờ dê đối với ạ ghệ mì dây tổ triển khai dâm ngộng. Nhưng hắn lầm tưởng kỳ thực đã cùng na nờ dê ba ba. Nhưng đây chỉ là không cố gắng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là có chân lý chi thư. Chân lý chi thư lập tức liền nhận ra được, lần trước tinh linh sự kiện là bởi vì không có nguy hiểm, vì lẽ đó nó chưa hề hoàn toàn tiết lộ cho ạ ghệ mì dây tổ. Dù sao, tuy rằng chỉ là trong cái lòng nghi ngờ ma thuật nhưng cuối cùng nhưng được một cái đẹp đẽ em gái, món nợ này chân lý chi thư hội toán. Hơn nữa, hệ ạ ghệ mì dây tổ chỉ là ngụy nhân vật chính còn không cách nào chống đỡ ẹ mì giả cái kia nhân vật chính sức mạnh. Vì lẽ đó nó không có nói thật. Nhưng như là gì đỡ như vậy mà vậy thì như là bia đỡ đạn như thế bị phái ra đi không nhân quyền, trực tiếp bị chân lý chi thư bán đi cho ạ ghệ mì giải tổ. Dâm ngộng. Gì đỡ vì ứng phó hắn sử dụng dâm ngộng. Đây chính là không thể tha thứ sự tình đây. Vì lẽ đó hắn tỉnh táo, đồng thời nhượng dù nổ môn để lại gì đỡ, sức mạnh của nàng rất lớn, cuối cùng vẫn là phải dùng trên ngụy thần chi thư. Nhượng gì đờ không thể phản kháng. Không thể phản kháng hắn thế nhưng. Ở vào tình thế như vậy gì đờ lại làm chuyện như vậy. Na nở dê lại như là ạ ghệ mì dây tổ nhìn thấy na nở dê bị triệu hoán xuất đến trong nháy mắt đó chứng kiến đại xà như vậy. Lại hóa xuất nguyên hình hóa thành nguyên hình sau đó mềm vật nằm nhoài ở chỗ này. Rất là thuận theo không tính la trái với hắn mệnh lệnh. Nhưng đây chính là xà a xà phải làm sao đâu bị nó ăn còn tạm được. Nếu như đã biến thành xà như vậy hắn liền bắt nàng không có cách nào đúng không chỉ là người theo là bi kịch. Này đều không thể ngăn cản này ạ ghệ mì dây tổ này tên xấu xa. Hắn gọi tới xà cụ dạ, nhượng xà cụ dạ sử dụng lệnh chú nhượng gì đỡ không cho phép lại biến thành xà vì lẽ đó giờ khả cờ na y xà cụ dạ trên mu bàn tay cũng chỉ còn sót lại một viên lệnh nguyền rủa. Mà không cách nào phản kháng gì đỡ cũng là chân chính bị hắn lên. Mà mãi đến tận vào lúc ấy hắn mới biết gì đỡ phản kháng nhiều như vậy nguyên nhân, na nở dê hay vẫn là nơi A tuy nói anh Linh bị triệu hoán xuất đến chỉ là phân thân chỉ là anh Linh cũng không phải chân thân, nhưng từ na nở dê mãnh liệt như vậy phản kháng đến xem, na nở dê chân thân cũng có thể là nơi. Vì trừng phạt không nghe lời người, mà hôm nay cũng giống như vậy. Cùng tạc muộn như thế 100 lần hảo. Đau đớn 100 lần. Nhìn này ạ ghệ mì dây tổ lần thứ hai lấy ra cái kia có thể chữa trị thân thể bất kỳ thương thế băng vải. Cho dù là gì đỡ cho dù là anh Linh từng cường hóa thân thể, nhưng gì đỡ cu nở dê là trong lòng sợ hãi. Bởi vì nơi đó so với bất kỳ vị trí đều muốn như nhuyễn cu nở dê so với bất kỳ địa phương muốn tới đau đớn. Cho dù na nở dê nguyên hình là mạnh mẽ hung mãnh đại xạ như vậy cu nở dê là không chịu nổi. Master vừa nãy ta là đùa giỡn. Dì đỡ rất không có cốt khí đầu hàng. Sử dụng hoa đa ma nhãn cần tiêu hao xạ cụ dạ lượng lớn ma lực cho nàng tạo thành gánh nặng. Ta làm sao hội không ở mạ sát tờ dưới sự cho phép sử dụng đâu đúng. Na nở dê là cực tây khu vực vô hình đảo trên tam tỷ muội trong muội muội. Nắm giữ thiên mã, nắm giữ quái lực, nắm giữ hoa đa ma nhãn, mà lưỡng vị tỷ tỷ chỉ là nắm giữ bất lao bất tử nhu nhược thân thể mà thôi. Nhưng nàng là muội muội rõ ràng rất cường đại nhưng cũng đều là bị hai vị này tỉ tỉ bắt nạt. Mà bắt nạt lâu cũng là chậm rãi hình thành nhẫn nhục chịu đựng tính tình. Lại như là như bây giờ, bị bắt nạt hơn nhiều liền ngoan ngoãn. Thực sự là ngoan ngoãn đây mở đỡ xa ạ ghệ mì dây tổ thỏa mãn hôn môi chán của nàng. Phát sinh tán thưởng lại như là các tỉ tỉ phát ra suất như vậy. Thực sự là ngoan ngoãn đây mở đỡ xa các tỉ tỉ đạt đến mục đích sau đó cu nở dê sẽ như vậy khích lệ. Rõ ràng là đại đại mở đờ xạ, nhưng vào lúc này rồi lại đã biến thành nho nhỏ mở đờ xạ. Thực sự là dễ ức hiếp. Bất kể là cha giải tổ hay vẫn là na nở dê hai cái tỷ tỷ đang bắt nạt mở đỡ xả thời điểm trong lòng nghĩ nhưng đều là kinh người tương tự. Chương 54, nội dung vở kịch. Xuất hiện xa bờ. So với dĩ đờ Jin phản ứng đúng là có vẻ rất bình tĩnh, ngày thứ hai nhìn thấy na nở dê thời điểm, na nở dê chỉ là quay đầu đã qua không nhìn hắn, cũng không có quá to lớn phản ứng. Mà mì xù dù gì vẫn cùng trước như thế. Bởi dâm mộng tác dụng na nở dê căn bản cũng không có phát hiện dị dạng. Cho dù là thân thể tí tí, hắn cùng Jin nói rồi như vậy nhưng sau đó nhưng là dùng hạ dở băng vải cho mì xù dù gì bao một tí, na nở dê có thể lại là xử nữ đây. Đúng là bởi vì ạ ghệ mì dê tổ nhượng dị đờ hấp quá máu của nàng nguyên nhân, na nở dê đang nhìn đến dị đờ thời điểm hội lòng sinh sợ hãi, so với nhìn thấy phản ứng của hắn con ở cường liệt hơn. Lại bị gì đỡ cho la mở ha tờ hờ ập đi, xem ra lần sau hắn còn phải chặn lại một tí mì sụ dù gì. Có thể nói, phiệu kỳ City cao trùng, ở có gì đỡ dâm mộng dưới sự giúp đỡ, hoàn toàn chính là hắn thiên đường. Xin gì mà chạm vạng thời điểm ạ ghệ mì dây tổ nhưng là gặp phải ẹ mì dạ xì dịu. Trải qua tới gần mùa đông, xì dịu thân thể cùng cả ngày cởi quần áo hiểm phiền phức vì lẽ đó liền nút buộc đều không muốn chụp hảo hắn không giống nhau. Trải qua mang theo khăn quàng cổ. Ô nha, còn tưởng rằng là ai vậy, hóa ra là ẹ mì giả ai ạ ghệ mì giả tổ dừng lại lộ ra cái diện đối với người ngoài thời điểm mới hội có nụ cười. Mà đang nhìn đến Sĩ Dư thời điểm nhưng là cười càng thêm khai tâm, bởi vì hắn đã thấy, nhìn thấy Sĩ Dư trên đầu sắp muốn xuất hiện nhân vật chính vầng sáng. Hắn bỏ mặc Sĩ Dư lâu như vậy không phải là chờ nhân vật chính vầng sáng xuất hiện sau đó trực tiếp cướp đoạt à bình thường ở kẻ cặn bã sinh hoạt, nhưng xin gì không? Hệ ạ ghệ mì giải tổ có thể không có quên chính mình mục tiêu thực sự. Thân là nhân vật chính bên người có mỹ nữ làm bạn này không phải ước định mà thành ảo vì lẽ đó này không tính là mục tiêu. Mục tiêu thực sự chỉ có trở thành nhân vật chính. Vừa đi hội học sinh hỗ trợ, không nghĩ tới ở đây gặp phải ngươi. Xin gì ẹ mì giả xì dịu ngữ khí tựa hồ mang theo điểm lo lắng, mấy ngày nay xạ cụ dạ đều không có đến trường. Na nở dê là có chuyện gì xảy ra à? Kỳ thực ở ạ ghệ mì dê tổ đến trường sau đó xạ cụ giả cũng đã không thế nào để ý tới hắn, nhưng người hiền lành xì dịu là sẽ không đi tính toán. Hắn chú ý chính là những này thiên đi ngang qua xạ cụ giả phòng học thời điểm đều không nhìn thấy xạ cụ giả. Ẹ mì giả, ngữ khí của ngươi ta cũng không thích, cái gì gọi là xạ cụ giả có chuyện gì xảy ra? Là đang nói ta cái này làm ca ca không có bảo vệ tốt na nở dê ải ạ ghệ mì dê tổ ngữ khí tựa hồ khó chịu. A xin lỗi, ta không phải ý đó, chỉ là xạ cụ dạ mấy ngày nay không có đến trường vì lẽ đó có chút bận tâm. Ẹ mì dạ tuyệt đối là người hiền lành, lập tức nói khiểm. Là như vậy ạ nhưng xét thấy ngươi vừa ngữ khí ẹ mì dạ, không bằng ngươi giúp ta quét sạch một tí cung đạo bộ vệ sinh đi, ngày hôm nay vừa vặn đến phiên ta. Hơn nữa còn có rất nhiều cung tên đều không có thu hồi đến ẹ mì dạ xì dịu là muốn trở thành chính nghĩa đồng bọn người, hắn là phải giúp trợ người khác người, đồng thời cu nở dê là cái có thể bắt nạt người. Ẹ ạ ghệ mì dạ tổ đương nhiên sẽ không bỏ qua ẹ mì dạ xì dịu cơ hội. Dù sao, lần đó bị Hồng A ám hại trực tiếp bị lưỡi dao ra thân đau đớn hắn lại là lần đầu tiên lĩnh hội đạo. Hắn là cái sợ đau đớn người cho nên mới đối với này càng thêm lưu ý cho tới xì dịu. Nhiều đâm hắn mấy đau hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác cái nấy. Học trưởng cái này không được đâu là bộ trưởng nhượng ngươi làm cùng với ạ ghệ mì giải tổ hai cái cung đạo bộ nữ sinh tựa hồ cũng cảm thấy quá đáng. Nhưng nếu như ta lưu lại làm vệ sinh như vậy có thể lệ bính điếm môn liền muốn đóng lại hắn vừa hẹn này hai nữ sinh cùng đi ra ngoài. Đương nhiên đi ra ngoài là thật, kỳ thực đi khách sạn càng thật. Nếu như là như vậy vẫn đúng là không có cách nào. Các nữ sinh lập tức không nói lời nào. Như vậy đón lấy liền xin nhờ nha ẹ mì dạ ạ ghệ mì dạ tổ xoay người còn hướng về xì dự phất phất tay. Đón lấy xin nhờ. Một người nữ sinh đuổi theo hắn, mà một cái khác nữ sinh nhưng là hơi hơi hướng về ẹ mì dạ xì dự lộ ra lời xin lỗi ý vẻ mặt nhưng cu nở dê đuổi theo hắn. Ẹ mì dạ xì dự là cái người hiền lành, chỉ là thở dài một hơi, sau đó hướng về một hướng khác đi. Xì dự nhưng là đứa trẻ tốt. Vivi quay đầu lại nhìn ẹ mì giả xì dịu vẫn đúng là hướng về cung đạo bộ phương hướng đi, ẹ ạ ghệ mì giả tổ lộ ra nụ cười. Master, trong trường học có ma lực gợn sóng truyền ra, có sẻ vạn đang đánh nhau nhưng mà ở trong cửa hàng diện cùng các cô gái chơi đùa một phen, gì đỡ nhưng là phát ra tiếng âm. Có sẻ vạn tranh đấu trừ hắn ra còn có người đem sẻ vạn mang tới trường học lý đi là Jin tỏ xạ cả đi tạc mượn hắn liền thu được chân lý chi thư nhắc nhở, ạ chờ trải qua bị triệu hoán xuất đến rồi. Nhưng ạ chờ không có chủ động tìm đến hắn. Mà hôm nay, hóa ra là ngày đó a là Emi dạ sỉ dự từ một người bình thường đi tới nhân vật chính đường tháng ngày học trưởng nhìn này ạ gây Emi dạ tổ tựa hồ là có chút mất tập trung, hai nữ sinh đang kêu gọi tên của hắn, nhưng hắn chạm. Ngày hôm nay trước hết như vậy đi, ta còn có chuyện, lần sau thấy. Hắn hướng về phía các nàng phất tay một cái hoàn toàn không cho cơ hội cự tuyệt. Đúng thế. Hai người này các em gái cũng không có hắn muốn đi cướp đoạt nhân vật chính vầng sáng trọng yếu hơn nữa, ngày sau còn dài, quay đầu lại vẫn là có thể tiếp tục nhận. Gì đơ, nắm lấy tay của ta. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đi tới trên đường phố, mà gì đơ cu nở dê từ anh Linh đã biến thành thực thể, tay của nàng nắm lấy ạ ghệ mì dây tổ tay. Chân lý chi thư, mục tiêu ẹ mì dạ trạch chỉ cần hắn đi qua một lần hoặc là có thể đưa ra chính xác phương vị như vậy chân lý chi thư liền năng lực trong nháy mắt mang theo hắn đi nơi nào. Đây chính là người xuyên Việt tiện lợi. Hả rõ ràng là mang mặt nạ, nhưng gì đờ nhưng có thể nhìn thấy đồ vật, nhìn thấy trong nháy mắt trải qua biến hóa tầm nhìn. Đây là một khu nhà phổ thông nhưng rất lớn tòa nhà, ẹ mì dạ, đây là cửa lớn bên cạnh biển số nhà trên chữ. Ế mì dạ đó là xỉn dị xưng hô cái kia dễ ước hiếp tóc đỏ nam sinh danh tự, vì lẽ đó đây là hắn ra đi. Mà bên trong truyền đến kịch liệt ma lực gợn sóng cùng với tranh đấu sản sinh khí thế. Ở dị đờ trong mắt, một người mặc màu xanh lam áo giáp màu trắng người theo đang cùng một người mặc màu xanh lam quần áo bó thương binh đang đánh nhau. Nhưng theo ạ ghệ mì dạ tổ nhưng là cực kỳ mỹ lệ. Xuất hiện, trốn hồi lâu nhân vật chính vầng sáng rốt cục xuất hiện. Ngay khi ẹ mì dạ trạch tiểu nhà kho địa phương mà bên trong hẳn là chính là vừa cho gọi ra xạ bờ ẹ mì dạ xì dịu đi cái này mới nhân vật chính. Không, cái này mới đã trở thành đã quá thức. Chương 55, ạ vạ lọn sẽ không bị thương vỏ kiếm. Rõ ràng vào lúc ấy trải qua bị giết chết, tại sao còn có thể sống ở chính mình trong nhà ẹ mì dạ xì dịu gian nan đứng dậy, sau đó phát hiện chính mình hiện huống. Hắn vốn là y đi theo ạ ghệ mì dễ tổ yêu cầu mà đi thanh lý cung đạo bộ, nhưng ngay khi làm xong sau đó chợt thấy có người ở đất chống tranh đấu không phải phổ thông đánh nhau mà là tình cảnh lớn lao xem ra không khoa học loại kia tranh đấu. Tiếp theo hắn bị trong đó ăn mặc màu xanh lam bó sát người phục nam nhân giết chết. Đau đớn tập kích hắn bị giết. Nhưng mà lại hảo như không có, bởi vì hắn bị cứu sống. Tuy rằng không biết cái kia người là ai. Nhưng hay là muốn hảo hảo mà tạ một tạ hắn. Tại chỗ không có những người khác chỉ để lại một xuyến đá quý màu đỏ dây chùy hệ nờ ẹ mì dạ xì dịu nhanh chóng chạy trở về nhà, tướng môn cu nờ dê nhốt lại. Chỉ là vừa mới xả hơi thời điểm lam phát nam nhân xuất hiện. Không nghĩ tới một ngày lại muốn giết đồng nhất cái hai lần, quả nhiên mặc kệ ở đâu một thời đại đều là nương theo huyết tinh hắn nói như vậy. Nhưng động tác trên tay nhưng không có bất kỳ dừng lại hắn là thật sự nếu muốn giết hắn ta cũng không thể ở nơi như thế này bị người giết đi, nếu bị người cứu như vậy liền phải sống sót thực hiện nghĩa vụ, không thể bị loại này giết người không chớp mắt ra hỏa giết chết hắn chạy trốn tới căn chứa đồ nhìn từng bước một mà đến lạn sợ lớn. Tiếng kêu gào, cũng là ở cái này trong nháy mắt, xuất hiện cái kia đứng cực kỳ tao nhã lại có khí thế tóc vàng nữ sinh. Giống như là nữ vũ thần dô nở dê như xuất hiện ở đây. Ngươi chính là ta mạ sở ả sệ vạn xạ bờ vâng theo triệu hoán mà đến. Ngươi vận mệnh cùng ta cùng ở tại, ở đây, khế ước hoàn thành. Na nở dê nói như vậy sau đó lao ra trực tiếp cùng cái kia màu xanh lam quần áo bó thương binh chiến đấu. Khế ước là cái gì xạ bờ xông ra ngoài, hắn muốn đuổi theo ra đi, hắn hoàn toàn chính là nghe không hiểu. Mà ngay khi muốn xông ra đi thời điểm sau lưng nhưng chuyển đến âm thanh. Cái gọi là khế ước chính là tham gia hồ lì gờ dẻo ý tứ, nhưng hiện tại ẹ mì dạ, người trải qua vô dụng. Đây là nam sinh âm thanh, đối với ẹ mì dạ xì dịu cũng không thanh âm xa lạ. Sau đó liền mọi người xuất hiện. Xuất hiện có hai cái người, một cái nam sinh một cái có tử phát nữ sinh. Nữ sinh làm cho người ta cảm thấy vừa nãy cái kia truy sát súng của hắn binh như thế khí tức nguy hiểm. Nhưng nam sinh nhưng là Xin gì ẹ mì dạ xì dịu nhận ra đột nhiên xuất hiện ở hắn ra phòng chứa đồ lam phát nam sinh. Trả lời. Thế nhưng cũng không có khen thưởng ạ ghệ mì dạ tổ ánh mắt nhất động, gì đó lập tức hành chuyển động. Na nở dê tay trái tay phải xuất hiện xích xà tờ, cột lưỡi đao sắc bén xích xà tờ. Xích xà tờ trực tiếp cuốn lấy ẹ mì dạ xì dịu cái cổ còn có hai tay, gì đó trực tiếp xuất hiện ở ẹ mì dạ xì dịu phía sau. Kỳ thực không phải trực tiếp xuất hiện, mà là gì đỡ từ ạ ghệ mì dạ tổ sau lưng xông lên, chỉ là tốc độ của nàng quá nhanh mà chỉ làm cho người ta na nở dê tệ lẹ vọt đã qua cảm giác. Tuy rằng ạ ghệ mì dạ tổ ân, dù cho là bị tinh linh tiểu thư biếu tặng ma thuật chạm trổ cùng với gần như kỳ tích xoay chuyển chỉ có một cái hai cái ma thuật đường về thể chất, nhưng ạ ghệ mì dạ tổ có thể không có cách nào cung cấp cho gì đỡ đầy đủ ma lực, vẫn phải là dựa vào xạ cú dạ. Sạ cụ giả phụ trách cung cấp dĩ đờ hành động thực thể hóa ma lực, mà hắn nhưng là nắm giữ quyền khống chế. Vì lẽ đó nói tóm lại dĩ đờ đẳng cấp không đến nỗi giảm xuống quá lợi hại, đương nhiên năng lực trực tiếp dây chỉ là ở bắn tên trên hơi có chút tư bản ẹ mì giả xì dịu. Dĩ đờ tay lôi kéo khẩn xích xa tờ, ẹ mì giả xì dịu thân thể liền siêu trước nhô ra đến, ngược lồi. Xin gì ngươi muốn làm gì tư ẹ mì giả xì dịu thống khổ muốn no ý truy hệ nở. Nhưng cũng không nói ra được. Bởi vì ạ ghệ mì dạ tổ trực tiếp duệ quá dĩ đờ hai cái lưỡi dao sắc bên trong một cái sau đó không thiên vị trực tiếp xen vào ẹ mì dạ xì dịu ngực. Quan trọng tới. Liên ở ngay đây mà xạ bở vỏ kiếm gì thế độc lập ạ vạ lòn đem lưỡi dao sắc xen vào ẹ mì dạ xì dịu trái tim địa phương sau đó xoay chuyển. Ở một mảnh huyết nụ, hệ ạ ghệ mì dạ tổ nhưng nhìn thấy một mảnh màu vàng. Ở ẹ mì dạ xì dịu trái tim địa phương có hào quang màu vàng nóng. Mà vậy thì là nguyên tắc trong 10 năm trước kỳ dịch sủ gù ẹ mì dạ cho ẹ mì dạ xì dịu mai phục cám bài. Vào lúc ấy hồ lì gờ réo bị hủy diệt, nước bùn rơi vào phực kỳ city, phát sinh đại hỏa, ẹ mì dạ xì dịu chính là trong đó người bị hại, một lòng theo đuổi hồ lì gờ réo một lòng muốn cứu vớt người phạm tục kỳ dịch sủ gù ẹ mì dạ ở phát hiện nhanh nếu không có tiếng động xì dịu sau đó đem hắn cứu. Sau đó đem xạ bở vỏ kiếm QNZ chôn vào ẹ mì dạ xì dịu trong cơ thể, nhượng hắn sống lại. Lại không nghĩ rằng vào hôm nay ẹ mì dạ xì dịu bởi vì trong cơ thể có xạ bở vỏ kiếm có thể đưa nàng cho gọi ra đến mạnh mẽ ma thuật sư có thể thông qua tiêu hao bản thân mình ma lực mà cho gọi ra anh linh. Nhưng này dạng chính là không xác định là cái nào một cái anh linh. Mà nếu như ủng có một người anh linh tương quan vật cũng chính là chất xúc tác đều sẽ có niềm tin rất lớn đem hắn cho gọi ra đến. Mà vỏ kiếm chính là xạ bở chất xúc tác, là na nở dê lúc trước bị người đánh cắp đi thánh di vật vì lẽ đó ẹ mì dạ xì dự có thể cho gọi ra na nở dê. Cho gọi ra cái này vai nữ chính. Thế nhưng, hiện tại trải qua không có tác dụng rồi đi ạ ghệ mì dạ tổ chân lý chi thư nhảy lên. Đem vừa bởi vì vâng theo nguyên đem xạ bở cho gọi ra đến mà trở thành nhân vật chính ẹ mì dạ xì dịu nhỏ nhỏ nhân vật chính vầng sáng trực tiếp cắn nuốt mất. Mà ẹ mì dạ xì dịu trên đầu lại chỉ còn dưới nguyên lai nam bội vầng sáng. Chỉ là này còn không có xong. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ là vì để cho nhân vật chính vầng sáng xuất hiện cùng với kiêng kỵ hồng A cùng với so với hồng A càng cao hơn một cấp bậc đính chính lực vì lẽ đó không có lập tức đến động ẹ mì dạ xì dịu nhân vật chính vầng sáng. Để tránh khỏi bởi vì thay đổi nội dung vở kịch rước lấy mới đả kích. Hắn trước tiên cần phải nhận lấy nhân vật chính vầng sáng lại nói. Cho nên mới ân, lẳng lặng đương một cái hợp lệ nhị ra, phóng túng hơn nữa tùy tâm sở dục lừa dối nữ sinh. Đồng dạng, hắn cu nở dê không có lập tức đến động e mi dạ xì dịu. Dưới tình huống bình thường, chỉ muốn lấy đi nhân vật chính vầng sáng liền tất cả ok, nhưng ở xuất hiện ở thế giới này sau đó bị hồng á ám hại sau đó. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ liền biết, không nên như vậy thả lỏng. Hồng A cũng chỉ là một làm công mà thôi, chân chính càng cao hơn một cấp bậc chính là thế giới ý chí, liền nhân vật chính đều còn không phải hắn đương nhiên còn không có cách nào đi cùng loại này vật kỳ quái đối đầu. Vì lẽ đó hắn duy trì nguyên lai tuyến, nhượng ẹ mì dạ xì dịu đem xạ bở cho gọi ra đến, chờ nhân vật chính vầng sáng xuất hiện trong nháy mắt, sau đó thật sự dường như hắn dự liệu như vậy nhân vật chính vầng sáng xuất hiện. Phốc phốc phốc nhưng mà chân lý chi thư nhưng là đem vầng sáng nuốt sau khi đi vào như là ở no một tí cái bụng, ký chủ, này vầng sáng lượng không đúng, quá nhỏ, là vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành à như vậy như là ở Skundes hoặc là cô nạn thế giới như vậy nhượng hắn đến đào tạo nó là tốt rồi. Cho nên nói, Như vậy ẹ mỹ giả xì dịch xe vô dụng rồi xã bở vỏ kiếm gì thế độc lập ạ vạ lọn, đây chính là bị thương tự lành thứ tốt, tuy nói có hạ giờ ở không sợ, nhưng nhiều ở trong thân thể chôn một cái phòng hộ bao không có người hội ngại nhiều đi, vì lẽ đó ạ ghệ mỹ giả tổ này kẻ cặn bã đương nhiên là phải đem nó đào móc ra. Hay là đang trả thù hồng à, ẹ ạ ghệ mỹ giả tổ còn rất cố ý đâm mấy lần ẹ mỹ giả xì dịu trái tim. Nhưng cho dù là lại đâm trái tim ạ vạ lòn đều sẽ đưa nó phục hồi như cũ. Thực sự là thứ tốt. Tay của hắn tham tiến vào, nắm lấy, đem này điểm sáng màu vàng nóng nắm lấy hiểu rõ sau mạnh mẽ lôi xuất đến, màu vàng tỏa ra thần thánh ánh sáng, cùng với phảng phất ấm áp lòng người sức mạnh. Ạ vạ lòn ta liền nhận lấy rồi ạ ghệ mì dạy tổ không chút do dự đưa nó trực tiếp đâm vào chính mình ngực, rõ ràng tiếp cận với nhất nhân to nho ạ vạ lòn nhưng là liền như vậy trực tiếp dung tiến vào. Mãi đến tận biến mất không còn tăm hơi. Nhưng ánh sáng cùng động tĩnh cũng đã gây nên xạ bở chú ý cái này là còn có kẻ địch không cẩn thận bị lạn sở gà ẹ buồn bắn chúng. Nhưng không có bị đâm trúng trái tim xạ bở cùng lạn sở đồng thời nhìn về phía cái kia nho nhỏ căn chứa đồ. Chương 56, chạy trốn người theo. Xạ bở ngươi cũng không nên dùng vẻ mặt như thế, đến tìm hiểu tình huống nhưng là chỉ có ta một cái, ở phòng chứa đồ tuyệt đối là người khác. Xem ra chúng ta đều bị người khác chui chỗ trống rồi hai tay đem thương cho cầm lấy đến, lạn sợ nhưng là lui về phía sau đi. Hắn phụng chính mình master mệnh lệnh đến tìm hiểu tình huống sau đó cùng mỗi một cái sệ vạn đều giao một tí tay. Ở trong trường học cùng ạ chờ tranh đấu thời điểm bởi vì bị người bình thường mục kích cho nên mới đi truy sát người bình thường kia. Bởi vì hồ lỷ gờ dẻo là không thể bị người bình thường biết đến. Vì lẽ đó một khi bị người bình thường biết như vậy liền giết bọn hắn. Hắn chỉ là dựa theo quy định làm việc. Nhưng không nghĩ tới vốn nên bị hắn giết chết học sinh nhưng là sống lại. Đến nhượng hắn giết hai lần, nhưng này vẫn chưa xong. Người học sinh này lại là người thứ bảy mà Master cho gọi ra xa bờ ân. Này trải qua đầy đủ phong phú, nhưng này còn rất xa không để yên. Lại còn có người nhìn chằm chằm nơi này. Sau đó đánh lén xạ bở mà sở chủ nhân của ta là cái kẻ nhát gan, hắn hiện tại trải qua nhượng ta lui lại như vậy lần sau gặp lại đi, hơn nữa so với ta đến, nơi này đến dò hỏi người cũng thật là không ít đây. Lạn sở gánh chính mình hồng thương ly khai, nhưng ánh mắt nhưng là hướng một phương hướng. Thiết, bị phát hiện à Jin tỏ xạ cả cùng một thân màu đỏ quần áo bó ạ chờ đi ra. Mà xạ bở cu nở dê nhìn thấy chính thần thái tự nhiên từ phòng chứa đồ đi ra ạ ghệ mì giải tổ. Mà ẻ mì giả xì dư thân thể nhưng là ngã trên mặt đất. Mà xạ bở không có mạo muội xuất kích, na nở dê một mặt nghiêm túc hai tay nà mở trà tờ không nhìn thấy kiếm. Ngươi mà xạ không có chuyện gì, thế nhưng xạ bở, tuy nói là làm vương giả muốn duy trì uy nghiêm, thế nhưng xạ bở hiện tại không phải là ngươi đại anh quốc, mà ngươi cả lì bở cũng nên thả xuống. Đặc biệt quay về ta thời điểm, ta có thể hội đưa nó cho trộm lại đây nha. Lại như là trộm vỏ kiếm của ngươi nhắc tới vừa bị hắn ăn đi vỏ kiếm, hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng là cảm thấy nếu như hắn có thể xuyên qua đến xạ bở thời đại, phòng trưng thích nhất việc làm chính là ân, đem xạ bở vỏ kiếm cho ẩn đi nhìn na nở dê sốt ruột dơ chân dáng vẻ. Tại sao nhưng mà xạ bở na mờ trả tờ không nhìn thấy trường kiếm tay nhưng là vi vi chiến. Đây là tuyệt đối kích động. Tại sao ngươi sẽ biết trong tay nàng cầm chính là cả Liber, mà Na Nở Dê chính là đã từng đại anh quốc vương giả Na Nở Dê thời đại cũng không có kế thừa hạ xuống. Na Nở Dê ở 10 năm trước lần trước hồ lì gở dược chiến đấu trong bị kỳ dịt sủ gù ẹ mì giả cho gọi ra đến. Cu Nở Dê học tập tri thức đến xem sách lịch sử, mà sách lịch sử trên cũng không có Na Nở Dê mà là mặt khác một vị kinh hạt sủa tồn tại. Na Nở Dê là bị phủ định. Nhưng hiện tại, nhưng vẫn như cũ bị người vạch trần thân phận. Điều này làm cho Na Nở Dê kinh ngạc không thôi. Ha ha xạ bở quả nhiên sẽ không lừa người, từ phản ứng của nàng đến xem, lập tức liền bị nổ xuất đến rồi, hiện trường ngoại trừ ngất đi ẹ mì giả xì dự ở ngoài liền ngay cả Jin cũng có thể từ phản ứng của nàng trong xác định thân phận của nàng. Tuy rằng rất khó tưởng tượng, nhưng kinh ngạc xua, này không phải nam à tại sao hiện tại nhưng là một cái nữ kỵ sĩ đâu chuyện của ngươi sau đó nói. Hiện tại ta tìm chính chủ không phải là ngươi ạ ghệ mì dây tổ hai mắt nhìn thẳng Jin bên cạnh thân hình cao lớn người theo. Vẻ mặt có biến hóa. Jin tạc muộn cho gọi ra đến người theo ạ chờ, bởi vì một thân hồng y y hơn nữa là ạ chờ vì lẽ đó hắn được tên gọi tắt làm hồng A con mắt như là nhắm nhưng hiện tại nhưng mở ra, hắn là cung binh, tốt nhất chính là nhãn lực, rốt cục chính thức một lần nữa gặp mặt ta, xin gì. Xin gì ạ ạ ghệ mì giải tổ lưu ý chính là hắn đối với mình xưng hô, sau đó bật cười, nếu như là càng cao hơn một cấp đẳng cấp thế giới ý chí, như vậy nó có thể sẽ tìm tơ ý chính mình chân chính danh tự ạ ghệ mì giải tổ, mà không phải mạ tụ xin gì. Cho nên nói Hồng A chỉ có thể là ẹ mì dạ xì dịu, là này một cái ngã xuống đất không nổi bị hắn cướp đi ạ vạ lòn ẹ mì dạ xì dịu tương lai tư thái, bởi vì chỉ có ẹ mì dạ xì dịu mới hội gọi hắn là xỉn gì. Bởi vì vừa bắt đầu hắn đi đón xạ cụ dạ thời điểm nhưng là nói ra hắn muốn cùng ẹ mì dạ kết bạn lời nói đây, ẹ mì dạ người này khi hắn là bằng hưu à ngươi quả nhiên là ẹ mì dạ xì dịu à tương lai ẹ mì dạ. Anh Linh ẹ mì dạ ạ ghệ mì dạ tổ trên mặt mang theo cười nhạo, nếu ngươi còn cứ gọi ta là xỉn gì, như vậy nói cách khác chúng ta còn có thể làm bằng hữu, nhưng bằng hữu nhưng dù là như là ngươi như vậy ở 10 năm trước ám hại ta mà 10 năm trước, hắn cũng không nhận ra chính mình đã làm sai điều gì, nhiều lắm. Là diệt trùng ra sau đó đem nho nhỏ xạ cụ dạ áp ngã ở trên giường sau đó chuẩn bị ba ba mà thôi, chỉ là người bình thường cha mà thôi. Hoàn toàn không cần thiết điều động ẹ mì dạ sỉ dự cái này chính nghĩa đồng bọn đến tiêu diệt hắn chứ ta chỉ có thể nói ta là một cái chấp hành cơ khí, vì để tránh cho nhân loại diệt vong mà trở thành cái gọi là chính nghĩa đồng bọn lý do sẽ không chút do dự giết chết một số ít người. Để cứu vớt phần lớn người, ở thế giới ý chí cho rằng người đem sẽ cho nhân loại diệt vong, như vậy ta cũng chỉ năng lực ra tay với ngươi. Nói cách khác là ta thủ trưởng nhìn chăm chú đè lên ngươi. Vì lẽ đó muốn báo thù liền tìm ta thủ trưởng mà không phải ta. Lời này là muốn gạt quỷ ai ạ ghệ mì dạ tổ nhìn chằm chằm Hồng A kỳ thực là nhìn trên đầu hắn vầng sáng. Hồng A nguyên tắc trong chỉ có thể coi là vai phụ, nhưng tình huống trước mắt đầu trên đầu hắn đờ ơ y hoàn toàn chính là so với vừa nay ẹ mì dạ xì dự trên đầu mới vừa xuống đất gờ ơ tờ mưa y lờ ơn nở đại vàng rực rỡ nhân vật chính vầng sáng A đúng. Hắn đi tới không phải phệ tuyến mà là Uber V đút tuyến này một đường Hồng A treo lên đánh ẹ mì dạ xì dịu, treo lên đánh bờ kè, cùng với cuối cùng trả lại cao. Nạo gỗ nùa lì tờ một đòn chí mạng, không phải nhân vật chính cu nở dê hơn hẳn nhân vật chính. Vì lẽ đó hắn bây giờ trên đầu đờ ơ ý nhân vật chính vầng sáng là hợp lý. Không nói Hồng A trốn tranh trước đây ám hại ạ ghệ mì dạ tổ chịu tội. Chính là hiện tại trên đầu đờ ơ y ạ ghệ mì dạ tổ cần nhân vật chính vầng sáng đây chính là rất lớn tội lỗi. Sau lưng nói người nói xấu là muốn bị trừng phạt, mà như là Hồng A như vậy nhưng là muốn làm chết rồi. Lưỡi đao sắc bén lướt qua cổ của hắn, đó là đánh lén dĩ đờ xem ra ạ ghệ mì dạ tổ ở cùng Hồng A đối thoại, kỳ thực hắn đã sớm nhượng dĩ đờ lặn xuống Hồng A phía sau đối với hắn triển khai đánh lén. Thế nhưng, thất bại. Cái cổ có vết máu. Nhưng hắn cũng không có ngã xuống, trái lại là nắm lấy dì đỡ xích xả tờ đem dì đỡ trực tiếp quăng về phía một bên. Dì đỡ có chút chật vật lui trở lại. Quả nhiên là vô dụng ạ ghệ mì dạ tổ lắc lắc đầu, dì đỡ ngươi trở lại đi, quả nhiên là chỉ có thân thể bộ phận hữu dụng, đón lấy liền ở một bên hãy chờ xem. Hắn đối đầu vẫn bị lơ là Jin ánh mắt, Jin ngươi sẽ không có cái gì muốn nói à nói xong của các ngươi toàn nghe không hiểu ạ chờ. Lên cho ta Jin nhưng là không chút khách khí trả lời. Na nở dê trải qua không cần nhịn xuống đi tới. Vừa xin Jin Jin đỡ trực tiếp bị bỏ lại, xem ra liền không phải rất mạnh dáng vẻ. Cho nên nói đối với Jin tới nói hẳn là trả thù thời cơ. Chỉ là, na nở dê người theo tựa hồ không có như vậy ý tứ. Na nở dê người theo chạy trốn rồi thân hình trực tiếp biến mất, kéo ra chân liền chạy. Chương 57, Hồng A ngươi tự sát đi. Hồng A chạy trốn, không chỉ có là liền như vậy chạy trốn hơn nữa còn là chính mình một cái người chạy trốn rồi vứt bỏ chính mình mà sợ sau đó liền như vậy chạy trốn rồi lừa gạt lừa người khác chứ gì Jin sững sờ tại chỗ. Nan ở dê hầu như khó có thể tin. Jin, lui về phía sau. Nhưng mà vào lúc này Nan ở dê nhưng là nghe được gạ chờ âm thanh, mà sợ cùng sẽ vản trong lúc đó có thể đối thoại, chỉ cần duy trì ở khoảng cách nhất định liền năng lực trong lòng đối thoại. Lại như là hiện tại, Jin nghe được gạ chờ âm thanh. Lùi càng xa liền càng tốt. Hắn nói như vậy, mà Jin cu nở dê không ngu ngốc ngược lại rất thông minh. Na nở dê rõ ràng ạ chờ tại sao lùi về sau. Ạ chờ là cung binh, mà cung binh môn am hiểu nhất không phải cận chiến mà là khoảng cách xa xạ kích, đó mới là hắn sở kỳ hiệu, mới là ưu thế của hắn. Hắn lui về phía sau kéo dài khoảng cách chính là vì xạ kích la nhờ leo mãnh liệt giống như là muốn hủy diệt tất cả tiễn đoan hướng về cái phương hướng này xung kích lại đây, mặt đất đều giống như là muốn bị nhấc lên. Jin chạy trốn. Hệ ạ ghệ mi dê tô nhưng là đứng bất động. Xin gì đây là ở tìm đường chết à? Jin lui lại nhưng là hiếm thấy quay đầu lại liếc mắt nhìn không nhúc nhích ạ ghệ mi giải tổ. Nói thật, này tên xấu xa na nở dê hận không thể tự tay giết hắn. Nhân làm người này, là như vậy chán ghét, là như vậy quá đáng, là như vậy người cặn bã lừa dối na nở dê phá hủy na nở dê trình tiết cũng coi như, còn tùy ý đối với bạn tốt của nàng mỉ sủ dù gì cu nở dê như vậy. Cuối cùng Jin cảm thấy, người này rất khả năng còn có thể đem ma chảo chụp vào xạ cụ dạ. Cho dù là vì xạ cụ dạ, na nở dê cu nở dê đến thắng được hồ lì gờ dẻo, sau đó mà xỉn gì, liền đi đến thích hợp nhất kết cục bị tiêu diệt đi. Trong lòng là tính toán như vậy, mà mắt thấy cu nở dê muốn biến thành thời điểm như vậy, nhưng trong lòng của nàng là không phải không nỡ, càng thêm không phải sảng khoái, mà là có cố không có tự mình động thủ không hư cảm. Luôn cảm thấy này cũng không phải xin gì chân chính nên bị giết chết kết cục. Làm sao cu nở dê đến một đòn tối hậu cho nàng đến mới đúng. Mai ạ ghệ mì dạ tổ đứng bất động, xạ bờ đã nghĩ cầm lấy ẹ mì dạ xì dịu muốn rời khỏi, gì đỡ càng là không chính tiết, đã sớm đào tẩu. Ở vào trung tâm, bị nhắm vào cu nở dê là hắn, nhưng mà, người ở bên cạnh nhưng là từng cái chạy trốn cũng thật là một cái đều không đáng yêu. Cùng hắn dù nổ còn đúng là hoàn toàn không thể so sánh A phòng ngự tuyệt đối lại như là hắn âm ám diện như thế. Chân lý chi thư phòng ngự cu nở dê là ám sắc điệu, đem hắn vị trí này một mảnh mặt đất đều ngăn cản. Nhưng ngoại trừ hắn này một mảnh những chỗ khác nhưng là gặp ương, tính chất hủy diệt nổ tung cùng sụp đổ. Hệ ạ ghệ mi dê tổ nhưng là tưởng thật rồi lên. Hồng A biết hắn có chân lý chi thư. Vì lẽ đó hắn cũng biết sự công kích của hắn đối với hắn là không có hiệu quả. Nhưng Hồng A vẫn như cũ công kích, nói cách khác mục tiêu của hắn quả nhiên là phía sau ẹ mì dạ xì dịu lạc nguyên tắc trong trở thành anh linh ẹ mì dạ làm cái gọi là chính nghĩa đồng bọn sự tình, nhưng hắn cũng không có cảm thấy vui sướng, trái lại là cảm thấy thống khổ. Bởi vì hắn lựa chọn trở thành chính nghĩa đồng bọn, trở thành thế giới ý chí người làm công, xuyên qua vô số thế giới đem có thể hủy diệt nhân loại sự tình cùng một số ít người toàn bộ giết chết, nhưng vẫn như cũ là ở giết chóc. Hơn nữa cuối cùng còn nhiều lần người được hắn cứu vớt phản bội mà thôi có lẽ có tội danh sát hại. Này không phải hắn muốn chính nghĩa sứ giả, không phải hắn muốn đi con đường, này lại như là máy móc rô nở dê như nhân sinh. Hắn không muốn hắn hối hận rồi. Cho nên nói vừa Hồng A kỳ thực cũng không phải là muốn trốn tránh, ở trở thành chính nghĩa sứ giả sau đó hắn liền cúp máy rất nhiều lần, hắn không sợ chết. Hắn lui về phía sau kỳ thực chỉ là muốn giết chết ẹ mì dạ xì dịu mà thôi, giết chết đã qua chính mình như vậy hắn bây giờ đem liền biến mất điểm này lẽ nào hắn không biết ta không, hắn hẳn là biết đến, hắn chỉ là muốn từ bỏ hiện tại lựa chọn trở thành chính nghĩa sứ giả con đường mà thôi. Thế nhưng, loại này rắc rối quan hệ phức tạp cùng với cái gọi là tự mình hủy diệt cố ý lại mắc mớ gì đến hắn đâu, hắn muốn làm liền chỉ có một kiện sự tình. Ở Hồng A hoàn toàn đem hơn nửa ẹ mì dạ trạch viện đều hủy diệt đi công kích sau đó, phong ba dừng lại sau đó ạ ghệ mì dạ tổ dễ như ăn cháo bắt được trốn đến một bên tránh được một kiếp có chút sững sờ nhìn bị phá hỏng phong ốc cùng với kinh ngạc chính mình người theo lại cu nở dê lợi hại như vậy Jin tỏ xạ cả tiểu thư. Jin tỏ xạ cả, cái này vừa trước một bước đào tẩu sớm nhất đào tẩu Hồng A chủ nhân, cùng với nhìn trong mắt của hắn là không gờ ý ơ ú đửa cờ sự thù hận cùng sát ý nữ nhân. Jin như là bị lửa giận bị hận bao nhiêu. Jin, ngươi thực sự là nhượng ta quá thất vọng rồi. Hệ ạ ghệ mì giải tổ nói, hắn tóm lấy bờ vai của nàng, ngươi liền như vậy hận ta à, rõ ràng là như thế đãi ngộ nha không. Xạ cụ dạ đãi ngộ so với ngươi còn kém, nhưng nàng nhưng không có như là như ngươi vậy. Ngươi có ý gì đến lúc đó ngươi thì sẽ biết, Jin tỏ xạ cả không, rất nhanh sẽ chỉ có thể là ta đồ chơi. Muôn cải danh cứ gọi là đồ chơi Jin rồi hảo, trở lại chuyện chính, nghe ta mệnh lệnh ạ ghệ mỉ dạy tổ trong tay chân lý chi thư hiển lộ tài năng. Một cái tay đặt ở đã từng bắt được quá Jin này một tờ có Jin tin tức, mà giờ khắc này hắn chính đang thao túng na nở dê. Hệ ạ ghệ mỉ dạy tổ ngón tay giật giật. Người bên ngoài nhìn như vô hình nhưng ở trong mắt hắn nhưng như là xe tuyến như tượng gỗ tuyến xuất hiện. Tại sao thân thể lại chính mình động? Hơn nữa tại sao còn muốn mình nói chuyện? Jin ngơ ngác sững sờ, nhưng thân thể của nàng nhưng chính mình chuyển động. Chủ động giơ lên tay phải, không được chính mình khống chế giơ lên tay phải, sau đó kéo tay áo lộ ra lệnh chú. Chỉ còn dư lại hai cái lệnh chú. Ở tạc muộn cho gọi ra ạ trở sau bởi vì ạ trở nói cái gì hắn muốn chính mình hành động hắn đến lập ra kế hoạch cái gì, làm cho nàng tương đương căm tức, hay là chịu đến này ạ ghệ mì giật tổ kích thích, na nở dê tương đương chán ghét tự mình kế hoạch cũng không coi ai ra gì người, cho nên trực tiếp sử dụng một cái lệnh chú làm để đánh đổi nhượng ạ trở không thể vi phạm ý của nàng. Lấy đi ạ trở tự chủ hành động năng lực. Nhưng hiện tại, chính mình nhưng là tự chủ không, bị động lộ ra lệnh chú. Theo ta nói, ta lấy lệnh chú mệnh lệnh làm sao có khả năng hội theo ngươi nói chuyện gì như là mãnh liệt muốn cự tuyệt như thế, nhưng miệng của nàng môi nhưng là phát ra tiếng âm, ta lấy lệnh chú mệnh lệnh không, không thể, chính mình lại nói chuyện, vi phạm chính mình ý thức nói chuyện. À chờ ngươi tự sát đi ạ ghệ mì dệt tổ nói như vậy. À chờ ngươi tự sát đi Jin nhưng là không có cách nào phản kháng độc đi. Mà ngay tại lúc này trên tay nàng lệnh chú lấp lóe nhạt hào quang màu xanh lục. Sau đó hướng về bốn phía tản ra. Trực tiếp quét đến đang chuẩn bị dương cung mà tiến hành lần thứ hai bắn tên ạ chờ trên người. Hai tay của hắn không bị khống chế xuất hiện hắn yêu thích màu trắng đen thái cực kiếm, nhưng giờ phút này song kiếm nhưng là không hề do dự chút nào đâm vào hắn ngực. Hồ Lý Gơ Dèo ban tặng mạ sơ lệnh chú, có thể vô điều kiện mệnh lệnh từ giả làm ra bọn hắn năng lực việc làm, mà hiện tại tự sát cũng giống như vậy. Lại như là lúc trước xã bơ bị kỳ dịt sủ gù ẹ mì dạ cưỡng chế mệnh lệnh phá hoại hồ lì gờ dẻo như thế. Không bị khống chế, không bị khống chế ạ chờ tự sát. Ở Jin không, kỳ thực là ở ạ ghệ mì dạ tổ mệnh lệnh ra, hắn tự sát. Chương 58, bất tử hồng A. Phổ uống trái tim bị chính mình không bị khống chế tay ma nhờ me đâm vào đi, ạ chờ nhất thời ói ra huyết. Thân thể cu nở dê không bị khống chế ngã trên mặt đất. Phàm là bị Master hạ lệnh tự sát xe vạn, đều sẽ nhắm vào chính mình chỗ chí mạng, hồng A là trực tiếp tay trái tay phải đều đâm vào chính mình ngực, mặc kệ trái tim trường ở này một bên đều móc xác định. Thận xin gì ngươi đang làm gì A ngươi tên khốn kiếp này Jin đương nhiên nhìn thấy chính mình người theo bị mệnh lệnh của chính mình mà tự sát. Nhưng này không phải Na Nở Dê nghĩ tới, Na Nở Dê tạc muộn chỉ là bởi vì đối phương ngự khí quá kiêu căng còn tự mình làm trung tâm cho nên mới phải trực tiếp sử dụng một cái lệnh chú. Nhưng nàng nhưng là chưa từng có nghĩ tới phải đem sệ vạn trực tiếp ban cho cái chết ta hắn cùng ta có cựu đoán chính là đơn giản như vậy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không nhìn tới ạ chờ vùng vẫy một hồi nhưng cũng tiêu tan hóa thành hư vô thân thể, hắn chuyển hướng một cái hướng khác. Gì đờ ngươi còn muốn chạy trốn mà ngữ khí trải qua vi vi chuyển lệnh. Dì đờ á dì đờ cũng thật là không ngoan ngoãn, lại ở nguy hiểm như thế thời điểm trực tiếp phản bội chủ nhân sau đó đào tẩu. Tí tí. Dì đờ đang suy nghĩ cái gì hắn đương nhiên sẽ biết. Có thể nói hiện trường hai người này em gái, Jin hận chết hắn, mà dì đờ nhưng là kiêng kỵ cùng sợ hai hắn. Đương nhiên hay là na nở dê cu nở dê nghĩ không được, một đòn tối hậu nhất định phải do ta đến như vậy như vậy. Master, ta chỉ là muốn đuổi theo lạn sờ mà thôi. Không tới hai cái hô hấp thời gian trong, dì đờ thân hình xuất hiện lần nữa. Sau đó như là rất cung kính như vậy đứng ở ạ ghệ mì dây tổ phía sau. Nan lờ dê chính ở cho mình vừa không ở ạ ghệ mì dây tổ bên người kiếm cớ. Chỉ có thể là cớ. Ngươi ở đùa ta à ngươi thiên mã còn ở thiên không chạy. Ngươi không ngại ngùng nói là đuổi theo lạn sờ ạ ghệ mì dây tổ chỉ vào giữa bầu trời chợt lóe lên màu trắng tia sáng nói rằng. Vừa nãy gì đờ rõ ràng chính là một bên chạy trốn sau đó còn cho gọi ra thiên mã cơi nó đào tẩu, nhưng còn không thấy ngại nói cái gì truy lạn sờ na nở dê rõ ràng chính là sau lương khí hắn trừng phạt. Ngày hôm nay 100 lần mặt khác, đem Jin cho ta tù binh rồi xem ở gì đờ thân thể còn có thể sử dụng phần trên. Hệ ạ ghệ mì dê tổ tạm thời đem gì đờ trướng ghi lại sau đó phân phó nói. Vâng, Master. Gì đờ không có phản kháng. Nhưng ở quay đầu đi thời điểm nhưng là làm cái thiết tiếc nuối vẻ mặt. Đúng, hảo tiếc nuối à, cái kia ạ chờ vừa này một đòn rõ ràng như vậy lợi hại nhưng cũng đối với nàng Master không hề tác dụng. Này ngươi muốn làm gì xin gì Jin lớn tiếng gọi dậy đến. Bởi vì dì đỡ trải qua đi tới đưa nàng toàn bộ cái mông hướng cấp trên hướng dưới kháng ở trên bả vai. Bất quá dì đỡ hay vẫn là rất chi kỷ, na nở dê dùng một cái tay đem Jin váy cho ngăn chặn, không phải vậy na nở dê đang đi lại Jin nhưng là sẽ dọa xương nha. Nhưng này cũng không có được Jin hảo cảm, na nở dê chỉ là liên tiếp trừng mắt ạ ghệ mì giải tổ. Nay cũng không hiểu ạ bại rời khỏi sàn diễn bắt đầu từ hôm nay người chính là ta sủng vật. Hệ ạ ghệ mì giải tổ sờ sờ cảm, cùng gì đỡ như thế mang theo một cái vòng cổ hảo. Bất quá Jin ngươi hay là mang miêu này một loại càng thêm thích hợp. Ta nghĩ xạ cụ già nhất định sẽ thật cao hứng, nhìn thấy tỷ tỷ của chính mình biến thành toàn bộ hành trình lóa thể miêu nhị thiếu nữ thần mã. A như vậy hội muốn chết A Jin nhất thời dùng hai tay che lỗ thai, nếu như bị xạ cụ già nhìn thấy dáng vẻ ấy, na nở dê thật sự sẽ chết nhưng này tựa hồ không phải na nở dê không muốn nghe liền không thể nghe. Đây chính là đánh đổi. Nếu muốn giết ta như vậy liền làm hảo đền đi cả đời bị chuẩn Jin chỉ là nhìn một chút Jin, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đống nhiên nhìn về phía một phương hướng, cùng với đọc lên ngươi nói đúng không đúng ạ chờ lời nói như vậy. Ạ chờ đang bị Jin dùng lệnh chú mệnh lệnh tự sát sau đó liền biến mất rồi, hiện tại còn sẽ xuất hiện à không, hắn còn sẽ xuất hiện. Là ở chỗ đó, cách nơi này gần nhất tầng trệ tầng cao nhất nơi đó đứng thẳng một người mặc màu đỏ quần áo bó cao to nam nhân. À chờ là hắn có rất nhiều thế giới song song chỉ là cái khác thế giới song song ẹ mì dạ sẽ hỉ dịu bị dù nổ môn giết chết, vì lẽ đó cái khác tuyến ẹ mì dạ đều sẽ không trở thành anh linh. Nhưng hiện nay ạ ghệ mì dạ tổ vị trí này một cái tuyến ạ chờ nhưng không giống nhau, hắn chỉ có một cái, nhưng hắn không chết, bởi vì hắn là khác loại bất tử chi thân. Hồ Lý Gơ dịp chiến tranh bị triệu hoán xuất đến người theo môn đều chỉ là phân thân mà thôi, phân thân cút máy cũng là cút máy. Bản thể không có móc, nhưng ạ chờ không giống nhau. Hắn ở làm ẹ mì giả sẽ hỉ chết rồi trở thành anh linh, nhưng còn ga nhờ chi ưu trở thành thế giới nhân loại người bảo vệ cái này nhiệm vụ. Vì lẽ đó hắn không chết, vì lẽ đó hắn năng lực ở có nhiệm vụ thời điểm có thể nhảy lên tới đây. Cho dù là lần trước cút máy QNZ còn năng lực lại xuất hiện. Nguyên tắc trong ạ chờ bị giết chết sau làm người theo xác thực là biến mất rồi. Nhưng hắn lại xuất hiện hiểu rõ sau còn cứu sĩ dịu một mạng cùng với bắn chúng gỗ nùa lít tờ. Phỏng chừng cũng là bởi vì gỗ nùa lít tờ muốn cho hồ lì gỡ rồi hoàn thành sau đó thế giới nhân loại đi hệ tờ xa cờ hờ loại hình, vi phạm thế giới ý chí cho Hồng A mệnh lệnh. Nhượng hắn thủ hộ nhân loại ngọn lửa. Vì lẽ đó gỗ nùa lít tờ đã biến thành kẻ địch, hắn vì tiêu diệt nhân loại kẻ địch có thể đến nơi này. Mà bây giờ có thể xuất hiện ở đây cũng là bởi vì muốn đi diệt gỗ nùa lịt tờ nguyên nhân. Đương nhiên QNZ có thể hắn là đến nhằm vào hắn này ạ ghệ mì giải tổ. Xin gì ngươi quả nhiên là rất khác với tất cả mọi người a, thậm chí ngay cả như vậy đều còn năng lực phát hiện ta vẫn còn ở đó. Rõ ràng sự xuất hiện của ta đây chính là vượt quá hồ lì gơ dẻo phạm chủ. Hông a lần này lại đường đường chính chính từ tầng cao nhất nơi đó xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn tựa hồ là muốn cười lên dáng vẻ. Này không phải phí lời mà ạ ghệ mì giải tổ đương nhiên sẽ không đi cùng Hồng A giải thích. Giải thích ở hắn nhượng Jin dùng lệnh chú nhượng Hồng A tự sát thời điểm. Hồng A đỉnh đầu nhân vật chính vầng sáng lại không có bởi vì hắn tự sát mà bóc ra, mà là trực tiếp biến mất. Nhưng QNZ không phải biến mất. Ở Hồng A tự sát sau đó biến mất sau đó nhưng ở lầu chóp nơi đó xuất hiện vàng rực rỡ ánh sáng. Vậy thì là nhân vật chính vầng sáng Hồng A lại xuất hiện ở nơi đó, một mảnh kim quang đều có thể lượng mắt mù, làm sao có khả năng không nhìn thấy làm sao có khả năng không biết ta thế nhưng. Ký chủ, vậy cũng không phải hoàn toàn thể nhân vật chính vầng sáng. Hồng A trên đầu vầng sáng QNZ không hoàn toàn. Hay vẫn là nói này vầng sáng cũng bị Hồng A chính hắn ăn cho nên nói đờ ơ y ít đi vài cái rắc nhân vật chính vầng sáng Hồng A chủ động xuất hiện ở trước mắt chính là làm tốt tìm đường chết chuẩn bị. Chương 59, chân tướng. Hồng A hai tay không có cung tên, QNZ không có hắn yêu thích hơn nữa am hiểu sử dụng hắc bạch song kiếm, tuy nói hắn có thể trong nháy mắt hình chiếu xuất vũ khí đến, nhưng tựa hồ QNZ không có muốn lập tức công kích gì tứ. Như là ở biểu hiện ra hắn không có ác ý như thế. Thế nhưng, từng có việc xấu hắn đã từng biểu lộ ra rảo hoặc hắn làm sao có thể nhượng ạ ghệ mỉ giải tổ yên tâm đâu ngươi trải qua thoát ly hồ lì gờ dẻo phạm chủ, cho nên nói Jin là không có cách nào tiếp tục giết ngươi. Hệ ạ ghệ mỉ giải tổ nhượng Hồng A đứng lại, nhưng nếu như muốn lấy này đến nhượng ta thả lỏng cảnh giác như vậy hay vẫn là sai rồi. Tay phải của hắn hơi động, nhưng là đột nhiên xuất hiện ở xạ bờ trước mặt, sau đó quay về trong nháy mắt lăng lên xạ bờ nở nụ cười. Ngươi đến cùng là xạ bờ kiếm trải qua tuột xuống, nhưng ạ ghệ mì dệt tổ thân thể nhưng là biến mất rồi tại chỗ, mà cùng biến mất còn có nằm trên đất ẹ mì dạ xì dịu. Ẹ mì dạ xì dịu không gặp. A-A-Zin tựa hồ là có điểm phản ứng nhưng cũng bị dì đỡ che mì hệ nở dê lại mà không phát ra được thanh âm nào đến, đúng là lưu lại xạ bờ lập tức nhắm ngay hắn. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào đều là ạ ghệ mì dệt tổ thủ đoạn đi, đưa nàng mạ sở trực tiếp trộm đi cái gì. Hơn nữa, đoạn tuyệt, na nở dê rõ ràng vừa đều cùng ẹ mì dạ xì dịu định ra rồi khế ước, nhưng vừa lúc đó khế ước đoạn tuyệt. Ẹ mì dạ xì dịu cũng không phải chính thức ma thuật sư, vì lẽ đó xạ bở cũng không cách nào rất tô tờ được hắn ma lực, nhưng tuy rằng yếu ớt cu nở dê vẫn có, mà hiện tại nhưng là hoàn toàn không gặp. Biến mất rồi. Lại như là khế ước bị người cưỡng ép chặn như thế. Ngươi là ẹ mì dạ tương lai anh linh hóa. Như vậy nếu như ta hiện tại giết ẹ mỹ dạ, ngươi đem liền biến mất. Thế à xin gì, ngươi nhất định phải thật sự như thế đối xử ta à? Nhưng mà hồng á nhưng là một mặt nụ cười, trong nụ cười lại cu nở dê có một tia nhẹ nhàng. Nếu như ngươi hiện tại liền đem hắn giết, như vậy cũng thật là giúp việc khó khăn của ta đây. Quả nhiên, người này mục tiêu tuy nói có thể sẽ như là nguyên như vậy là gỗ nùa lý tờ. Nhưng kỳ thực hắn tới nơi này cu nở dê là thuận tiện muốn giải quyết đi ẹ mì dạ xì dịu. Ta cũng không muốn lưu lạc tới bị người khác xem là thương ạ ghệ mì dê tô nhẹ buông tay, vừa bị chân lý chi thư bắt dư ẹ mì dạ xì dịu xuất hiện lần nữa, nhưng cũng bị ạ ghệ mì dê tô một cước đạp ở trên ngực. Hắn ngực không có máu, bởi vì hơn nữa, ngươi cho rằng bởi vì ta tinh linh nguyên nhân, ta không thể giết hắn thế nhưng vẫn chưa thể giết người thế à? Ta lấy lệnh chú mệnh lệnh. Xạ bờ ngươi cho ta đối với ạ trở sử dụng đối với thành nổ lệ phẹn tạc xứng cả li bờ. Hắn nói như vậy. Vừa mệnh lệnh lâm liệt sau lại có thể làm cho ạ trở tự sát, nhưng hiện tại nhưng đòi mạng lệnh xạ bờ à? Hắn coi chính mình là ra sao tồn tại làm sao a khả năng a Jin trận to hai mắt, mà vào lúc này na nở dê cu nở dê tránh thoa tờ dí đờ tay, kỳ thực là cắn dí đờ một miệng, đương nhiên này ạ ghệ mì dê tổ không có tiếp tục quan tâm na nở dê. Không đúng vậy hứa còn biết được một câu chỉ là nhân loại lại cũng dám ở đi cắn gì đờ vị này đại xà thực sự là họa phong biến hóa. Hơn nữa gì đờ bị cắn lại cu nở dê không có tức giận. Nhất nhân một xà đều không bình thường. Nhưng bất kể là Jin hay vẫn là gì đờ đều vô cùng nghiêm túc mà thật lòng nhìn xạ bờ hội hành động như thế nào. Xạ bờ chính mình cu nở dê là một mặt không biết làm sao. Đối với nàng mà nói đêm nay chuyện đã xảy ra thực sự là quá kỳ quái, quá kinh sợ rồi đến cùng còn có phải là na nở dê lúc trước gặp được hồ lỷ gờ dẻo chiến tranh, này hay vẫn là chiến tranh à? Đầu tiên là gặp phải một cái không tính la ma thuật sư chủ nhân cũng coi như, một cái hợp lệ kỵ sĩ là sẽ không oán giận. Nhưng mà tiếp theo một cái trong đó xem ra người hiền lành master lại tùy ý có thể mệnh lệnh cái khác master sau đó làm cho nàng người theo tự sát cái gì. Đây là sử dụng khống chế lòng người ma thuật tạ ở na nở dê thời đại kia cu nở dê là có loại này hại người ma thuật, vì lẽ đó không tính xa lạ. Nhưng năng lực như vậy trực tiếp khống chế người khác còn khiến người khác có cảm giác muốn phản kháng nhưng phản kháng không được cũng chỉ có hiện tại mới nhìn thấy. Vừa ạ chơ bị đã khống chế, hiện tại nên na nở dê ả xạ bở nắm cả ly bở tay cu nở dê là vi vi dùn. Na nở dê liền muốn bị cưỡng chế đã không chế à lại như là lúc trước kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ sử dụng lệnh chú làm cho nàng cứng rắn đem hồ lì gờ dẻo làm hỏng đi như thế. Thế nhưng, một giây đồng hồ đã qua. À chờ không phản ứng. Xạ bờ cu nở dê không có phản ứng. Phảng phất thần mã đều không có phát sinh. À xin lỗi, ta có thể không chế chính là ẹ mì dạ. Ẹ ạ gệ mì dạ tổ như là thật không tiện như thế. Mà không phải trực tiếp đối với xạ bờ hạ lệnh. Như vậy ạ ghệ mì dạ tổ đạp một cái, ẹ mì dạ xì dịu bởi vì đau đớn mà thức tỉnh. Nhưng liền ở cái này trong nháy mắt, ẹ ạ ghệ mì dạ tổ chân cất đi, hai cái đao phân biệt xen vào ẹ mì dạ xì dịu tả ngực phải miệng. Không phải hắn, mà là ạ chờ động thủ, trong nháy mắt hình chiếu sau đó trong nháy mắt đối với ẹ mì dạ xì dịu ra tay rồi. Hơn nữa còn là chí mạng này một loại. Không chỉ có như vậy. Quanh thân hoàn cảnh đều phát sinh thay đổi, không còn là ẹ mì dạ trạch mà là hoàn toàn hoang lương cắm đầy kiếm thế giới. đây là Hồng A cấm chú, có thể để cho hắn càng năng lực phát huy thực lực sân bãi. Vô hạn kiếm chế ra. Ế mì ra, ngươi đối với mình cũng thật là tàn nhẫn A, nhưng ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là một lần nữa đem dơ lên chân thả xuống. Liền như thế nếu muốn giết đi đã từng chính mình mà phủ nhận ngươi tất cả à xin gì ngươi quả nhiên rất khác với tất cả mọi người, liền cái này đều biết. Hồng A không có phủ nhận, trái lại là gật đầu, ta mục đích tới nơi này chính là thuận tiện vì ngoại trừ người này. Thiếu tự mâu thuẫn, nếu để cho ngươi giết hắn như vậy ngươi cù nở dê liền biến mất, đương nhiên ngươi bây giờ biến mất cùng ta hoàn toàn không có quan hệ nhưng mà... 10 năm trước ngươi không phải đánh lén ám hại ta sau đó đưa ta đến nào đó một thời đại đi tới nếu như hiện tại giết hắn như vậy ta cũng không trở về được thời đại kia, đồng thời QNZ sẽ không cùng NaNZ kết duyên. Ngươi nói chính là này một chuyện á nhưng mà Hồng á nhưng như là mới nhớ tới đến như thế, nguyên lai này một cái tuyến ngươi còn chưa kết thúc nhưng này lại không phải ta nghĩ làm. Thực sự là bởi vì ta thành nhân loại kẻ địch Hồng á là thế giới ý chí tay chân. Chuyên môn đối phó uy hiếp đến nhân loại an toàn người. Bị Hồng A chính miệng thừa nhận chính mình là nhân loại kẻ địch, tí tí, ngược lại phảng phất có thể thực hiện ở ghi tịp rào chưa hoàn thành ạ ghệ mì giới tổ đại ma vương sự tình đây. Xin gì ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi chỉ là hoa tâm điểm, hơn nữa QNZ chỉ là cướp đoạt một ít nhân loại đẹp đẽ nữ tính, hoàn toàn không có cách nào ta ho thành hội hủy diệt nhân loại kết quả. Bởi vì có gái xấu tồn tại, đồng thời sau đó bởi vì khoa học kỹ thuật tiến bộ, trong nhân loại nam QNZ hảo hảo mà sinh sôi đời sau nhân loại cũng không có vì vậy mà tuyệt diệt, cho nên mới không tính là hội sửa nhân loại lịch sử lại làm sao có khả năng uy hiếp đến toàn nhân loại sinh tồn đâu trên người mặc màu đỏ quần áo bó. Rõ ràng trên một giây còn cực kỳ nghiêm túc nhưng hiện tại nhưng phất phất tay lộ ra nụ cười người lại còn nói lời nói như vậy. Thuyết pháp hảo vi cùng. Cho dù là ạ ghệ mi dê tổ cũng biến thành nổi da gà. Nhưng nhượng một bên Saber, Jin cùng gì đơ nhưng là con mắt thẳng.